Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, ẩn cư tại Sinh Ma Pháp Sư, thế giới mới, nơi này là hải tặc nhạc viên, quý tộc thiên đường, cùng người nghèo ác mộng. Chưa từng người đã trải qua. Vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Nơi này đến cùng là tràn ngập kinh khủng bực nào hắc ám. Sinh. Hòn đảo này bên trên. Không có quốc gia. Chỉ là một chút nho nhỏ thành trấn. Cũng bởi vì chưa đóng nổi Ten Yukin, không cách nào trở thành gia nhập liên bang. Nơi này, trở thành hải tặc cướp bóc đốt giết thiên đường. Ha ha ha, các huynh đệ làm xong vụ này, liền đi Pleaser District thật tốt khoái hoạt khoái hoạt. Đại ca, hòn đảo này thật sự là quá nghèo, không có bao nhiêu tiền a. Hôm nay, vừa mới đã trải qua không lâu hòa bình sinh. Lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Một chi băng hải tặc phát hiện nơi này. Bọn hắn trực tiếp sát nhập vào hòn đảo này. Dù sao, những này không có bị che chở, không phải làm gia nhập liên bang quốc gia, tại hải tặc trong mắt, liền là di động Berry. Cứu mạng a, mụ mụ không cần a, không cần a, a, nương theo lấy tiếng kêu rên, tiếng gọi ầm ĩ cùng thống khổ tiếng rên rỉ. Lần lượt la lên cùng kêu rên mang tới chỉ có rơi xuống trường đao cùng đạn. Những này đáng giận hỗn đảng a, trốn ở trong bóng tối, mang theo khăn trùm đầu, mặc rách rưới quần áo, hơi có vẻ mập mạp, dẫn theo cây gỗ tiểu quỷ hai mắt màu đỏ thắm mắng, đây bọn gia hỏa này hoàn toàn liền là một đám hỗn đảng. Đáng giận ta nếu là có lực lượng lời nói đáng chết, nhìn chồng chọc vào những này hải tặc. Bất quá. Theo hải tặc lục soát tới. Tiểu quỷ vẫn là cẩn thận lẫn trốn đi. Căn bản vốn không dám thò đầu ra. Răng rắc chỉ là. Vừa định rời đi, tiểu quỷ không cẩn thận đạp gãy dưới chân nhánh cây. Không tốt, tiểu quỷ lập tức chạy như điên. Nơi này, nơi này, nơi này có tên tiểu quỷ, đem tên tiểu quỷ này cho lão tử làm thịt, không sai, 4-5 cái hải tặc thẳng đến tiểu quỷ mà đến. Mà tiểu quỷ thì là tức giận gầm thét lên, để các ngươi những này rác rưởi đơn giản liền là sao rác rưởi cũng không bằng gia hỏa, không cần cho ta cơ hội, không phải ta nhất định phải làm thịt các ngươi. Ha ha ha, rất sợ đó à, đã tên tiểu quỷ này khủng bố như vậy. Các huynh đệ, làm thịt tên tiểu quỷ này, không sai, những này hải tặc điên cuồng tùy ý cười lớn, đuổi theo chạy trốn tiểu quỷ, liền đã chạy ra thành trấn. Không thể không thừa nhận. Tên tiểu quỷ này đích thật là thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ, những này hải tặc nhất thời bán hội vậy mà còn giống như đuổi không kịp. Rất nhanh đã trốn vào trong một mảnh rừng rậm. Tiểu quỷ che miệng của mình, nghiến răng nghiến lợi âm thầm nói, đây đáng giận a, ta thật sự là quá yếu, nếu như ta phàm là nếu là có thể tài cường một chút xíu, đáng giận a, gắt gao cắn bàn tay của mình, không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cái kia thối tiểu quỷ đâu, tìm, khẳng định ngay tại bên trong vùng rừng rậm này, làm thịt hắn, các ngươi qua bên kia, ngươi qua bên kia. Nghe hải tặc thân ảnh dần dần từng bước đi đến, mà tiểu quỷ cái này mới là thả thở dài một hơi. A, thật sâu thở hổn hển. Chỉ là, xoát, đột nhiên, trước mắt bụi có bị xé mở, từng cái hải tặc từ đó đi ra, khóe miệng toét ra, hung tợn nói, tiểu quỷ rất có thể tránh mà ẩn núp không tệ a, lão tử quyết định, sẽ không như thế dễ như trở bàn tay làm thịt ngươi, lão tử muốn đem đầu của ngươi một chút xíu cắt đi, để ngươi cảm thụ vô tận thống khổ. Chết đi, đáng giận, dừng ở đây rồi sao, tiểu quỷ phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ. Sư, đột nhiên lăng lệ hàng quan xẹt qua. A rồi, nương theo lấy treo chọc thanh âm. Một vị dáng người cũng không cao, nhưng lại là cho người ta dị thường thành thục, yêu nhã thiếu niên đi ra, nói, đây thật là khiến người ta buồn nôn, nhiều người như vậy khi dễ một đứa bé. So với tiểu quỷ tới nói, thiếu niên thoạt nhìn hơn 10 tuổi, lại là lộ ra dị thường yêu nhã cùng thành thục. Thân mang trường bào màu đen kịt, cầm trong tay một thanh vượt qua một mét trắng tinh sắc tay dương tế kiếm, kiếm cách vì cánh chim thiên sứ, cùng thiên sứ cánh chim bao tay. Ngặt mà theo thiếu niên xuất hiện, vị kia hải tặc đã ngã trên mặt đất. Nương theo lấy tiếng rên rỉ. Cái này mới là tại mỗi người trước mặt bày ra. Hải tặc yết hầu có một đạo mảnh không thể tra vết thương. Cái gì, tiểu quỷ, ngươi là ai, hỗn đảng, còn lại bốn cái hải tặc lập tức nổi giận, cái kia từng đôi mắt, phản phất là muốn đem thiếu niên xé rách đồng dạng. Thiếu niên mỉm cười nói, đệ tên ta là Clau, về phần thân phận lời nói ta chỉ là ẩn cư tại sinh một cái ma pháp sư mà thôi. Cái gì ma pháp sư, không phải liền là chỉ là một cái tiểu quỷ sao, nhìn lão tử làm thịt ngươi, nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ. Một cái hải tặc đột nhiên lăng không nhảy lên, đại đao lấy lực phách hoa sơn lực lượng trực tiếp rơi xuống. Clau quét ngang trong tay thiên sứ chi kiếm, có chút lắc một cái. Xoát, một đạo lưu quang xẹt qua, Clau nhìn như động, cũng hoặc là không hề động. Ân, tiểu quỷ thì là ngoẹo đầu, khiếp sợ nhìn xem từ giữa không trung rơi xuống hải tặc, không biết lúc nào, mi tâm của hắn vậy mà đã bị xỏ xuyên. Tên tiểu quỷ này kiếm thật nhanh, cẩn thận một chút, đều cho lão tử chú ý một chút, không sai, không sai, cùng tiến lên lão tử cũng không tin tên tiểu quỷ này mạnh như vậy. Bất quá là chỉ là một cái tiểu quỷ thôi. Làm thịt hắn, còn lại ba người hải tặc thẳng đến Clau mà đến, tốc độ cực nhanh vô cùng. Lao khóe miệng mang theo ý cười, ngăn tại tiểu quỷ trước mặt, cầm kiếm mà lên, trong nháy mắt thẳng đến trước mắt hải tặc mà đi. Xoát, xoát, chỉ có từng đạo kiếm quang xẹt qua. Trong chớp mắt, Lao đã cướp đi ba người tính mệnh. Mi tâm, trái tim, yết hầu. Ba khu vết thương trí mạng. Cũng không lớn. Lại là ra tay tàn nhẫn vô cùng. Đối với một màn này, Lao lại là bất mãn lắc lắc đầu nói, để đáng tiếc, mỗi một kích nhìn như hoàn mỹ, đều là có sơ hở, xem ra lòng ta còn chưa đủ cường đại, với lại, ta một cái ma pháp sư đối với kiếm đạo vẫn là không am hiểu a. Chương 2, mượn nhờ tay người khác, không bằng mình đi hoàn thành, chương 2, mượn nhờ tay người khác, không bằng mình đi hoàn thành, à, tức giận gào thét, Lao quay đầu, nhìn xem gào thét tiểu quỷ, mỉm cười hỏi, đi tiểu tử, thế nào, tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn chồng chọc Lao, dị thường hung tợn nói, để ta hẳn là thỉnh cầu ngài giúp chúng ta những người này giết chết những hài tử kia, thế nhưng là ta làm không được, ta quỳ không đi xuống. Ha ha ha, nghe tên tiểu quỷ này đối với tự thân bất mãn cùng gào thét. Lao cười khẽ. Tự ngạo, cuồng vọng, ngông nghênh, thế nào xưng hô đều tốt, tên tiểu quỷ này đích thật là phi thường xuất sắc, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai cái này biến cả nhất định sẽ có một phần của hắn chi địa. Như vậy, tiểu tử. Cùng nó mượn nhờ tay người khác, không bằng mình đi hoàn thành đây hết thảy. Xoát, Lao nhấc ngang trường kiếm trong tay, bày tại tiểu quỷ trước mặt. Tiểu quỷ rung động mở to hai mắt nhìn, nỉ non nói, ở đây là ngài bảo kiếm ta, thế nhưng là... Cái này, ha ha ha, ưu nhã Lao, ngược lại là phóng khoáng cười mắng, gần do dự tính là gì nam tử hán, tiểu tử thúi ngươi không phải là không dám a, quả nhiên. Đối với những này tâm cao khí ngạo tiểu quỷ tới nói, phép khích tướng mới là hữu dụng nhất. Tiểu quỷ lập tức hô lớn, vì ai nói không phải liền là tự tay giết những cái kia hải tặc sao, ta tuyệt đối có thể làm được, mặc dù là tại hô to, tiểu quỷ vẫn là cung kính nhận lấy cái này bính trường kiếm. Đây là cái gì a? Vừa mới tiếp nhận trường kiếm, tiểu quỷ liền là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Một cổ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Giờ khắc này, những cái kia dưới cái nhìn của chính mình không thể chiến thắng hải tặc, phản phất tiện tay liền có thể đánh bại đồng dạng. Ha ha ha, Lao đứng thẳng người, khẽ cười nói, đời chui kiếm này sẽ đi theo tâm của ngươi phát huy ra khác biệt lực lượng, đến cùng có thể phát huy ra cỡ nào lực lượng khổng lồ, liền xem ngươi tâm đến cùng là cỡ nào kiên định. Nắm chặt trường kiếm, tiểu quỷ kiên định nói, đại ca ngươi liền yên tâm đi, ta giết những cái kia hải tặc, tuyệt đối sẽ đem cái này thanh mây tô trả lại cho ngươi. Hiển nhiên, tại tên tiểu quỷ này non nớt hiểu rõ bên trong, dạng này trường kiếm, hiển nhiên liền là đại khoái đao, thậm chí là cực phẩm đại bảo kiếm thứ nhất. Lao gật đầu nói, vì vậy ta thế nhưng là chờ ngươi. À, kiên định gật đầu, tiểu quỷ thẳng đến phương xa mau chóng đuổi theo. Nhìn chăm chú lên tiểu quỷ đi xa bóng lưng. Lao nỉ non nói, đời không hổ là tương lai râu trắng, được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân, Neil Gates cho dù là tuổi còn trẻ, đã có được dạng này ngông nghênh, cũng là có được đặc biệt khí phách, thật chính là vô cùng xuất sắc ca, không sai. Tên tiểu quỷ này, liền là tương lai được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân người. Tương lai tam đại truyền thuyết hải tặc thứ nhất. Tương lai râu trắng. Tương lai băng hải tặc râu trắng thuyền trưởng. Tên tiểu quỷ này, hiện tại chỉ là một cái non nớt tiểu quỷ thôi. À, Lao đại nhân, ngài cứ như vậy đem kiếm bài giao cho tên tiểu quỷ này sau đây chính là thật vất vả mới sáng tạo ra ba tấm Lao cạc bên trong một trương Nga. Tại Lao bên người nổi lơ lửng một cái màu cam có màu trắng cánh búp bê vải đồng dạng tiểu gia hỏa. Hai tay chống nạnh. Một bức tiểu đại nhân dáng vẻ. Lao tán thưởng nói, ê sơ, hắn sẽ đem kiếm bài cho ta còn trở về, đi thôi chúng ta cũng đi nhìn xem, nơi này chung quy là chúng ta trưởng thành, cũng là chúng ta ẩn cư địa phương, cũng không thể bỏ mặc những này hải tặc làm loạn Nga. Tốt, sơ đuổi theo Lao bộ pháp. Một người một con rối. Cũng là hướng về thành trấn đi đến. Lao, là một cái người xuyên Việt. Tại 10 năm trước, hải viên lịch năm 1445. Lao xuyên qua đến cái thế giới này. Tung bay ở trên biển. Bị một cái lão phụ nhân chỗ cứu vớt. Cứ như vậy. Sinh hoạt tại sinh. Làm người xuyên Việt. Lao đích thật là không có hệ thống, kim thủ chỉ, tùy thân lão gia gia một loại đồ vật. Bất quá. Lao liền như là tên của mình đồng dạng, thu được tại các Kakapo Sakura trong thế giới. Vị kỳ chí cao vô thượng đại ma pháp sư Lao Rick không quá hoàn chỉnh truyền thừa. Lao cạc chi thư. Nghe tới tự hồ là không quá lý giải. Trên bản chất. Đầu tiên, Lao có thể tu luyện ma pháp, đương nhiên, tại cái này thể thuật, trái cây, Haki chủ đạo thế giới. Mình tại thể thuật, kiếm đạo, Haki phương diện cũng là dính tới, nhưng là không dám nói cỡ nào xuất sắc chính là. Tiếp theo, Lao cạc sáng tạo, Lao cạc thủ hộ thú sáng tạo. Đại khái chính là cái này bộ dáng. Nhìn như rất đơn giản. Nhưng không nên quên, Lao cạc đã bao hàm địa thủy hỏa phong các loại nguyên tố, thời gian không gian các loại thần lực, quang minh hắc ám các loại sáng thế thần lực, chờ một chút. Lao con đường vẫn là rất dài. Dù sao, mà pháp sư này không là một cái đơn giản con đường. Về phần nhân gia Kinomoto Sakura, nhân gia là nhân vật chính, huống chi. Claudric vị này đại lão thế nhưng là ở sau lưng hộ giá hộ tống, cái này có thể so tính nha, sơ liền là mặt trời thủ hộ thú. Seberu. Bất quá. Clau bởi vì ma lực không đủ, với lại đối với mặt trời ma pháp tu luyện không hoàn thiện, sơ trên cơ bản không có chút nào sức chiến đấu, liền là con rối hình thái. Mà nhiều năm như vậy thời gian. Clau một bên khổ tu ma pháp, kiếm đạo, thể thuật, Haki lại thêm một lần tình cờ lấy được một chút trái ác quỷ. Cuối cùng là miễn cưỡng. Đã sáng tạo ra ba tấm Clau cạc. Thông qua trái ác quỷ, có thể lấy phương pháp đơn giản nhất sáng tạo ra Clau cạc. Nếu là không có đối ứng trái ác quỷ, vậy sẽ phải mình lĩnh ngộ đối ứng ma pháp, tiến hành sáng tạo ra. Vậy coi như không phải ngắn thời gian có thể làm được. Cực kỳ, cùng, đặc biệt, phi thường, khó khăn, kiếm bài chính là một cái trong số đó. Hệ Paramecia, kiếm trái cây, trong nguyên tác. Baby Nambuki Buki no Mi hạ cấp trái cây, năng lực rất đơn giản, liền là toàn thân cao thấp bất luận cái gì bộ vị đều có thể biến thành đại kiếm, trọng kiếm, tây dương kiếm các loại tất cả kiếm hình thái. Đi trên đường. Lao trong lòng cũng là đang suy tư nói, tại hòn đảo này đã sinh sống thời gian 10 năm, bà 5 năm trước cũng là chết đi, ai, không tự chủ được thở dài. Vị kia cái gì cũng không cầu hồi báo, đem chính mình xem như hài tử bà, tại 5 năm trước vẫn là ngã xuống. Chương 3, hôm nay lên ngươi chính là của ta tiểu đệ, cùng ta họ như thế nào? Chương 3, hôm nay lên ngươi chính là của ta tiểu đệ, cùng ta họ như thế nào? Phốc xích, trường đao chém đứt lão đầu người. Hải tặc thuyền trưởng dữ tợn nói, để lấy ra đem ngươi lão gia hỏa. Còn dám tổ chức lão tự phát tài đơn giản liền là muốn chết, ước lượng dưới tiền trong tay túi. Hải tặc thuyền trưởng là một mặt không tiếc nhếch miệng. Nhổ một ngụm, hùng hùng hổ hổ nói, rác rưởi quả nhiên là nghèo nhất hòn đảo, loại này rác rưởi lão tử liền không nên tới. Phi, hỗn đảng, các ngươi những này đáng chết rác rưởi hải tặc, vừa mới chuẩn bị rời đi. Hải tặc thuyền trưởng liền nghe chắp sau lưng truyền đến chửi rủa âm thanh, à, giữ tợn ngoái đầu lại đi, nhìn thấy Newgate, trong nháy mắt cười to nói, đây ta lại tưởng là ai đây? Đây không phải cái kia chạy trốn thối tiểu quỷ sao làm sao, trốn khỏi lão tử thủ hạ đuổi bắt, chuẩn bị trở về đi tìm cái chết ai, đột nhiên. Hải tặc thuyền trưởng hai mắt tham lam nói, ư nhìn kỹ, tiểu quỷ ngươi thế nhưng là lấy được một thanh xuất sắc bảo kiếm A ngoan ngoãn cho lão tử giao ra, tại chợ đen bên trong thế nhưng là có thể bán một bút giá tốt. Xoát, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hải tặc thuyền trưởng vậy mà sét đánh không kịp bưng tay thẳng đến Newgate mà đến. Tham lam, điên cuồng, dữ tợn. Gia hỏa này nhưng cũng là dị thường âm hiểm xảo trá. Nhìn xem cái này thanh mây tô. Hắn đã đoán được, thủ hạ của mình khả năng đã bị xử lý. Vấn đề là, đối với những này đầu đau liếm máu hải tặc tới nói, hắn quan tâm sao, đơn giản liền là trò đùa, hắn quan tâm chỉ có mình, cái này thanh mây tô là của mình. Tiểu quỷ, chết đi, nhảy lên một cái, lực phách hoa sơn, một đao rơi xuống. Newgate nhìn chồng chọc vào gia hỏa này. Trong mắt, bắn ra kinh khủng quang mang, âm thầm nói, đại ca nói với ta tâm lực lượng. Chỉ cần nội tâm đầy đủ cường đại, liền có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng. Rống, Newgate phát ra từ tại linh hồn gào thét. Trong một chớp mắt, lực lượng kinh khủng xuyên qua toàn thân. Xoát, làm sao có thể, hải tặc thuyền trưởng cứ như vậy bị trong nháy mắt chém giết. Nhìn xem mình bị xỏ xuyên lồng ngực. Hắn không cam lòng ngã trên mặt đất. À, thở hồng hộc. Newgate đến cùng vẫn chỉ là một thiếu niên lang. Giết người, nơi đó là sự tình đơn giản như vậy à, trong lúc nhất thời. Hoàn toàn không biết làm sao. Ngoài tàu lão đại lại bị tiểu quỷ này giết chết, yêu đao tuyệt đối là yêu đao, cái kia tiểu quỷ cầm chính là thần bí nhất yêu đao, các huynh đệ đi thanh yêu đao cướp về, đại lượng hải tặc tại ngắn ngủi khác biệt về sau. Những này tham lam gia hỏa. Đã thẳng đến Newgate mà đến. Làm sao, không dám sao, bà, một cái tay khoác lên Newgate trên bờ vai, quay đầu, nhìn xem Clau mỉm cười. Newgate nắm chặt trường kiếm trong tay, kiên định lắc đầu nói, đây đại ca ta mới sẽ không lùi bước đâu, à, chợt quát một tiếng. Newgate thẳng đến những cái kia hải tặc mà đi. Kiếm bài, dẫn đạo mà ra chính là tâm lực lượng. Sức mạnh của tâm linh đủ cường đại. Có thể bộc phát ra siêu việt nhân thể mấy lần, mấy chục lần, đây chẳng qua là hơn trăm lần lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là tồn tại ở trên lý luận, thực lực càng mạnh bộc phát ra tự nhiên càng là nhỏ yếu. Ngược lại biến thành tinh diệu kiếm đạo. Đương nhiên, hiện tại đối với Newgate cùng những này hải tặc đã đủ rồi. Kiếm bài tại Newgate trong tay. Đại khai đại hợp. Thoạt nhìn liền như là một thanh trọng kiếm đồng dạng, à, sơ không vui nói, tê thật là Clau đại nhân, kiếm bài thế nhưng là sẽ khóc cho ngươi xem, cái này thối tiểu quỷ căn bản không có đem kiếm bài lực lượng phát huy ra, ha, Clau chỉ là cười không nói. Dẫn đạo ra kiếm bài lực lượng kinh người Newgate, thời gian ngắn ngủi, đã đem tất cả hải tặc chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Tí tách, máu tươi thuận lưỡi kiếm thấp, Newgate nỉ non nói, ừ những này, đều là ta làm sao, vẫn nhìn bốn phía. Newgate tự hồ là mê man, sau đó lắc đầu, nửa ngày mới là từ từ khôi phục lại. Hắn đi tới Cloud bên người, gãi gãi đầu, Đôn Hậu nói, đại ca chui kiếm này còn cho ngài. Cloud nhìn xem Newgate, gật đầu nói, y tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì, tự nhiên đương nhiên biết Newgate danh tự. Bất quá. Không thể dạng này biểu hiện ra ngoài. Đồng thời. Mình nhận lấy kiếm bài. Hoa, kiếm bài tại rơi vào Cloud trong tay trong nháy mắt, hóa thành một trương 16. 87. Bốn thẻ bài. Kim hồng sắc gặp nhau thẻ bài. Mặt sau vì nhật nguyệt tinh tiêu chí. Chính diện vì bị tỏa liên khóa lại trường kiếm. À, Newgate khiếp sợ nhìn xem Cloud động tác, vội vội vàng vàng hỏi, đại ca ngươi là trái ác quỷ năng lực giả sao? Cloud lắc đầu nói, ta không phải trái ác quỷ năng lực giả, mà là ma pháp sư. Ma pháp sư, ngoẹo đầu, Newgate dị thường mê mang. Ma pháp sư đây không phải là tồn tại ở trong chuyện xưa người sao? Tiểu quỷ, sơ đột nhiên trôi nổi đi ra, bất mãn nói, ờ người có biết hay không Cloud đại nhân thế nhưng là tương lai muốn trở thành nhất vĩ đại ma pháp sư ngươi đây là thái độ gì a ngươi vậy mà chất vấn Cloud đại nhân? Newgate cả kinh nói, đời còn đối nói chuyện không đúng đây là trái ác quỷ năng lực sao? Hiển nhiên. Đối với Newgate tới nói, dạng này chuyên không cách nào giải thích, vẫn là làm trái ác quỷ năng lực giả có thể bị lý giải. Cloud không có tiếp tục giải thích. Dù sao, hiện tại Newgate năm gần 7 tuổi, liền xem như tại thế nào xuất sắc, cũng vẫn chỉ là một cái tiểu quỷ. Sơ mặt mũi tràn đầy bất mãn, nói, y tiểu quỷ Cloud đại nhân đang hỏi ngươi đây ngươi tên là gì a? Newgate lúc này mới là nghiêm túc nói, việc Cloud đại ca ta gọi Newgate, một cái không có dòng họ tiểu quỷ. Không có dòng họ sao? Cloud hơi sững sờ, sau đó cười nói, Newgate, như vậy, ngươi muốn trở thành ta đệ đệ sau từ hôm nay trở đi, theo ta dòng họ, Edward dòng họ, chương 4, kết bái chi rượu Edward huynh đệ, chương 4, kết bái chi rượu Edward huynh đệ, a, Newgate mặt mũi tràn đầy không dám tin, sơ cũng là mộng. Sơ vội vội vàng vàng nói, việc Cloud đại nhân, ngài là chăm chú sao, giơ tay lên. Cloud ngăn lại sơ. Thật sâu nhìn xem Newgate, mỉm cười nói, ê Newgate, thật tốt suy tính một chút, người không hẳn không có dòng họ, hoặc là nói ngươi nguyên bản dòng họ là cái gì đây, nói xong. Cloud mang theo sơ quay người liền rời đi. Hai người rất nhanh liền biến mất tại rách nát không chịu nổi thành trấn bên trong. Dòng họ, ta, Cloud đại ca, biết cái gì sao, Newgate nỉ non, hắn lâm vào trầm tư bên trong. Mặc dù năm gần 7 tuổi. Dưới loại tình huống này, bức bách Newgate trưởng thành. Không có người trời sinh chính là không có dòng họ. Trong mơ hồ, Newgate nếu là không có nhớ lầm, mình, từ xuất sinh bắt đầu, tự hồ, cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó, những cái kia điên cuồng hải tặc thất lạc. Tại lúc nhỏ, mình có một vị ôn nhu bà bà. Đây chính là Newgate còn sót lại trong trí nhớ hết thảy. Bà, Newgate vẫn là kiên định nắm chặt nắm đấm, đuổi kịp Cloud rời đi bộ pháp. Một bên khác, vừa mới trở lại trong rừng rậm, sơ liền là líu ríu tò mò hỏi, việc Cloud đại nhân đến cùng là vì cái gì a mặc dù ta không thể không thừa nhận, cái kia tiểu quỷ tư chất rất xuất sắc thế nhưng là. Thế nhưng là, đồ đần sơ, lúc này cùng sơ tương tự, có như hồ điệp cánh chim, lại là màu lam đậm hình dạng con rối thì là nổi lên. Thành thục lắc đầu, nói, về sơ ngươi chính là cái đồ đần, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không nhìn ra được sao đứa bé này liền là bà tại trước khi lâm chung, hy vọng Cloud đại nhân tìm tới đồng thời chiếu cố hài tử, bà chân chính cháu trai. À, sơ mặt mũi tràn đầy mê mang. Cloud ôn hòa nhẹ giọng nói, CP, ngươi đã nhìn ra sao? CP gật đầu nói, Cloud đại nhân, cái này không khó, Cloud sáng tạo cũng không chỉ là có được Nhật chi ma pháp Seberu. Đồng dạng, còn sáng tạo ra có được Nguyệt chi ma pháp Spinel Moon, nguyên bản. Spinel đối ứng là Seberu cũng chính là sơ. Có được đồng dạng là Nhật chi ma pháp. Hiện tại mình làm người sáng tạo, tự nhiên là có thể cải tạo. So với tháng tới nói, mình càng thêm ưa thích CP đứa bé này chính là Nhật chi thủ hộ giả, Seberu. Nguyệt chi thủ hộ giả, Spinel Moon. Cái này chính là mình sáng tạo Nhật Nguyệt thủ hộ thú. Trên thực tế, tại tu luyện Cloud Cạc ma pháp về sau, Cloud mới phát hiện Cloud Cạc cũng không phải là hoàn thiện. Thấp nhất tối thiểu, Cloud thủ hộ giả là không hoàn thiện. Nhật Nguyệt tinh, chỉ có Nhật Nguyệt, dựa theo Cloud riết ý nghĩ. Có lẽ cái kia chính là cần Kinomoto Sakura đứa bé kia mình đến cố gắng. CP ngươi vậy mà nói ta là đồ đần, chẳng lẽ không đúng sao, đáng giận a, muốn đánh nhau sao, hừ, đối mặt nổi trận lôi đình sơ, CP cũng là phong khinh vân đạm hừ một tiếng, tựa hồ căn bản không có để ở trong mắt. Cloud không để ý đến hai đứa bé này, thì là nỉ non nói, về Newgate, ngươi sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, mình đáp ứng bà sẽ tìm được đồng thời chiếu cố đứa bé kia. Mặc dù nói, Shin không thuộc về đảo Sandy loại kia siêu cấp cỡ lớn hòn đảo. Cũng không phải cái gì cỡ nhỏ hòn đảo. Mình nhiều năm như vậy vẫn luôn là đang tìm kiếm. Mình là có chỗ suy đoán. Nhưng ai biết Newgate đến cùng là ở nơi nào a? Kết quả không nghĩ tới. Vô Tâm cắm liễu liễu xanh ung, vậy mà bởi vì hải tặc xâm lấn, đụng phải Newgate. Cloud đại ca, Cloud đại ca, nương theo lấy lớn tiếng tiếng gọi ầm ĩ. Newgate vội vội vàng vàng chạy tới, khẩn trương dò hỏi, "Lê Cloud đại ca, người biết ta bà ở nơi nào sao?" Cloud thật sâu nhìn xem Newgate, giải thích nói, "5 năm trước, bà tuổi tác đã đạt đến cực hạn." Newgate sắc mặt cứng đờ, chua xót mà nói, "Ờ nguyên lai là dạng này, bà đã rời đi à, sau đó." Cloud thì là mỉm cười nói, "Về Newgate, ta dòng họ vì Edward, như vậy, người muốn trở thành ta huynh đệ sao?" Cười đối Newgate đưa tay ra. Newgate nhìn xem cái này ôn hòa, ưu nhã căn bản vốn không giống như là sinh khó như vậy dân đảo đi ra người, ngược lại giống như là quý công tử đồng dạng đại ca, tính một chút. Cloud là bà thu dưỡng. Newgate là bà cháu trai ruột. Đích thật là Newgate đại ca. Đại ca sao? Newgate không có nắm chặt Cloud tay, ngược lại là tự giễu nói, Cloud đại ca, ta cảm thấy ta. Cloud lắc lắc đầu nói, cũng không chỉ là bởi vì ngươi là bà cháu trai, ngươi càng là một cái xuất sắc thiếu niên, tuổi còn nhỏ đối mặt hải tặc dám can đảm phản kháng. Tuổi còn nhỏ mặt đối với bất kỳ người nào đều không sợ hãi chút nào, Newgate ngươi cũng không phải là làm bà cháu trai, mà là bà hẳn là vì ngươi mà tự hào, bởi vì ngươi đầy đủ xuất sắc. Hoàn toàn chính xác, Newgate cuối cùng năm gần 7 tuổi a, hai tử như vậy, đối mặt thị sát thành tính hải tặc dám can đảm ra tay, cái này chẳng phải đã chứng minh đảm lượng của hắn sao? Lao đại ca, cô lạp lạp lạp, Newgate phát ra mình mang tính tiêu chí tiếng cười to, tiểu mập mạp đưa ra mình bàn tay bẩn thỉu cầm Lao bàn tay. Đại ca, Newgate, liền như là Lao sở ngôn. Newgate căn bản không sợ hãi. Hắn có tư cách xưng là bà cháu trai, có tư cách được xưng là Edward. Vừa vặn tương phản. Bà hẳn là vì Newgate mà kiêu ngạo. Tương lai râu trắng thành vì đệ đệ của mình, Cloud tịnh không để ý. Đây là bà cháu trai, đây là xuất sắc thiếu niên, đây là đệ đệ của mình. Trách nhiệm, báo ân, thưởng thức, những này đều có, thế nhưng là những này đã không trọng yếu. Cloud mỉm cười nói, "Lê Newgate, đi, cùng đại ca đi uống rượu, cho bà thắp nén hương." Newgate đi theo Cloud bộ pháp. Sơ cùng CP một bên cãi lộn, một bên đi theo hai người. Ai có thể nghĩ đến? Tương lai, tung hoành biến cả Edward huynh, để là tới từ dạng này một cái thường thường không có gì lạ hòn đảo đâu. Chương 5, Hải viên lịch năm 1455 ra biển. Chương 5, Hải viên lịch năm 1455 ra biển, tại một tòa thật đơn giản trước mộ phần. Cloud. Newgate. Hai người đều là thần sắc nghiêm túc dân hương. Vị này, liền là Newgate thân bà, thu dưỡng Cloud nuôi bà. Tại tế bái sau, Sơ cùng CP đã chuẩn bị xong rượu. Hì hì ha ha, Newgate cười hì hì nói, "Y Sơ, CP, cảm ơn các ngươi." Sơ đại liệt liệt nói, "Y tiểu tử, ngươi phải gọi ta Sơ ca, ta thế nhưng là..." CP bình tĩnh nói, "Y Sơ, ngươi từ sinh ra đến bây giờ mới vừa vặn 5 năm thời gian." "Ta..." Sơ trong nháy mắt nghẹn lời. CP tính cách tỉnh táo cùng lạnh nhạt, không hề dài mở miệng, mà mỗi một lần mở miệng đều sẽ để Sơ dị thường khó chịu. "À, Sơ la to." Cloud khoanh chân ngồi xuống, đối Newgate nói, "Gay Newgate, không cần quản hai bọn chúng, cho tới nay, hai bọn chúng đều là cái dạng này." Newgate gãi gãi đầu, ngồi xuống, bưng rượu lên ngọn, ánh mắt nghiêm túc nói, "Gay đại ca." Cloud cũng là bưng lên ly rượu, mỉm cười gật gật đầu. Không có càng nhiều ngôn ngữ. Hai người chỉ là đem kết bái chi rượu cứ như vậy uống một hơi cạn sạch. Liếc nhau, hai người đều là khóe miệng mang theo tiếu dung. Đem rượu ngọn đem thả xuống. Newgate không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Cloud âm thầm nói, "Để đến cùng là tương lai quái vật a, Newgate thể phách so với người bình thường, đơn giản không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần." Nhìn ra được, mặc dù đều là nhân loại, nhưng Newgate thể phách thật sự là quá mức đáng sợ. Trên thực tế, nếu là từ nhỏ đến lớn có người hảo hảo dạy bảo lời nói, hiện tại Newgate trời mới biết tình huống như thế nào. Newgate khoanh chân ngồi dưới đất, đại liệt liệt nói, "Ê đại ca, ta muốn ra biển." Cloud không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là mỉm cười dò hỏi, "Về Newgate, vì cái gì nghĩ như vậy?" Ngẩng đầu. Newgate kiên định nói, "Đại ca, ta cần lực lượng, tại sinh, ta mặc kệ là cỡ nào cố gắng, chung quy là có chỗ hạn mức cao nhất, ta muốn ra biển, ta phải trở nên mạnh hơn, dạng này liền có thể bảo vệ cẩn thận cố hương của ta, với lại ta muốn tìm người nhà." Cô lạp lạp lạp, nói xong. Newgate nhịn không được phá lên cười, thật vui vẻ nói, "Ta tại lúc còn rất nhỏ cùng bà chia lìa, nhưng là hiện tại ta có đại ca, ta cảm thấy tại cái này trên biển lớn có rất nhiều giống như ta, không chỗ nương tựa, không có người thân đám bỏ đi chúng ta liền là bị biến cả vứt bỏ rác rưởi, như vậy ta muốn trở thành người nhà của bọn hắn." Ba, kiên định nắm chặt nắm đấm, Newgate ánh mắt vô cùng kiên định. Cloud cười không nói. Phải nói. Tuổi còn nhỏ, hiện tại Newgate đã cùng tương lai đồng dạng, theo đuổi xưa nay không là quyền lợi, tài phú cùng thanh danh, địa vị những vật này. Newgate theo đuổi chỉ có người nhà. Mà, Clau mở miệng nói, người đều là có muốn theo đuổi sự vật, vừa vặn đối với ta mà nói, muốn tiếp tục khai phát Clau Cạc, cũng cần trái ác quỷ phụ trợ, vậy liền cùng rời đi tốt. Bất quá a tiểu tử, tại cái này trên biển lớn, muốn đi xuống, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù chưa từng rời đi sinh, nhưng Clau rất rõ ràng. Mỗi một năm đổ bộ hải tặc đều là có lực lượng rất mạnh. Nhỏ yếu mình có thể giải quyết hết. Thế nhưng là mình đạt được trái ác quỷ cái kia một chi băng hải tặc, mình cơ hồ là dùng hết toàn lực, kém một chút chết bất đắc kỳ tử. Phải biết, cái kia băng hải tặc cường đại, tại cái này trên biển lớn cũng chính là hạ đẳng băng hải tặc. Đây chính là thế giới mới, được xưng là mạnh nhất chi hải. Hải tặc nhạc viên. Chính là bởi vì một lần kia, Clau phi thường rõ ràng định vị của mình. Clau Cạc hệ thống pháp thuật đích thật là vô cùng kinh khủng. Nhưng là, đó là trong tương lai trưởng thành về sau, hiện tại mình vẫn là quá mức nhỏ yếu. Newgate cười hì hì nói, đại ca mạnh được yếu thua, ta đã sớm đã thấy, nếu là tiếp tục tại sinh, mới là không cách nào trở nên càng mạnh. Ha ha ha, Clau khẽ cười nói, y tiểu tử thúi, vậy liền chuẩn bị ra biển đi, vừa vặn, lần này hải tặc, lưu lại một chiếc còn tính là không sai thuyền, nói trở lại, ngươi sẽ điều khiển đội thuyền sao? À, Newgate nghe được Clau hỏi thăm, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nói, hey, đại ca ta làm sao lại a? Clau trực tiếp nhún vai nói, cho nên nói, ngươi cảm thấy ta sẽ, huynh đệ hai người giờ khắc này đều là trầm mặc. Clau sẽ không điều khiển đội thuyền. Newgate càng sẽ không. Tính toán mặc kệ nó theo gió tung bay, phiêu đẳng đến nơi đó chính là chỗ đó tương lai cùng lắm thì tìm một cái cai si chính là hai. Ha ha ha, cô lạp, ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Huynh đệ hai người nói ra giống nhau như đúc lời nói. Liếc nhau. Hai người đều là phá lên cười. Phải nói, thật là huynh đệ hai người a, mặc dù là nghĩa huynh đệ, nhưng là hai cái tính cách của người lại là vô cùng tương tự. Clau mặc dù ưu nhã, trên thực tế lại là một cái phi thường phóng khoáng người, đó là bởi vì làm ma pháp sư tu luyện, tạo thành khí chất đặc thù. Newgate liền càng thêm không cần nói, há mồm liền là ngươi làm nhi tử ta người, ngươi cảm thấy là dạng gì tính cách, thảo luận xong đứng người lên. Hai người trực tiếp liền phân biệt bắt đầu hành động. Clau đi chuẩn bị vật tư. Newgate thì là đi nghiên cứu thuyền. Dù sao cũng là ra biển. Với lại, hai người thế nhưng là theo gió phiêu lãng a, trời mới biết sẽ phiêu đãng đi nơi nào. Nếu là không có đầy đủ vật tư, hai người đều phải tươi sống chết đói. CP Clau đại nhân cùng Newgate tiểu tử, cảm giác giống như a, đây chính là hứng thú giống nhau người a. Hai cái thủ hộ giả cũng là xảo xảo nháo nháo đi theo hai người bộ pháp. Ba ngày sau, khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Rầm rầm, dương buồm, xuất phát, Clau cùng Newgate đứng ở đầu thuyền, Newgate khiêng tự chế thế đao, nhìn xem từ từ đi xa sinh, kiên định nói, để coi ta lúc trở lại lần nữa, ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận sinh. Gật gật đầu, Clau đồng ý nói, để nơi này, dù sao cũng là chúng ta cố thổ a. Hải viên lịch, năm 1455, 10 tuổi Clau. 7 tuổi Newgate. Đây đối với Edward huynh đệ ra biển. Chương 6, 5 năm Hachino bảo tàng, chương 6, 5 năm Hachino bảo tàng, uống, nương theo lấy quát lớn. Newgate trong mắt bộc phát ra sắc bén tinh quang. Từ trên xuống dưới, lực phách hoa sơn. Thế đao chém ra kinh khủng trảm kích. Xoát, đối địch thuyền hải tặc trong nháy mắt liền bị một phân thành hai. Ba, rơi trên bông thuyền, Newgate lạnh nhạt móc ra một cây đặc chế xì gà, sau khi đốt thật sâu hít một hơi. Hô, một ngụm làm khói trắng phun ra, Newgate khinh thường nói, đi rác rưởi còn dám tìm lão tử phiền phức, đi qua 5 năm thời gian. Hiện tại Newgate, trần trụi nửa người trên, lộ ra bìa cứng cơ bắp. Mang theo màu đen mũ, rò rỉ ra mái tóc dài vàng ống, khiêng to lớn thế đao, ngực có từng đạo vết sẹo. Với lại, ngậm xì gà Newgate, mặc dù bá khí 10 phần, nhưng là tổng cho người ta một loại cực đạo cảm giác. Đồng dạng, rõ rệt năm gần 12 tuổi. Newgate cũng không biết là thế nào phát dục, đã thân cao tiếp cận 3 mét, với lại có râu ria. Mấu chốt nhất là Newgate râu ria dĩ nhiên là màu trắng, hiển nhiên. Cái này thời gian 5 năm. Newgate so với trong nguyên tác có chút đi chệch. Sơ phiêu phù ở Newgate bên người, một mặt hài lòng gật đầu nói, không sai không sai Newgate tiểu tử, nên dạng này, một đám rác rưởi lại còn dám tìm chúng ta gây phiền phức hừ, CP trầm mặt không nói. Đại khái cũng nhìn ra được, Newgate biến thành hiện tại bộ dáng này, cùng sơ tuyệt đối là thoát không được quan hệ chính là. Ba, lúc này. Từ khoang thuyền dần dần đi ra. 5 năm thời gian trôi qua. Clau vẫn như cũ là thân mang ma pháp bào màu đen, mà tại thân cao phương diện đã hoàn toàn bị siêu việt. 15 tuổi Clau chỉ có không sai biệt lắm 1m80 thân cao. So với Newgate cái kia tiếp cận 3 mét thân cao. Thật là có chênh lệch rất lớn. Đi đến đầu thuyền, Clau tùy ý hỏi, về Newgate, biết lai lịch của đối phương sao? Newgate tùy tiện nói, biết, Đoạn thời gian trước, chúng ta không phải đoạt ác quỷ băng hải tặc tài bảo, gia hỏa này liền là ác quỷ băng hải tặc phụ thuộc băng hải tặc, về phần tên gọi là gì? CP bình tĩnh nói, bị gọi là Blue Ogre băng hải tặc, tại ác quỷ băng hải tặc dưới cờ có bốn đại băng hải tặc, theo thứ tự là đỏ bạch kim thanh, Blue Ogre băng hải tặc là nhỏ yếu nhất. Các, Newgate khinh thường nói, vì vẫn như cũ là một đám rác rưởi thôi, cái gì đỏ bạch kim thanh lão tử thoạt nhìn, cũng chính là như vậy chuyện, Clau mỉm cười nói, đều tốt, cũng không cần như thế cuồng vọng, vạn nhất nếu là có chút thực lực gia hỏa, vẫn là cần thiết phải chú ý một điểm, đúng, chúng ta khoảng cách Hachino vẫn còn rất xa, ta nghe nói Hachino tụ tập đại lượng hải tặc, đem Hachino cải tạo thành vì hải tặc đảo. Cô lạp lạp lạp, Newgate hưng phấn cười to nói, lê bọn gia hỏa này thế nhưng là một kiện đại sự a, sáng tạo ra hải tặc đảo, đây không phải đang đánh hải quân mặt sao, mặc dù là nói như vậy. Newgate lại là dị thường hưng phấn, hiển nhiên tại sơ ảnh hưởng dưới rõ ràng đi chệch Newgate, tình huống hiện tại không giống nhau lắm. Sơ suy tư nói, hải tặc đảo A vừa vặn đi xem một chút, nhìn xem có hay không tài bảo. Xuất phát A. Tốt. Huynh đệ hai người thảo luận một chút. Chiếc này đã rách tung tóe, sửa một chút bồi bổ băng hải tặc lần nữa hướng về xa phương hướng đi. Đi qua 5 năm đi thuyền. Chiếc này thuyền hải tặc đã sắp đi tới cực hạn. Đáng nhắc tới, 5 năm thời gian đều đi qua, hai người vẫn là không có tiền tới Kaisi. Cuối cùng, thời gian dài ăn không được đồ ngọt, ép thực sự không có biện pháp CP, lại bị bắt học tập hàng hải. Tại theo gió tung bay 3 năm sau, rốt cục có Kaisi. Rầm rầm, cũ nát thuyền hải tặc lần nữa bắt đầu khởi hành. Hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Hachino, tổ ông đảo, hải tặc đảo. Những này đều là đối với Hachino xưng hô. Muốn nói cụ thể thành danh nguyên nhân, hòn đảo này phía trên có cùng loại với đầu lâu đặc thù nham thạch tính tiêu chí. Đơn giản liền là trời sinh vì hải tặc đản sinh hòn đảo. Đại lượng hải tặc tụ tập ở chỗ này. Cái này không, hiện tại theo đại lượng hải tặc tụ tập, nơi này đã trở thành cùng loại với hải tặc đảo vị trí địa lý. Lao cùng Newgate đối với những này đương nhiên là không có hứng thú. Trên thực tế tiến về Hachino chính là chuẩn bị làm một món lớn. Nhiều như vậy hải tặc, nếu là có thể đoạt một bút chế tạo thuyền hải tặc tiền đoán chừng liền có. Đi thuyền không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Phương xa, cái kia to lớn đầu lâu tiêu chí, rốt cục đứng vững ở trước mắt. Newgate chép miệng một cái, cảm khái nói, thật là vậy mà tự nhiên tạo thành hải tặc đầu lâu tiêu chí, hòn đảo này đơn giản liền là trời sinh hải tặc đảo A. Tựa ở thuyền một bên, Lao thú vị nói, Newgate, tại hòn đảo này, sẽ sinh ra một cái cường đại hải tặc mà theo cái kia hải tặc sinh ra, thuộc về hải tặc thời đại liền muốn lại tới. À, Newgate ngây người gãi gãi đầu, không minh bạch đại ca nói đến có ý tứ gì. Lao cũng là cười không nói. Từ rốc bắt đầu, Roger, râu trắng, Golden Leon đến tương lai tứ hoàng thời đại. Hải tặc từ hiện tại chỉ là tại thế giới mới hoành hành đám gia hỏa. Đến tương lai, tiến vào đại hải tặc thời đại. Cái này không phải liền là thuộc về hải tặc thời đại sao? Nhìn thấy đại ca không có nhiều lời, Newgate cũng không có hỏi nhiều. Nhà mình đại ca cứ như vậy. Ưa thích lúc nói, đã nói. Không thích nói, ai cũng bức bách không ra, với lại, trêu chọc đại ca thế nhưng là sẽ chết. Chết phi thường thảm. Híp mắt, Lao suy tư ở trong lòng nói, tính toán thời gian tựa hồ là không sai biệt lắm, lễ vật vẫn là không có chuẩn bị kỹ càng đâu, viên kia trái ác quỷ đến cùng là ở nơi nào đâu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lao cũng là vô cùng đau đầu chính là, viên kia trái ác quỷ. Mình là thật căn bản không biết ở nơi nào. Lao đại nhân, Newgate tiểu tử, đại tin tức, nghe nói tại Hachino phát hiện cực lớn tài bảo. Tất cả mọi người là chạy bên kia đi, Sơ vội vàng hấp tấp bay tới, kích động hô to lên. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7, Edward huynh đệ lớn nhất băng đảng lưu manh, chương 7, Edward huynh đệ lớn nhất băng đảng lưu manh, cút ngay cho ta, tài bảo là lão tử, ngươi cái này rác rưởi gia hỏa, lão tử làm thịt ngươi. Giết ngươi, từng tiếng gào thét. Bất quá. Lôi mưa to nhỏ. Đại lượng hải tặc từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nhân số tiếp cận hơn 1000 người. Kết quả đây, từng cái chân chính khai chiến lại là vô cùng ít ỏi. Ai cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ. Ai cũng không muốn trở thành chim đầu đàn. Tất cả mọi người là đang chửi bậy. Chân chính xuất thủ lại là căn bản không có. Hachino. Ở chỗ này phát hiện đại lượng tài bảo, hơi đến một chút ít nhất có lấy tiếp cận 2 tỷ tài bảo. Đây quả thực là một món khổng lồ a, phải biết, tại cái này tiền thưởng còn không có bạo tẩu thời đại, trên biển lớn tiền treo thưởng đạt tới 500 triệu đó cũng đều là quái vật cấp bậc gia hỏa. Mà cái này 2 tỷ tài bảo là khái niệm gì, chắc hẳn đều không cần nhiều lời. Ai cũng biết. Chính vì vậy, tất cả hải tặc mặc dù tham lam, nhưng cũng không dám quá nhiều hành động. Ha ha ha, ba, nương theo lấy cái này nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Truyền đến thì là thú vị tiếng cười khẽ. Ai, người nào? Đại lượng hải tặc lập tức đồng thời xoay đầu lại. Cloud, Nugget. Hai người chậm rãi đi tới. Cloud dừng bước lại, mỉm cười nói, vậy đã các ngươi không dám động thủ lời nói, như vậy đem tài bảo nhường cho bọn ta huynh đệ hai người thế nào vừa vặn, huynh đệ chúng ta hai người thuyền hỏng, cần đổi một chiếc mới. Ngươi là ai à, ngươi xem như cái thứ gì, à, vậy mà dám can đảm tìm lão tử phiền phức sao, trong nháy mắt. Tất cả hải tặc lập tức liền là chửi ầm lên. Này một đám coi trời bằng vung gia hỏa trước mặt, người đi lên liền muốn lấy đi tài bảo, nếu không có chỗ cố kỵ. Bọn gia hỏa này đoán chừng đều muốn trực tiếp xuất thủ. Oanh, trong tay thế đao hung hăng nện xuống đất. Kinh khủng khí lãng trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Nugget hai mắt bắn ra khí tức kinh khủng, hung tợn nói, đợi các ngươi bọn gia hỏa này mắng lão tử đại ca, các ngươi những này rác rưởi là muốn chết sao, à, nương theo lấy Nugget kinh khủng gào thét. Trong một chớp mắt, một cổ khí lưu từ trên thân trong nháy mắt hướng về bốn phía bắn ra mà đi. Đây là cái gì, đây là... Phù phù, phù phù, căn bản không kịp phản ứng, đại lượng hải tặc đã ngã trên mặt đất. Thời gian ngắn ngủi, hơn nghìn người hải tặc đã chỉ để lại không đến 300 người. Đây là Haosukuk Haki, gia hỏa này vậy mà có được Haosukuk Haki, đáng giận tiểu quỷ. Trong lúc nhất thời, còn lại hải tặc đều là rung động không thôi. Có được Haosukuk Haki hải tặc tại thế giới mới nhưng cũng là kỳ tài ngút trời biểu hiện, đối với những này tham lam, điên cuồng, ghen tị hải tặc tới nói. Dạng này thiên tài xuất hiện ở trước mắt, đây là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình, làm thịt gia hỏa này, giết hắn, không cần do dự, rống, trong nháy mắt. Đại lượng hải tặc đã thẳng đến Nugget mà đến. Nhưng là, cũng có số rất ít hải tặc, thừa cơ hội này, vậy mà thẳng đến tài bảo mà đi. Cloud mỉm cười nói, kề Nugget, bọn gia hỏa này liền giao cho ngươi. Cô lạp lạp lạp, Nugget giữ tận cười nói, ê đại ca, đương nhiên không có vấn đề. Nhất ngang trong tay thế đao, Nugget như là như mang ngưu, thẳng đến trước mắt đại lượng hải tặc mà đi. Mà Cloud thì là ngẩng đầu, mỉm cười nói, từ những này tài bảo là chúng ta. Nói xong, xoát, Cloud trong nháy mắt tiêu thất vô tung. Kiếm bài, Cloud cạc nổi lên, hóa thành hào quang sáng chói rơi vào Cloud trong tay. Trắng tinh như ngọc thiên sứ chi kiếm lần nữa nổi lên. Xoát, xoát, kiếm quang xẹt qua đạo đạo quang mang. Cloud tại trên một tảng đá lớn rơi xuống. Hừ, máu tươi nhỏ xuống, tiếng rên rỉ vang lên. Những cái kia lén lút hải tặc, vậy mà trong nháy mắt bị chém giết hơn 10 người. Cloud mặt mỉm cười, nói, các vị, những này tài bảo hẳn là huynh đệ chúng ta hai người, không biết, các ngươi có ý kiến gì không? Ông, lắc một cái trường kiếm trong tay, Cloud tiện tay vung ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Mặt đất trực tiếp bị cắt. Đáng chết tiểu quỷ, bên trong một cái hải tặc thuyền trưởng giận mắng không thôi. Bất quá. Lúc này, một cái khác hải tặc thuyền trưởng trong nháy mắt kịp phản ứng, cả người khiếp sợ nói, rìa màu trắng thiên sứ trường kiếm mây tô, có màu trắng nguyệt nha râu ria, cầm trong tay thế đao gia hỏa, huynh đệ các ngươi dĩ nhiên là Edward huynh đệ, cái gì, huynh đệ bọn họ liền là Edward huynh đệ, dĩ nhiên là cái kia hai cái quái vật, còn lại hơn 10 cái thuyền trưởng, cũng là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Edward Cloud. Treo giải thưởng, 270 triệu berry. Edward U. Newgate. Treo giải thưởng, 190 triệu berry. Huynh đệ hai người, tại cái này 5 năm thời gian, đều là treo giải thưởng quá 100 triệu quái vật. Tiền treo thưởng. Tới một mức độ nào đó cũng là thực lực thể hiện. Quái vật sao? Cloud lắc đầu, nói, liệu huynh đệ chúng ta hai người vẫn xứng không lên quái vật xưng hô thế này, bất quá phần này tài bảo, nếu là không muốn chết, vẫn là như vậy lui bước tương đối tốt. Tất cả thuyền trưởng đều là trầm mặc. Tại nhận ra Cloud, Nugget huynh đệ hai người thân phận về sau. Lại thêm Nugget cái kia trong trăm vạn không có một Haosukuk Haki. Bọn hắn đã cảm giác được sợ hãi. Nếu không phải vấn đề mặt mũi, bọn hắn cũng sớm đã chạy. Rống, ngay lúc này. Sau lưng truyền đến rõ rệt chưa có trở về quá mức, đều để mình cảm giác được làn da trận trận nhói nhói cương phong cùng tiếng gào thét. Hiển nhiên, Nugget đã tại đại sát đặc sát. Đúng, Cloud đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười nói, để ta quên một điểm, các ngươi muốn đem các ngươi tất cả tài bảo đều ngoan ngoãn giao ra, liền có thể để cho các ngươi còn sống rời đi. Nói đến phong khinh vân đạm, nói đến phi thường bình tĩnh. Nhưng những này hải tặc thuyền trưởng trong nháy mắt táo bạo. Tiểu quỷ ngươi đơn giản liền là đang nằm mơ, mà Cloud thì là mỉm cười nói, ê thật là, các ngươi không biết biến cả xưng hô như thế nào huynh đệ chúng ta sao, lớn nhất băng đảng lưu manh, đây chính là tại cái này 5 năm thời gian bên trong, phổ biến thế giới mới người đối Cloud, Nugget, huynh đệ hai người xưng hô. Chương 8, ta đều là ta, chương 8, ta đều là ta, đều là ta, đây chính là Edward huynh đệ chân thực khắc họa. Phàm là chỉ cần là hiểu rõ điểm đều biết. Cái này hai huynh đệ đơn giản liền là so lưu manh đều lưu manh. Đào sâu ba thước, nghiền xương thành tro. Hai người này, đều không phải là vật gì tốt. Cái kia ra tay gọi là một cái tàn nhẫn. Ha ha ha, Lao Ôn Hòa mỉm cười nói, chư vị, chắc hẳn các vị đều không muốn chết đi đem tài bảo đều giao ra, các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi à, đúng, đúng, các ngươi trong tay ai có thuyền tốt sao cũng có thể lấy ra. Còn lại hải tặc thuyền trưởng, gọi là một cái sắc mặt khó coi. Mặc dù nghe nói qua, nhưng là chưa thấy qua. Hôm nay thế nhưng là thấy được. Edward huynh đệ. Cái này gọi cỡ nào không biết xấu hổ. Hỗn đản gia hỏa, trong đó một vị hải tặc thuyền trưởng hung tợn nói, vì cái gì Edward huynh đệ thứ quỷ gì các ngươi bất quá là hai cái tiểu quỷ thôi, hôm nay lão tử liền làm thịt ngươi, vừa vặn, các ngươi Edward huynh đệ không phải có đại lượng tài bảo sao, những này tài bảo đều là lão tử, đoạn ngươi tài lộ, như giết người phụ mẫu. Huống chi, những này hải tặc từng cái đều là chỉ có vào chứ không có ra tay. Để bọn hắn đem tài bảo giao ra, đơn giản chính là muốn mạng của bọn hắn đâu, hiện tại. Có người đầu tiên dẫn đầu, những người còn lại cũng là khóe miệng toét ra, từng cái đều là hưng phấn lên. Đúng vậy à, bất quá là chỉ là hai cái tiểu quỷ thôi, muốn để bọn hắn đem tài bảo giao ra, vậy liền làm thịt hai cái này tiểu quỷ, đem bọn hắn tài bảo cướp đi. Thật là, bất đắc dĩ nâng trán, Lao cảm khái nói, đời quả nhiên, đều là một đám căn bản là không có cách câu thông gia hỏa a, đã như vậy lời nói. Vậy liền toàn bộ đều làm thịt tốt. Sư, vừa dứt lời. Thả người nhảy lên. Lao mỉm cười không thay đổi, có thể dứt ý lại là thấu thể mà ra. Kiếm, Busoshukhaki bao trùm tại trường kiếm trong tay phía trên. Lao tốc độ cực nhanh, vẫy tay một cái, vô số kiếm ảnh xẹt qua từng đạo sáng chói trảm kích. Dẹt, nương theo lấy một tiếng gào thét, tất cả hải tặc thuyền trưởng đều là chạy nhanh đến. Dù sao đều là hải tặc thuyền trưởng. Từng cái đều là tại thế giới mới xé đánh, lằn đánh 10 năm thậm chí là dài hơn gia hỏa. Nơi đó là dễ dàng như vậy xử lý gia hỏa. Thậm chí là nói. Trong bọn họ càng là có một chút trái ác quỷ năng lực giả. Rống, ngao, theo giả thú gào thét. Sư hổ nổi lên. Neko Neko Nomi phổ thông loại hổ hình thái, Neko Neko Nomi phổ thông loại sư hình thái, sư hổ từ hai bên trái phải thẳng đến Cloud mà đến, song trảo cuốn quanh lấy Busoshukhaki, tốc độ cực nhanh vô cùng. Lốp bốp, lấy tốc độ cực nhanh đem tất cả trảm kích đều cho vỡ nát. Hai người đã vọt tới Cloud hai bên trái phải. Chết đi, tiểu quỷ, hai người đồng thời rống to, lợi trảo đã rơi xuống. Cloud mặt mỉm cười. Thân ảnh vô cùng nhẹ nhàng, cầm trong tay trường kiếm, thân ảnh giống như là vũ giả bình thường. Vậy mà tại nhỏ xíu trong khe hở tránh thoát hai người thế công. Xoát, trong một chớp mắt máu tươi nhỏ xuống. Sư hổ vậy mà một người gãy mất một cánh tay, cái trước gãy mất cánh tay trái, cái sau gãy mất cánh tay phải. Sư tử đập cười nói, được không có khả năng đồng dạng là Busoshukhaki. Ba, mũi chân chĩa xuống đất. Cloud đã thẳng đến còn lại hải tặc thuyền trưởng giết tới, cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói, dù là đồng dạng là Busoshukhaki, các người Busoshukhaki so với ta yếu hơn thôi. Khóe miệng mang theo ý cười. Lao như là hổ vào bầy dê, sát nhập vào còn lại hơn 10 vị hải tặc thuyền trưởng bên trong. Lăng lệ trảm kích nở rộ mà ra. Mơ hồ ở giữa. Cái kia liền như là thiên sứ lông vũ vẫy xuống đồng dạng. Nhanh, chuẩn, hung ác. Với lại tràn đầy nhẹ nhàng. 5 năm thời gian. Lao chủ tu mãi mãi cũng là ma pháp. Phụ tu thì là kiếm đạo. Ở tại dư tam sắc Haki phía trên. Không thể phủ nhận. Mình tam sắc Haki mặc dù phi thường xuất sắc, nhưng so với Newgate chính mình cái này BUR đồng dạng đệ đệ. Vẫn là có chỗ chênh lệch. Đương nhiên, so với Newgate cái này BUR có chỗ chênh lệch, không có nghĩa là những này rác rưởi có thể cùng mình bằng được. Bản thân định vị muốn vô cùng rõ ràng. Thiên phú của mình hiện ra ở ma pháp bên trên. Thể thuật, kiếm đạo, Haki, ba cái này đối với mình tới nói, chỉ là phụ tá ma pháp trở nên mạnh hơn, nếu là lẫn lộn đầu đuôi, vậy coi như là rất mất mặt. Nghèo thì chiến thuật xen kẽ. Giàu thì hỏa lực bao trùm. Mình nhưng là ma pháp sư, nếu không phải ma lực không đủ, mình trực tiếp liền là viễn trình pháo đài. Ai đánh với ngươi cận chiến a? Mặc dù nói sẽ không rút đao, ma pháp sư không phải tốt ma pháp sư. Rống, ngay tại lúc này, sư hổ hai người lần nữa lao đến. Hai người này lại đem cánh tay nhặt lên đặt tại đứt gãy trên vết thương, cứ như vậy khôi phục. Cloud nhìn thấy một màn này, cũng là tán thán nói, lời không hổ là hệ doan trái ác quỷ sức khôi phục, quả nhiên là quái vật. Ngoài miệng nói như vậy lấy, hạ thủ tốc độ thì là cực nhanh vô cùng. So với sư hổ mà nói, cái khác hải tặc thuyền trưởng dưới cái nhìn của chính mình liền là rác rưởi. Phong Khinh Vân đạm liền đã toàn bộ đều xử lý xong. Cái này vẻn vẹn cần 2 giây khoảng cách. Lại là để Cloud đã đem hết thảy mọi người xử lý sạch. Sau đó, đinh đương, đột nhiên xoay người. Nhất ngang trường kiếm, Cloud đã chặn lại hai người tình thế bắt buộc một kích. Lực lượng kinh khủng, để Cloud lui về phía sau một hai bước. Cloud tán thán nói, hệ doan năng lực giả lực lượng cũng là kinh khủng dọa người, Trách không được tương lai Kaido cái kia tiểu quỷ sẽ chọn tổ kiến một chi hệ doan cái ác quỷ năng lực giả. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, mình lại là trường kiếm đảo qua, sắc bén trảm kích lần nữa bắn ra. Cùng một thời gian, Lao một tay mở ra, nhẹ nhàng chậm chạp nói, âm thanh bài, à, tại Cloud sau lưng nổi lên một vị có màu hồng phấn tóc, thân mang trắng tinh sắc váy dài, hai tay bên tai đóa đều là thiên sứ cánh chim dáng người tiểu xảo linh hoạt kỳ ảo loli. Chậm rãi hé miệng, liền đã bắn ra kinh khủng sóng xung kích. À, sư hổ không tự chủ được bưng kín lỗ tai, thống khổ kêu rên. Chương 9, ác quỷ quỷ nên chết, chương 9, ác quỷ quỷ nên chết, Lao khóe miệng mang theo ý cười. Tay nâng kiếm rơi. Gọn gàng kết quả sư hổ hai người. Lao khóe miệng mang theo ý cười, nhìn xem hai người thi thể treo chọc nói, đầy đáng tiếc, các ngươi phản ứng đầu tiên là chính xác, nhưng thanh âm lực lượng đủ cường đại thời điểm, sẽ hình thành kinh khủng sóng xung kích, cùng loại với sư hống công. Âm thanh bài, tại sinh khổ tu 10 năm. Lao sáng tạo ba tấm Lao cạc thứ nhất. Bản chất là đem thanh âm đánh cắp ma pháp. Có thể nói trận nhìn. Đây chính là thanh âm ma pháp. Thuần túy một điểm nói. Âm thanh bài lực lượng ngoại trừ đánh cắp người khác thanh âm bên ngoài, kinh khủng nhất liền là cường đại thanh âm sóng xung kích. Phải biết, thanh âm lực lượng nếu như đầy đủ kinh khủng lời nói, thế nhưng là có thể chấn vỡ hết thảy, bao quát thời gian, bao quát không gian. Âm thanh, vất vả ngươi. Lao ngẩng đầu, âm thanh thì là đã hóa thành Lao cạc rơi vào trong tay mình. Hiển nhiên, âm thanh cũng không có ý thức. Lao thu hồi âm thanh bài cùng kiếm bài, nỉ non nói, ma lực vẫn là quá mức nhỏ yếu, với lại, đối với ma pháp chưởng khống cũng là quá yếu, muốn dựng dục ra sinh mệnh, không biết còn cần bao lâu. Cô lặp lặp lặp, Niu gết cười lớn đi tới, nói, tê đại ca ngươi bên này đều giải quyết hết ai u, còn có hai cái trái ác quỷ năng lực giả đâu, nhìn xem thi thể trên đất, Niu gết mi tâm vẫy một cái, cũng là không nghĩ tới loại tình huống này. Thu hồi bài Taro. Lao mở miệng nói, đây xem ra, Hachino tụ tập hải tặc, đại bộ phận đều là kẻ yếu. Hachino muốn chân chính biến thành hải tặc đảo, còn cần rất nhiều thời gian. Cái này đến cũng không kỳ quái. Mỗi một hòn đảo, muốn từ kiến thiết đến phát triển, đều cần rất nhiều thời gian, huống chi là hải tặc tụ tập hải tặc đảo. Không trải qua 10 năm 8 năm náo động, cái kia đều là chuyện không thể nào. Cloud đại nhân, Niu Gết tiểu tử, hhh, mang theo nụ cười vui vẻ, sơ mê tiền nói, thật nhiều, thật là nhiều tài bảo a, ta cảm giác ít nhất cũng phải có 3 tỷ số lượng. So với sơ, CP thì là bình tĩnh nói, Liệt Lao đại nhân, tài bảo số lượng rất khổng lồ, với lại đều là vàng bạc tài bảo, ta hơi nhìn một chút, hẳn là trăm năm trước băng hải tặc lưu lại tài bảo. Cô lạp lạp lạp, Niu Gết hưng phấn xoa xoa tay, cười to nói, 3 tỷ berry thật sự là quá tuyệt vời, dạng này, xin. Lao mở miệng nhắc lời nói, Niu Gết, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, chúng ta có thể giúp đỡ xin, nhưng là không thể dạng này vô điều kiện giúp đỡ, không cần đem nhân tính thấy quá tốt rồi, vô điều kiện trợ giúp sẽ chỉ làm sinh tất cả mọi người lâm vào một loại mặt khác trong khốn cảnh, cho con cá không bằng cho cần câu cá. Mình nghiêm khắc dạy bảo Niu Gết. Đơn thuần giúp đỡ, đó là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Niu Gết nhìn thấy đại ca vẻ chăm chú, lập tức ngoan ngoãn nói, ê đại ca ta đã biết. Lao bất đắc dĩ nói, Niu Gết, ngươi muốn trợ giúp sinh ta có thể lý giải, bất quá phải chú ý phương pháp, đơn thuần bằng vào một mình ngươi có thể nuôi sống sinh, thế nhưng là tương lai đâu nhớ kỹ người luôn luôn là chết, làm ngươi tử vong ngày đó. Quen thuộc ngươi nuôi nấng sinh, đem sẽ như thế nào, tại trong trầm mặc. Niu Gết nghe đại ca dạy bảo. Làm tương lai tứ hoàng. Niu Gết cũng không phải một kẻ ngu ngốc. Nghĩ đến loại kia khả năng. Trong nháy mắt nhịn không được rùng mình một cái. Niu Gết cũng là kịp phản ứng, ngưng trọng nói, ê đại ca ngươi nói không sai, chúng ta cố thổ là sinh, cũng không phải là sinh phía trên bất luận kẻ nào. Ha ha ha, Cloud cười gật đầu. Có thể minh bạch, mới là trọng yếu nhất. Cloud, Niu Gết. Huynh đệ hai người bảo vệ là sinh hòn đảo này, ở tại hòn đảo phía trên người, đồng dạng là hai người bảo vệ đối tượng. Nhưng đồng dạng, nếu như ngươi rời đi hòn đảo này, như vậy tự nhiên là không tại bảo vệ phạm vi bên trong. Ha ha ha, ai, để lão tử nhìn xem, đây không phải cái kia hai cái tiểu quỷ sao, quỷ gì, ác hàng, giống như là âm trầm đến từ như địa ngục thanh âm. Cloud hơi hơi hí mắt, nỉ non nói, lại lại có người đã tìm tới cửa. À, sơ lập tức liếu riếu nói. Liệt Cloud đại nhân, Cloud đại nhân, gia hỏa này liền là ác quỷ băng hải tặc thuyền trưởng, tiền treo thưởng 320 triệu berry một cái đại hải tặc. Hiển nhiên, ở thời đại này, tiền treo thưởng đạt tới 300 triệu berry đã là đại hải tặc. Đây là một cái vóc người tinh tế cao gầy, gầy khiến người ta cảm thấy quỷ dị nam nhân thân ảnh. Mà hắn nện bước loại kia vừa đông vừa đưa bộ pháp, từng bước một đi tới, cùng tại phía sau người đàn ông này, nói ít cũng có 300-500 người. Trong đó, đỏ bạch kim, phân biệt có cái này ba loại nhan sắc tóc, ba cái đồng dạng dáng người gầy yếu giống như là quỷ một dạng gia hỏa. Cloud híp mắt, âm thầm nói, thì ác quỷ băng hải tặc người, với lại dạng này thân thể gầy yếu, xương cốt mật độ so với người bình thường không biết cao gấp bao nhiêu lần, bọn hắn thân thể tố chất cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Dạng này quỷ một dạng thân thể, còn có thể trên biển lớn xông ra uy danh hiển hách, hiển nhiên liền là có khác hẳn với thường nhân thể phách. Đúng, đúng, ác quỷ âm trầm nói, để lão tử tự hồ là nghe được, các ngươi tìm được 3 tỷ tài bảo không nghĩ tới một đám rác rưởi tụ tập sinh, lại có thể phát hiện khổng lồ như thế tài bảo, lục soát, nói xong. Ác quỷ âm lạnh liếm môi một cái, dị thường quỷ dị. Ngặt, Niu Gết khóe miệng một phát, buồn nôn mắng, ngươi gia hỏa này là cái gì buồn nôn gia hỏa a, thật là khiến người ta buồn nôn đến nhà ta kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Hiển nhiên, tại sơ dẫn đầu dưới, hiện tại Niu Gết hoàn toàn đi chệch. Ha ha ha, nghe Niu Gết đậu đen rau muống, Lao cũng là khẽ cười nói, hoàn toàn chính xác, ác quỷ nếu là quỷ, vậy liền hẳn là chết, thành thành thật thật xuống địa ngục. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, kiếm trảm ác quỷ âm thanh giết vạn quỷ, chương 10, kiếm trảm ác quỷ âm thanh giết vạn quỷ, chiến đấu, quyết định bắt đầu trong nháy mắt. Ông, khí tức kinh khủng từ Lao cùng Niu Gết trên thân hai người đồng thời bắn ra. Haosuke Haki, lấy hai người thực lực, vốn không đủ để Haosuke Haki hình thành tính thực chất trùng kích. Nhưng bây giờ, huynh đệ hai người liên thủ bộc phát ra Haosuke Haki. Vậy mà tạo thành màu tím sậm khí lãng. Hừ, nương theo lấy từng tiếng rên rỉ. Trong nháy mắt, đi theo tại ác quỷ sau lưng đại lượng mấy trăm người, trực tiếp ngã hoặc một mảng lớn. Ha ha ha, ác quỷ lại là không thèm để ý chút nào, ngược lại tàn nhẫn nhẹ giọng nói. Haosuke Haki thật là quá tuyệt vời, lão tử thích nhất liền là các ngươi dạng này thiên tài, đem bọn ngươi dạng này thiên tài giết chết, đem thi thể của các ngươi làm thành tiêu bản, thật là khiến người ta hưng phấn vật sưu tập a. À, nói xong nói xong, ác quỷ phản phất là điên cuồng đồng dạng quỷ dị nở nụ cười. Ân, hai tay vòng ngực, sơ gật đầu, một mặt ta đã biết dáng vẻ nói, điều thì ra là thế gia hỏa này là một cái biến thái a. À, CP thì là bất đắc dĩ nói, sơ, đây không phải một chút cũng có thể thấy được tới sao, kẻ như vậy rõ ràng liền là biến thái. Muốn chết, trong mắt xẹt qua quỷ dị quang mang. Ba, một cước dập. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trên mặt đất, ác quỷ hóa thành chạy nhanh đến lưu quang, thẳng đến sơ cùng CP mà đến. Đinh đương, Lao cầm trong tay trường kiếm đã chặn lại ác quỷ tiến công. Trường kiếm cùng lợi trảo va chạm, sinh ra từng đạo màu tím sậm lôi quang, hướng về bốn phía nổ tung, đem mặt đất xé rách từng đạo vết nứt cùng hố sâu. Hiển nhiên hai người Busosuke Haki đều là cực mạnh. Ác quỷ khóe miệng tuét ra, một hơi trực tiếp ngoát đến mang tay vị trí, quỷ dị nói, y tiểu quỷ, Busosuke Haki không tệ lắm, cô lạp lạp lạp, ngay tại lúc này. Niu Gết đã cầm trong tay thế đao, thẳng đến đỏ bạch kim ba quỷ cùng còn lại ác quỷ băng hải tặc mà đi. Kịch chiến lập tức kéo ra màn che. Đinh đinh đang đang. Cloud cùng ác quỷ hai người chiến đấu, ngược lại là càng thêm hung hiểm. Trường kiếm nhẹ nhàng, giống như là nhẹ nhàng như tiên nhân. Lợi trảo kinh khủng, giống như là tùy ý tàn sát ác quỷ. Ngắn ngủi, nháy mắt, chớp mắt, hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần. Xoát, chợt lóe lên. Cloud nhìn xem mình bị vạch phá ma pháp bào, bất đắc dĩ nói, để tốc độ vẫn là quá nhanh, bằng vào ta Kenbun sao Haki, muốn hoàn toàn thăm dò đến, vẫn là hơi có chỗ chênh lệch. Ha ha ha, máu tươi từ phần bụng rơi xuống, ác quỷ lại là quỷ dị nhưng lại điên cuồng cười nói, đi tiểu quỷ, lão tử thế nhưng là thật nhiều năm không có nhận qua đã thương ngươi dạng này vật sưu tập, thật sự là quá tuyệt vời, lão tử đã càng ngày càng chờ không nổi đưa ngươi chế tác trở thành vật sưu tập. Hiển nhiên, tại vừa mới trên kỹ xảo va chạm, Cloud lấy hú ớt ưu thế, áp chế ác quỷ. Kiếm bài đối ứng là tâm lực lượng, tâm đủ cường đại, kiên định, liền có thể phát huy ra càng thêm xuất sắc kiếm đạo. Đồng dạng đối ứng là ma pháp lực lượng, Cloud ma lực gia trì phía dưới, tương lai, theo Cloud ma lực đủ cường đại, cái gì vạn kiếm quy tông, cái gì trọng kiếm không mũi, loại kỹ xảo này, kiếm đạo, đều không là vấn đề, chỉ cần ma lực đầy đủ, đều có thể thông qua kiếm bài đi bày ra. Tự nhiên mà vậy, tại thuần túy kỹ xảo phía trên, Cloud chế trụ ác quỷ. Nhưng là, tiếp xuống một màn quỷ dị xuất hiện. Cloud có chút híp mắt lại, ác quỷ bàn tay xẹt qua bụng của mình, vết thương vậy mà biến mất. Với lại bao trùm lấy một tầng cùng loại với quỷ dị đen kịt sương mù đồng dạng năng lượng. Đây là... Cloud âm thầm suy tư. Ác quỷ lại là không cho Cloud suy tư cơ hội. Rống, nương theo lấy đinh tai nhức óc gào thét, ác quỷ đung đưa trái phải không chừng, vậy mà tạo thành từng đạo tàn ảnh. Bách quỷ dạ hành, đại lượng sương mù dày đặc nổi lên, từ từ đem Cloud bao trùm, ác quỷ thân ảnh biến mất. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, Cloud lập tức nhấc lên toàn bộ tinh khí thần, thời gian ngắn ngủi cũng không biết cản trở bao nhiêu thế công. Cái này là một người thế công, không đúng. Lao âm thầm nói, cái này không là một người thế công, so với ác quỷ bản thân công kích, nhỏ yếu rất nhiều, xem ra ác quỷ là trái ác quỷ năng lực giả. Rống, mà liền tại Lao suy tư trong nháy mắt. Quỷ quái tiếng gào thét truyền đến. Bách quỷ tàn sát, ác quỷ thân ảnh giấu ở trong sương mù dày đặc, vô số từng cái quỷ quái u hồn nổi lên, bọn chúng dữ tợn, kinh khủng, thẳng đến lấy Lao đánh tới. Âm thanh bài hủy diệt chi âm, âm thanh bài lần nữa tại Lao sau lưng nổi lên. Hai tay mở ra, phát ra thanh âm dễ nghe. Nhưng cái này thanh âm dễ nghe, tạo thành lại là kinh khủng lực trùng kích. Oanh, oanh, vô cùng vô tận tiếng oanh minh điên cuồng vang vọng, thanh âm hội tụ thành vì sóng xung kích. Cơ hồ tất cả ác quỷ đều bị trong nháy mắt vỡ nát hầu như không còn. Cái này. Ác quỷ sững sờ, nhìn xem tất cả quỷ quái bị vỡ nát, mà mình sương mù dày đặc vậy mà đều là tán đi. Đây là để ác quỷ cũng tuyệt đối không ngờ tới. Cloud hơi hơi hí mắt, nói, vì ác quỷ, có thể bức bách ta đến loại trình độ này. Ngươi là vị thứ nhất a, kiếm bài, thiên sứ chi dực, kiếm bài, có thao túng kiếm ma pháp. Âm thanh bài, có phong tỏa, khống chế thanh âm ma pháp. Đồng dạng. Đây chỉ là ma pháp rộng khắp ứng dụng thôi, mà kiếm bài thiên sứ chi dực âm thanh bài hủy diệt chi âm, cái này liền như là áo nghĩa ma pháp. Thay lời khác tới nói. Những này. Đều là Cloud sáng tạo cấm thuật cấp ma pháp khác, mà lại là có thể trưởng thành, theo tự thân trưởng thành, theo Cloud cạc trưởng thành, sẽ càng thêm kinh khủng. Bách quỷ. Không còn kịp rồi, ác quỷ vừa định phản kháng, mà Cloud ra tay tốc độ lại là càng nhanh. Xoát, ở trong nháy mắt này. Giống như là cánh chim thiên sứ xẹt qua, rõ rệt phong khinh vân đạm nhưng lại siêu việt thời gian cùng không gian tốc độ. Ác quỷ lồng ngực cứ như vậy bị xỏ xuyên. Cùng một thời gian. Từ bốn phía trong bóng râm, nổi lên nhiều vô số kẻ quỷ quái. Bọn chúng tại âm thanh bài hủy diệt chi âm dưới, toàn bộ đều bị phá hủy. Chương 11, phát tài làm sao nhanh nhất đoạt, chương 11. Phát tài làm sao nhanh nhất đoạt, hủy diệt chi âm, thiên sứ chi dực, đa tạ, các ngươi hai cái hài tử. Âm thanh tiêu tán, kiếm hóa thành quang mang, mà mơ hồ ở giữa âm thanh đã nổi lên một vòng mỉm cười. Hiển nhiên, theo Cloud ma lực dần dần tăng cường, Cloud cạc đã từ từ xuất hiện từng sợi, một tia tình cảm cùng chân thực sinh mệnh. Đương nhiên đây là một ô tháng năm dài đằng đẵng chính là. Hừ, nương theo lấy tất cả quỷ quái bị đánh giết, ác quỷ cũng là kêu đau một tiếng. Hắn nhìn xem mình bị xỏ xuyên lồng ngực. Ha ha ha. Ngẩng đầu, lại là cười quỷ dị nói, ê thật sự là quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời ngươi dạng này. Ngươi dạng này. Cuối cùng, ác quỷ ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh. Nhưng cho dù là đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, cái này nam nhân vẫn như cũ là điên cuồng như vậy cùng điên cuồng. Lao bình tĩnh nhìn ác quỷ thi thể. Hai người chênh lệch cũng không lớn. Cho dù là cường cũng chính là mạnh một chút mà thôi, mà cái này một bộ phận cũng đã đủ rồi. Mà pháp sư chiến đấu. Một đường chênh lệch. Liền là đủ để trí mạng. Cô lặp lặp lặp, nương theo lấy cái này đinh tai nhức óc phóng khoáng tiếng cười to. Oanh, đại địa oanh minh, một cái kinh khủng hố sâu đã nổi lên, mà Newgate một đao lực phách hoa sơn, hung tợn bổ ra một cái hố sâu. Ác quỷ băng hải tặc tất cả cán bộ, hải tặc đều là ngã xuống Newgate thủ hạ. Đại ca, Newgate khiêng thế đau, tùy tiện nói, dây đều đã giải quyết xong, một đám tiểu quỷ, không phải cái gì vấn đề. Ba, hô, nói xong, đốt một điếu xì gà, Newgate thật sâu hít một hơi. Thôn vân thổ vụ ở giữa, gọi là một cái đã nghiền a. Lao mỉm cười nói, ác quỷ băng hải tặc thực lực cũng khá, Newgate, không thể đại ý như vậy. Xoát, ngay tại Lao tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, kiếm bài từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quán xuyên Red Ogre muốn đánh lén thân ảnh. Newgate cùng một thời gian quay đầu. Cho lão tử chết, thế đao trực tiếp đem White Ogre cho chém đầu, Newgate nửa ngồi lấy thân thể, khóe miệng tuét ra nói, đây đại ca, yên tâm đi, đạo lý đơn giản như vậy ta vẫn là biết, giết người không lưu cùng, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Áp chế xương muốn dương hôi, ta thế nhưng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Đứng thẳng người, Newgate đối với đại ca dạy bảo, thế nhưng là vẫn luôn là nhớ ở trong lòng. Cloud gật đầu nói, từ không sai, tại cái này nguy hiểm trên biển lớn, tuyệt đối không muốn lưu lại cho mình nguy hiểm như vậy, dù là người này không phải là đối thủ của ngươi, đối thân nhân của ngươi, bằng hữu thậm chí là cố hương ra tay, sẽ là như thế nào? Newgate nghiêm túc gật đầu. Hơi dạy bảo dưới đệ đệ của mình, Cloud cũng là từ động thùng thình ma pháp bào bên trong, rút ra một cây thật dài tẩu thuốc. Hồ, đồng dạng là thôn vân thổ vụ, thế nhưng là so với Newgate, Cloud càng thêm ưu nhã, làm khói trắng, có một loại đặc thù mùi thơm ngát. Ngạch, khóe miệng co giật, Newgate đậu đen rau muốn nói, đây đại ca ngươi hút thuốc lá, ta cảm thấy liền là nữ nhân hút thuốc lá, có chút hương. Cloud cười mắng, y tiểu tử thúi, bắt đầu trêu chọc đại ca ngươi ta tranh thủ thời gian cùng sơ, CP đi đếm tiền, đem tất cả tài bảo đều sửa sang lại đến, ác quỷ băng hải tặc, Hachino bảo tàng, còn có những này bị chúng ta tiêu diệt băng hải tặc, cái này đều là tiền. Mặc kệ là làm gì cũng phải cần tiền. Tốt, tốt, hì hì ha ha, cười híp mắt Newgate, mang theo sơ cùng CP liền chạy mở. Mà Cloud một cái tay giấu ở ma pháp bào bên trong, một cái tay nâng tẩu thuốc, Thôn Vân Thổ Vụ ở giữa, giống như là Kiyoka Suiget. Tiền a, ma pháp sư tuyệt đối là nhất là đốt tiền một trong những nghề, thậm chí là số một, đơn giản liền là đốt tiền đốt tới nhà. Mặc kệ là bất kỳ vật gì, bất luận cái gì tài liệu tiến hành mua sắm đều là cần đại lượng tiền tài. Dù sao, mình sáng tạo Cloud Card, mỗi một phần tài liệu đều là cực kỳ trân quý, này phương thế giới không có, mình còn muốn tiến hành tìm kiếm thay thế, mà thay thế đồng dạng là trân quý. Nói tóm lại. Đối với ma pháp sư tới nói, không có tiền, ngươi là thật nửa bước khó đi. Cloud đi vào bến cảng, Hachino cũng là có dân bản địa cùng cái khác hải tặc. Chỉ là gặp đến dạng này thê thảm một màn. Bọn họ đều là thành thành thật thật trốn đi. Hải tặc mặc dù điên cuồng, cũng không đại biểu bọn hắn là ngớ ngẩn, cái này xem xét liền không phải là đối thủ. Thành thật một chút, rất tốt, lao nâng tẩu thuốc, thì là nỉ non nói, nguyên bản định là chế tạo một chiếc thuyền hải tặc, bất quá, hiện tại xem ra lời nói, có thể tại những này thuyền hải tặc bên trong trực tiếp chọn lựa một chiếc, chỉ cần đủ là có thể. Đánh giá trước mắt những này thuyền hải tặc, Cloud bắt đầu chọn lựa đến. Sau 4 tiếng, đứng tại bến cảng, Cloud liền nghe đến đại địa oanh minh thanh âm, giống như là chiến xa đi thuyền mà đến đồng dạng. Cloud ghé mắt quay đầu. Newgate nâng một cổ siêu cấp to lớn, ít nhất thả trên 100 cái rương xe từ từ đi tới. Cô lạp lạp lạp, Newgate hưng phấn cười to nói, đây đại ca tổng cộng góp nhặt 4 tỷ tài bảo a, thật sự là quá tuyệt vời, bọn gia hỏa này thật sự là quá có tiền, giờ này khắc này. Không thể nói là chưa thấy qua tiền, cái này thời gian 5 năm, cũng là gặp qua không ít berry. Thế nhưng là, cái này một phiếu thật là lớn nhất tài phú, làm nghèo hài tử xuất thân Newgate, vẫn có chút kích động, cần thời gian đến cải biến. Với lại, cái này 4 tỷ tài bảo, còn không có tính cả ác quỷ băng hải tặc đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này thu hoạch nói ít cũng có 5 tỷ berry tả hữu. Quả nhiên chuyện xưa nói không sai, phát tài nhanh nhất con đường làm sao nhanh nhất, đoạt a, Cloud gật đầu nói, đi vừa vặn, ta nhìn chiếc thuyền này không sai, lúc đầu chúng ta còn dự định chế tạo thuyền hải tặc, hiện tại, liền đem chiếc thuyền này hơi sửa lại, liền trực tiếp dùng đến là có thể, ngược lại liền huynh đệ chúng ta hai người, cũng không cần đặc biệt xa hoa thuyền hải tặc. Thuận Cloud ngón tay nhìn lại, một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc hiện lên ở trước mắt. Nhiều không dám nói, dung nạp cái 3-500 người là không có vấn đề gì cả. Newgate tùy tiện nói, đại ca ngươi định đoạt liền tốt, những vật này, ta cũng không thèm để ý chính là. Chương 12, tóc vàng tung bay sư tử thiếu niên, chương 12, tóc vàng tung bay sư tử thiếu niên, đem tài bảo đều lắp đặt thuyền, lại có bận biểu hồ mấy cái giờ đồng hồ. À, trực tiếp nằm tại bông thuyền phía trên, Newgate đại đại liệt liệt nói, đi trời đã tối rồi a CP, CP, cơm tối, đụng, nồi trực tiếp đập vào Newgate trên mặt, CP lãnh đạm nói. Lời muốn ăn cơm mình đi xử lý. Newgate cũng không thèm để ý, bất đắc dĩ nói, đây thật là, rõ rệt CP tay nghề tốt nhất rồi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, Newgate vẫn là tùy tiện hướng về phòng bếp đi đến. Thời gian 5 năm cũng là đã thành thói quen, CP rất ít nấu cơm, mà đại ca cơ hồ là không ăn cơm, căn cứ đại ca thuyết pháp, mà pháp sư chỉ cần ma lực sung túc, như vậy đủ rồi. Kết quả lượng cơm ăn của chính mình còn siêu cấp đại. Loại tình huống này, Newgate mặc kệ là thịt nướng vẫn là cái gì, khẳng định là phải nghĩ biện pháp lấp đầy bụng của mình, không phải nhưng chính là phiền toái. Bất quá, vừa mới đứng người lên, Newgate đột nhiên dừng bước, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Xoạt, bỗng nhiên xoay người, Newgate nắm cái chảo trực tiếp chặn lại cái kia lưỡi dao thế công. Lốp bốp, hai bóng người nhanh chóng giao thoa, thời gian ngắn ngủi đã giao thủ mấy chục lần. Lưỡi dao cùng cái chảo xen lẫn. Lại bởi vì hai người tương xứng Busosuke Haki, ngược lại là lộ ra quỷ dị như vậy lại mạnh mẽ. Cô lặp lặp lặp. Một cái thác thân tách ra, Newgate cười nói, kiếm đạo, Haki đều là thật phi thường xuất sắc a, người gia hỏa này đến cùng là ai a, kiệt ha ha ha ha, đây là một vị cùng Newgate đồng dạng, đại khái mười mấy tuổi thiếu niên, có mái tóc dài vàng ống, giống như là sư tử lông bờm tấm. Với lại, vị thiếu niên này tản ra là sư rít gào tứ hải, chỉ thôn thiên hạ giả tâm, loại kia khí phách chỉ cần là nhìn thấy lần đầu tiên liền có thể cảm thấy. Nương theo lấy phóng khoáng tiếng cười to, hắn thì là một tay nắm tay, hưng phấn nói, Edward huynh đệ trở thành lão tử tiểu đệ đi, chúng ta liên thủ, tuyệt đối có thể chinh phục toàn bộ thế giới, thiếu niên này. Chính là Golden Leon Siki, tương lai tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, bất quá bây giờ lời nói cùng Newgate đồng dạng đều là tiểu quỷ một cái. Newgate trực tiếp cự tuyệt nói, y không hứng thú, à, không lưu tình chút nào cự tuyệt, để Siki rung động không thôi, lập tức nói, có phải hay không đãi ngộ vấn đề chúng ta có thể hảo hảo nói một chút, Newgate đầu đen rau muốn nói. Ngươi gia hỏa này có phải hay không đầu có vấn đề a? Ngươi cảm thấy vấn đề đãi ngộ rất lớn sao? Kỳ thật. Xoát, keng, kiếm quang bén nhọn xẹt qua, từ trong khoang thuyền, Cloud từng bước một đi ra, tiện tay đã vung ra một đạo trảm kích. Tại công kích rơi xuống trong nháy mắt, Siki cả người thần sắc đều là trở nên khác biệt. Trong tay song đao trong nháy mắt nhấc ngang, chặn lại Cloud thế công. Lao mỉm cười nói, "Ừ thiếu niên, huynh đệ chúng ta không có hứng thú trở thành thủ hạ của ngươi, với lại, chúng ta đối với chinh phục thế giới cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú." Phi thường ôn hòa cùng bình tĩnh, mình đã nhận ra Shiki thân phận, bất quá cho dù là tương lai tam đại truyền thuyết hải tặc có thể làm được gì đâu, New Gate vẫn là đệ đệ của mình đâu. Dưới cái nhìn của chính mình, đều chẳng qua là một đám tiểu quỷ thôi. Các, nghe được Lao không chút do dự cự tuyệt, Shiki khó chịu quẹt miệng nói, "Từ xem ra là đàm phán không thành nữa nha, vậy liền giết các ngươi kể như vậy, sẽ là uy hiếp rất lớn, không thể để cho các ngươi cứ như vậy sống sót." Shishi Odoshi Umimaki đột nhiên trôi nổi mà lên, Shiki hai tay mở ra, đại lượng nước biển bắt đầu lật vọt lên. Ngập trời nước biển hội tụ thành vì từng cái khổng lồ đầu sư tử, trực tiếp đập xuống. Trái ác quỷ năng lực giả, New Gate ma sát cái cầm nói, "Tôi thoạt nhìn, vẫn là tương đối xuất sắc trái ác quỷ a, vậy mà có thể thao túng nước biển." Lao mở miệng giải thích, "Y hệ Paramecia Fuwa Fuwa Nomi tất cả đụng vào qua không phải sinh mạng thể vật chất, đều sẽ dựa theo năng lực giả ý nguyện trôi nổi đồng thời biến đổi hình dạng, là tương đương xuất sắc, cũng là phi thường khó chơi trái ác quỷ, dù sao, nhân gia biết bay." "À," New Gate cả kinh nói, "Ê đại ca, cái kia thuyền của chúng ta." Lao tiếp tục nói, "Ê yên tâm đi, tại hắn lên thuyền trong nháy mắt, ta liền đã nhận ra, hắn không có đụng phải chúng ta thuyền hải tặc." Âm thanh bài, nói xong. Lao đã ném ra một trương Lao cạc, âm thanh bài thân ảnh lần nữa nổi lên. "À," mỹ lệ thanh âm lần nữa vang vọng, hóa thành điếc tai sóng xung kích. Oanh, oanh, tất cả nước biển đầu sư tử cứ như vậy bị phá hủy, cứ như vậy bị hủy diệt, trong một chớp mắt hết thảy đều hạ màn. Lao nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, "Ê tiểu sư tử, ngươi đã chủ động tìm tới cửa, nếu là không thật tốt xử lý một chút, đây không phải là rất mất mặt sao?" Tiếu dung dị thường nồng đậm. "Nói thật, Shiki gia hỏa này tìm tới cửa, mình ngược lại là chưa phát giác có cái gì khiếp sợ." Shiki, Roger, Newgate. Ba tên này, tương lai tam đại truyền thuyết hải tặc, đều là tùy tâm sở dục gia hỏa, muốn vừa ra là vừa ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Shiki mặc dù tuổi nhỏ, cũng là trên biển lớn sông sáo rất lâu, Fuwa Fuwa Nomi đều chiếm được. Tình huống như vậy phía dưới, Shiki cũng là bị hấp dẫn đến Hachino phát hiện nhóm người mình có được tài bảo, coi trọng huynh đệ mình hai cá nhân thực lực, dự định mời chào hai người mình. Không nên cảm thấy cái này rất kỳ quái, Roger đều có thể bạch chơi Relay đâu, Luffy thậm chí có thể một bên đánh Kaido một bên bạch chơi nhân gia khuê nữ, loại này kỳ lạ não mạch kính không phải cái vấn đề lớn gì. Vấn đề là, ngươi đã muốn bạch chơi đến trên đầu của ta, ta quản ngươi có đúng hay không tương lai Golden Leon. Hôm nay, ngươi nếu là không cho ta một cái hợp cách giải thích, ta liền đem ngươi cái này tương lai Golden Leon cho chủ y thành chết sư tử. À, một màn này để Shiki cũng là trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời không biết ứng nên như thế nào xử lý. Nhưng là, Lao cùng New Gate hai tên gia hỏa thế nhưng là không có hạ thủ lưu tình ý tứ a. Một cái cầm trong tay kiếm bài, một cái cầm trong tay thế đao, đã thẳng đến Shiki mà đến rồi. Chương 13, mua mệnh Gura Gura Nomi tàn bảo đồ. Chương 13, mua mệnh Gura Gura Nomi tàn bảo đồ. Không biết xấu hổ, mất mặt, không quan trọng. Người yêu nói như thế nào thì nói. Lao ra tay thế nhưng là phi thường tàn nhẫn, trường kiếm trong tay giống như là một đạo như lưu quang, rất có đem Shiki trực tiếp xuyên qua ý nghĩ. Dù sao, Fuwa Fuwa Nomi, kỳ thật liền là tốt nhất chế tác phù bài trái ác quỷ. Đáng tiếc, trái ác quỷ nếu như đã bị ăn sạch, như vậy đem năng lực giả giết, trái ác quỷ liền sẽ xuất hiện lần nữa. Cái này mới là thích hợp nhất. Về phần New Gate, cái kia chính là càng không cần phải nói, làm táo bạo thiếu niên, nhân gia tìm tới cửa, còn nhất định để huynh đệ mình hai người cho người ta làm tiểu đệ sọ não không cho hắn sốc lên, đều là hắn sọ não đầy đủ kiên cố. Hoa, khụ khụ khụ, liên tiếp giao thủ, một đối một tình huống phía dưới, Shiki đều không có nắm chắc tất thắng. Huống chi, hiện tại hai người liên thủ, kém chút đem Shiki cho trực tiếp đập chết. Chờ một chút, liên tiếp phun ra từng ngụm máu tươi, Shiki lớn tiếng la lên, để Eswood huynh đệ dừng lại. À, New Gate sững sờ. Mà ngay trong nháy mắt này, ngắn ngủi dừng lại, Shiki thì là nắm lấy cơ hội trực tiếp phóng lên tận trời. Shiki nắm lấy cơ hội, lớn tiếng la lên nói, hai huynh đệ các ngươi chờ đó cho ta, lão tử sớm tối cho hai huynh đệ các ngươi. Mà, liền trong nháy mắt này, rống, một tiếng mãnh hổ gào thét thanh âm vang lên, Cloud đã giẫm tại Seberu trên lưng phóng lên tận trời. Đi qua thời gian 5 năm, Seberu, Spinel Moon, đã có trở thành bản thể ma lực, bất quá chỉ có thể trở về bản thể hình thái, chuyển đổi xuống tới liền là có được mãnh hổ, báo đồng dạng chiến đấu, về phần ma pháp sử dụng đừng làm rộn, Cloud còn không có mạnh như vậy ma lực. Cái này cũng đã đủ rồi. Seberu hóa thành có cánh mãnh hổ tư thái, trực tiếp đuổi kịp Shiki. Lao thì là xuất thủ lần nữa. Lốp bốt, trường kiếm xẹt qua đạo đạo lưu quang, sắc bén kiếm quang cùng cực nhanh thế công, mỗi một chiêu đều là hướng Shiki yếu hại chào hỏi. Hỗn đảng, lúc này, New Gate cũng là trong nháy mắt lớn người mà lên, lại bị người cho tính kế. Sư tử huy. Ai sẽ cho ngươi thời gian phóng đại chiêu a? Shiki bị hai người liên thủ tiến công, khí muốn thổ huyết, vừa định tiếp tục xuất thủ, liền bị trực tiếp New Gate một quyền cho nện vào trên ngực. Oa, một ngụm máu tươi phun ra, Shiki trực tiếp bị hung hăng chù y vào nước biển bên trong, nhấc lên một đạo biển sóng. Cả tràng chiến đấu trước trước sau sau kéo dài không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng. Hô, Cloud thu hồi kiếm bài, hơi thở nói, "Đem New Gate, đi đem cái này tiểu sư tử từ trong nước biển vớt lên, đừng để hắn như vậy chết." New Gate gật đầu nói, "Yên tâm đi đại ca." Nói xong, nhảy xuống, New Gate trực tiếp nhảy vào trong nước biển, rất nhanh liền nắm lấy Shiki từ trong nước biển vọt ra. Tại Cloud sớm chỉ huy dưới, Sơ cùng Shiki đã cầm một tầng thảm trải trên mặt đất, dĩ nhiên không phải vì phòng ngừa Shiki cảm mạo, mà là vì phòng ngừa Fuwa no Mi năng lực, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. New Gate đem Shiki ném vào trên mặt thảm, lắc lắc đầu, hỏi, đại ca gia hỏa này liền để hắn chết coi như xong, chúng ta còn cứu hắn làm gì à? Lao giải thích nói, Fuwa no Mi thích hợp chế tác lao cạc, ta hơi suy tính một chút, thế nào đến đem trái ác quỷ lấy ra, căn cứ theo ta hiểu rõ, khi trái ác quỷ năng lực giả tử vong thời điểm, bên cạnh hoa quả có khả năng sẽ biến thành mới trái ác quỷ. New Gate lập tức hiểu rõ gật đầu, sau đó đi phòng bếp cầm hoa quả. Hải tặc trên biển lớn đi thuyền, trên thực tế, ở cái thế giới này, cơ hồ đại diện tích đều là nước biển thế giới, chiếc thuyền kia bên trên không có hoa quả a, hoa quả thế nhưng là bổ sung rất nhiều nguyên tố, đối với trên biển lớn đi thuyền tuyệt đối là ắt không thể thiếu. Cũng coi là một loại cỡ nhỏ chiến lược tính vật tư a. Rất nhanh. New Gate tại bốn phía bày mấy trăm cái hoa quả về sau, dẫn theo thế đao đạo, thì đại ca trực tiếp động thủ một đao giết chết hắn a. Chờ một chút, giả chết Shiki lập tức mở to mắt, nhìn xem cái này hai huynh đệ thế nhưng là thật không có hạ thủ lưu tình ý tứ, lập tức nói, đi đừng động thủ ta biết các ngươi ý tứ, các ngươi muốn Fuwa no Mi thế nhưng, loại phương pháp này thành công tính, cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, không cần thiết a. Cloud bình tĩnh nói, đích thật là cực kỳ bé nhỏ, bất quá, tóm lại là có khả năng thành công, với lại, giữ lại ngươi tên tiểu quỷ này cũng là không có chút ý nghĩa nào, làm thiệt tốt. Chờ một chút, nhìn xem New Gate dẫn theo thế đao từng bước một đi tới, Shiki vội vàng vàng nói, dạng này ta có một viên đỉnh cấp trái ác quỷ tàng bảo đồ, ta dùng cái này một tấm bản đồ bảo tàng đến đổi ta mệnh thế nào, Lao tiếp tục nói, động thủ. Chờ một chút, Lao bất vi sở động, Shiki vội vàng vàng nói, không nên gấp còn có, ta còn có khác, dạng này, nhiều năm như vậy, ta góp nhặt không sai biệt lắm 1 tỷ berry tài phú còn có mấy khỏa trái ác quỷ. Ta vốn là dự định tương lai kiến tạo băng hải tặc, đều tặng cho các ngươi thế nào, không thể không thừa nhận. Shiki đích thật là giả tâm bừng bừng, nhưng cũng là một cái biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt gia hỏa. Hiện tại mặc kệ là trả cái giá lớn đến đâu, nhưng là tuyệt đối không thể chết, cái này nếu là chết rồi, vậy coi như là không cứu nổi. Đương nhiên, giờ này khắc này, Shiki cũng là nhìn không được mắng mình thật tốt gây đôi huynh đệ này làm gì a? Ép quốc huynh đệ lớn nhất băng đảng lưu manh, hiện tại Shiki xem như thấy được. Cái này hai huynh đệ, thế nhưng là thật không phải là vật gì tốt. Cloud hơi suy tư, cũng không thèm để ý dò hỏi. Ngươi nói đỉnh cấp trái ác quỷ cái gì trái ác quỷ? Hệ Paramecia, Gura no Mi, được xưng là có được hủy diệt thế giới năng lực trái ác quỷ, tuyệt đối là cấp cao nhất trái ác quỷ thứ nhất. Thế nào? Shiki vội vàng vàng trả lời, mà Cloud thì là có chút ngây ngẩn cả người. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa, chương 14, quái vật kia tóc đỏ nam nhân, chương 14. Quái vật kia tóc đỏ nam nhân, thật sự là không may thấu. Nhanh. Đừng thúc giục, thật là. Các, nếu không phải đại ca nói, làm người muốn giảng tính dự, lời hứa ngàn vàng lão tử hiện tại liền giết chết ngươi. New Gate cùng Shiki hai người hùng hùng hổ hổ, đem đại lượng tài bảo đều cho chứa vào mình trên thuyền. Mang theo bạo tạc vòng cổ Shiki, giờ này khắc này khóc tâm muốn chết đều có. Đây chính là mình tích lũy nhiều năm như vậy a. Bây giờ tốt chứ, một khi trở lại trước giải phóng. Ai, thở dài bất đắc dĩ, Shiki ở trong lòng tự an ủi mình nói, lời không có việc gì ta mới 12 a ta còn trẻ, với lại, chỉ cần người còn sống liền là tốt nhất, những này tài bảo về sau còn có thể lấy được. Ngoại trừ bản thân tự an ủi mình, Shiki là thật muốn khóc lên. Em đẹp, mình trêu chọc đôi huynh đệ này làm gì a? Đem tất cả tài bảo sắp xếp gọn, New Gate nhẹ điểm một cái, mang theo tàn bảo đồ nói, đi còn tính là không sai, trên cơ bản đồ vật đều ở nơi này, lão tử đi, đây là ngươi bạo tạc vòng cổ chìa khóa. Nói xong, tiện tay đem chìa khóa ném cho Shiki, New Gate người điều khiển đội thuyền trực tiếp liền rời đi. Răng rắc, giải khai bạo tạc vòng cổ, Shiki nhìn thật sâu một chút đi xa thuyền hải tặc, cuối cùng trôi nổi mà lên cũng là rời đi. May mắn liền là đối phương còn giảng cứu uy tín, nếu không mình lần này nhưng chính là thật phải chết. Lấy tốc độ cực nhanh rời đi. Giờ này khắc này. Trên thuyền hải tặc. Nhìn xem trong tay tàng bảo đồ, New Gate lo lắng lấy nói, "Ê đại ca, căn cứ tàng bảo đồ đến xem lời nói." Gura no Mi khoảng cách vị trí của chúng ta cũng không xa, đại khái 3-4 ngày liền có thể đến hòn đảo nhỏ kia tự. Đương nhiên, ngoài trừ tàng bảo đồ bên ngoài còn có nguyên bộ vĩnh cửu kim đồng hồ. Tại Grandliner cùng thế giới mới vùng biển này bên trong, muốn tìm đến nào đó một làm hòn đảo, ngoài trừ vĩnh cửu kim đồng hồ bên ngoài, chỉ dựa vào mượn cá nhân cơ hồ là tìm không được. Đặc biệt là những cái kia phi thường quỷ dị cỡ nhỏ hòn đảo, càng là gần như không có khả năng tìm tới. Tự nhiên mà vậy, cơ hồ tàng bảo đồ đều là có nguyên bộ vĩnh cửu kim đồng hồ, cũng chính là loại kia đơn thuần chỉ vào nào đó một hòn đảo vĩnh cửu kim đồng hồ. Cloud hơi gật đầu nói, để bất quá, cũng không cần quá mức để ở trong lòng, mặc dù nói là Gura Gura Nomi tàng bảo đồ, bất quá, ai biết phần tàng bảo đồ này có phải hay không đã bị tìm kiếm qua, cái kia tiểu quỷ có lẽ liền có thể đi qua, với lại cũng có thể là có những người khác một lần tình cờ đã tới chỗ đó, nói tóm lại, hết thảy đều là tùy duyên. Newgate đại đại liệt liệt nói, vì không có vấn đề, đương nhiên. Cloud nhưng trong lòng thì đang suy tư nói, về phần tàng bảo đồ này hẳn là tám thành chính là chân thật, nếu là không có đoán sai, trong nguyên tác Newgate tên tiểu tử thúi này liền là một lần tình cờ phiêu lưu đến bảo tàng đảo nhỏ, cái này mới là Angura Gura Nomi. Lo lắng lấy khả năng như vậy tính. Tự mình biết. Khả năng như vậy tính là phi thường cao, dù sao trừ cái đó ra lời nói, không thể giải thích Newgate là thế nào lấy được Gura Gura Nomi. Bất quá. Những chuyện này chỉ có đến hòn đảo kia về sau mới có thể hiểu, ở trước đó hết thảy đều là ẩn số. Chờ một chút, đột nhiên, Lao ngăn lại Newgate tiếp tục tiến lên ý nghĩ, nói thẳng, Newgate, lập tức đem thuyền giấu đi, có người đến mà lại là người rất khủng bố. À, Newgate kinh ngạc nháy nháy mắt, sau đó cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng, khí tức kinh khủng. Cứng ngắc ngẩng đầu, tại mình Kenbun sao Haki bên trong, mình phản phất là thấy được một con quái vật, đang tại thẳng đến mình mà tới, với lại càng ngày càng gần. À, đột nhiên, Newgate hung tợn gào thét một tiếng, vậy mà trực tiếp bẻ gãy mình một ngón tay, cái này mới là để cho mình khôi phục lại. Hiển nhiên, vừa mới Newgate cảm thụ được vị kia kinh khủng cường giả, không tự chủ được lâm vào thực lực của đối phương bên trong, vậy mà kém một chút liền mê man ở trong đó. À, à, thở hổn hển, Newgate thần sắc ngưng trọng dị thường nói, đây đại ca thật là khủng khiếp quái vật, kẻ như vậy. Cloud bình tĩnh nói, ê thực lực như vậy, tại cái này trên biển lớn. Huynh đệ hai người lẫn nhau ở giữa đang thảo luận, cũng là nhanh chóng đem thuyền hải tặc giấu đi. May mắn. Nơi này bởi vì Shiki gia hỏa kia đem chính mình trôi nổi hơn 10 tòa đảo đều cho ném xuống rồi, hiện tại có đại lượng che chắn thể, bằng không, muốn ẩn núp cũng không có cách nào ẩn núp. Siêu, mà theo hai người vừa mới trốn, một đạo lưu quang đột nhiên chạy nhanh đến. Ha ha ha, nương theo lấy cái kia phóng khoáng tiếng cười to, đó là một vị có đỏ mái tóc dài màu đỏ nam nhân, hắn nương theo lấy điên cuồng tiếng cười to. Ba, ba, một cước dẫm tại trên mặt biển, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến xa phương hướng đi, mỗi một chân đều là dẫm tại trên mặt biển. Ngoạ tàu, Newgate cả kinh nói, đề gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì a thể thuật tu luyện vậy mà đạt đến trình độ như vậy sao, khỏi cần phải nói. Newgate cũng có thể làm đến, từng bước một dẫm trên mặt biển chạy như điên. Loại kỹ xảo này cũng không khó, nhưng là mình tối đa cũng liền là tiến lên cái 3-500 mét. Thế nhưng là đâu, gia hỏa này hiển nhiên liền là một đường băng băng mà tới, cái này mái tóc dài màu đỏ nam nhân đến đấy là một cái dạng gì quái vật a? Giờ khắc này Newgate là thật mở to hai mắt nhìn. Cloud thì là nghiêm túc nói, đi trừ hắn ra còn có những người khác ở phía sau, cẩn thận một chút. Tốt, Newgate lần nữa cẩn thận thu liễm lấy khí tức của mình, che giấu. Rất nhanh. Mặt khác ba đạo thân ảnh chạy nhanh đến, một người trong đó hóa thành quả đen phi hành tại bên trên bầu trời, một người khác vậy mà cùng cái này tóc đỏ nam nhân đồng dạng, cái cuối cùng nam nhân thì là như là đám mây đồng dạng phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này, ba người này thân phận đã vừa xem hiểu ngay. Hải quân bản bộ đại tướng Bu Cung, Raven, Ung Sun. Mà có thể bị ba vị này đuổi theo người, Rốc Dê, Sebek, có thế giới mạnh nhất hải tặc danh xưng nam nhân, chương 15, Gura Gura Nomi tới tay tiểu tử thúi, tranh thủ thời gian ăn, chương 15, Gura Gura Nomi tới tay tiểu tử thúi, tranh thủ thời gian ăn, bốn bóng người càng ngày càng xa. Cloud, Newgate, hai cái người có phải hay không bị phát hiện, kỳ thật, đối với bọn hắn bốn vị thực lực như vậy tới nói, hai người tự nhiên là đã bị phát hiện. Bất quá a, bọn hắn không có thời gian để ý tới cái này hai cái tiểu quỷ thôi. Thật mạnh, Newgate trong ánh mắt lóe ra kích động quang mang, cả người đều là hưng phấn nỉ non nói, đây chính là trên biển lớn cường giả lực lượng sao có được lực lượng như vậy, khẳng định có thể bảo vệ mình cố hương, khẳng định có thể tổ kiến gia đình của mình, có được người nhà của mình, với lại. Câu nói kế tiếp mặc dù không có nói ra, nhưng Newgate nhìn xem Cloud ý tứ đã hết sức rõ ràng. Hắn muốn bảo vệ mình đại ca, cho tới nay đều là đại ca bảo vệ mình, hắn muốn bảo vệ mình đại ca. Chỉ cần có được lực lượng như vậy, cái kia là có thể. Ha ha ha. Lao mỉm cười nói, Newgate, muốn có được lực lượng, liền muốn càng thêm cố gắng, bọn họ đều là trên biển lớn đỉnh cấp cường giả, ngươi cũng không nên buông lỏng cảnh giác, tương lai ngươi cũng đồng dạng có thể đạt tới cấp độ này. Kiên định gật đầu, Newgate vô cùng chăm chú. Lao cười nói, tốt, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, khởi hành, chúng ta bên này còn có việc đâu. Gióng, hưng phấn hét lớn một tiếng, Newgate trợ giúp CP người điều khiển thuyền hải tặc, từ từ hướng về xa phương hướng đi, tốc độ rất nhanh, nương theo lấy thuyền hải tặc xẹt qua nước biển, mà mang tới thì là đạo đạo mỹ lệ gần sóng, phản phất để cho người ta lâm vào trong đó mỹ lệ đồng dạng. Hành trình tổng cộng chỉ là hao phí 4 ngày thời gian. Liền đã đi tới hòn đảo này. Đây là một tòa đảo hoang, chỉnh thể tới nói, đây chính là cùng loại với nhiệt đới rừng rậm đồng dạng hòn đảo. Newgate nhảy xuống, nhìn xem bốn phía nói, đại ca hẳn là chính là chỗ này à, Cloud triển khai tàng bảo đồ cẩn thận quan sát một lát sau nói, vậy hẳn không có sai, đặc biệt dấu hiệu là một viên có sừng đại thụ, tài bảo ngay tại cây đại thụ kia bên trong, đi thôi, đi tìm một chút nhìn. Newgate gật gật đầu. Huynh đệ hai người cùng sơ, CP hướng về trong rừng đi đến. Rống, ngao, giả thú gào thét, mãnh hổ gào thét. Đáng tiếc. Những này hùng cứ rừng rậm giả thú gặp phải là càng khủng bố hơn quái vật. Tại bị một trận đánh tơi bời về sau. Những này giả thú đều là ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, đưa mắt nhìn hai vị đại ca rời đi. Đại ca, hẳn là viên này đại thụ đi, Newgate dừng bước, nhìn trước mắt viên này đại thụ, ở trên đỉnh hai cây to lớn nhánh cây, thoạt nhìn liền cùng sừng trâu đồng dạng. Cloud nhìn xem tàng bảo đồ lại nghiên cứu một cái, gật đầu nói, gần hẳn là chính là chỗ này, đem gốc cây này chặt. Không có vấn đề, đại ca, Newgate cầm trong tay thế đao, một đao quét ngang mà qua, kinh khủng kiếm khí trong một chớp mắt băng liệt. Xoát, cần hơn 10 người vây kín mới có thể ôm lấy đại thụ cứ như vậy trong nháy mắt bị chém đứt, mà lộ ra ngoài lại là một cái hang lớn, tại hang lớn bên trong thất linh bát lạc trưng bày đại lượng bảo vật, mà ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, nhất là chú mục chính là bày ra tại chính giữa trái ác quỷ. Lao bước nhanh tới, gật đầu nói, đích thật là Gura Gura no Mi. Sơ cùng CP thì là lắc đầu, không có nói cái gì. Sóng bài, có sóng chấn động ma pháp, mà Gura Gura no Mi cơ hồ liền là sáng tạo sóng bài thích hợp nhất trái ác quỷ. Chỉ là, từ 5 năm trước bắt đầu, Lao cũng đã bắt đầu ngưng kết ma lực, từ từ sáng tạo sóng bài, mặc dù chậm chạp nhưng là thời gian 5 năm cũng là sáng tạo ra tới hình thức ban đầu, đồng thời tại từng bước hoàn thiện. Hiển nhiên viên này Gura Gura no Mi chính là cho đệ đệ của mình chuẩn bị. Bằng không, Cloud căn bản không tất yếu đi làm chuyện này. Cloud cầm lên Gura Gura no Mi, sau đó liền ném cho Newgate, nói, tiểu tử thúi, viên này trái ác quỷ liền cho ngươi. À, luống cuốn tay chân đón lấy trái ác quỷ, Newgate hoàn toàn ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nói, đại ca đây chính là cấp cao nhất trái ác quỷ a cái này. Cái này. Nói thật. Đối với Gura Gura no Mi, Newgate ngược lại là cũng không phải là đặc biệt quan tâm, dù sao mình cũng là đang từng bước trở nên mạnh hơn, cho dù là không có Gura Gura no Mi cũng là không quan trọng chính là. Đương nhiên, có được một viên đỉnh cấp trái ác quỷ, thời gian ngắn đối với thực lực tăng lên tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, tự mình làm mộng cũng không nghĩ tới, dạng này trái ác quỷ, đại ca vậy mà cho mình nha, Newgate càng là cơ hội theo bản năng nói, để đại ca Gura Gura no Mi hẳn là có thể dùng đến sáng tạo Cloud Cạc A ta cảm thấy. Tiểu tử thúi. Cho ngươi. Tranh thủ thời gian ăn. Nói xong, Cloud đã nâng tẩu thuốc, mang theo sơ cùng CP rời đi, cũng không quay đầu lại đồng thời nói, đã ăn xong trái ác quỷ, nhớ kỹ đem những cái kia tài bảo đều mang cho ta trở về, tiếp xuống ta cần mua sắm tài liệu, sáng tạo mới Cloud Cạc, tiền có chút không đủ dùng. Tiếng nói chưa từng hoàn toàn rơi xuống, Cloud đã mang theo sơ cùng CP biến mất. Tại nguyên chỗ lưu lại chỉ có Newgate một người. Đại ca. Nhìn xem trong tay trái ác quỷ, Newgate gãi gãi đầu, cũng không có cùng một cái tiểu cô nương đồng dạng nhăn nhăn nhó nhó, mà là từng ngụm nuốt xuống. Răng rắc, từng ngụm trực tiếp đem trái ác quỷ hoàn toàn nuốt vào, mà Newgate càng là không nhịn được nhếch miệng nói, đây thật là quá khó ăn ngạch muốn ói cái này trái ác quỷ khó ăn như vậy sao, cố nén đem trái ác quỷ phun ra xúc động, Newgate nắm chặt lại nắm đấm. Trong nháy mắt, loại kia đặc thù lực lượng đã bắn ra. Chính là Gura Gura no Mi lực lượng. Uống, Newgate hét lớn một tiếng, sau đó liền là một quyền vung ra. Răng rắc, khí quyển trong nháy mắt liền bị vỡ vụn, từng đạo vết nứt hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, sau đó hết thảy đều là từ từ trở về bình tĩnh. Đây chính là Gura Gura no Mi uy lực sao, Newgate nỉ non một câu, đem tài bảo chỉnh lý tốt, liền rời đi. Mà phương xa, ngập trời biển sóng đã bốc lên mà đến. Chấn động dưới biển, chương 16, xuyên bài ngũ bài, chương 16, xuyên bài ngũ bài, huynh đệ hai người tùy ý tìm một hòn đảo. Sau đó, thì liền là bắt đầu nhà nghiên cứu lần này thu hoạch. Nhìn trước mắt bảy viên trái ác quỷ, Newgate gãi gãi đầu nói, đây đại ca hoàn toàn không biết đây đều là cái gì trái ác quỷ a. Cloud treo chọc nói, lê Newgate, đã sớm để ngươi xem nhiều sách, ta thấy nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn mua hoàn chỉnh trái ác quỷ đồ giám, kết quả ngươi không nhìn. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, đây đại ca, ta vẫn là phụ trách đánh nhau là có thể, đọc sách loại chuyện này, không phải ta am hiểu. Được rồi. Ngược lại ta đến xử lý liền tốt. Cloud cũng không có tiếp tục bức bách Newgate, người am hiểu là khác biệt. Mà Cloud thì là quan sát cái này 7 viên trái ác quỷ. Rất nhanh. Liền từ giữa chọn lựa ra 2 viên. Cloud nói, hệ Paramecia, Nunu no Mi hệ Paramecia, ngủ ngủ trái cây 2 viên không tính là cường đại hệ Paramecia trái ác quỷ, bất quá, có được năng lực lại là vừa vặn có thể để cho ta tới sáng tạo Cloud cả, vô cùng phù hợp, tiểu tử thúi, để ngươi mua sắm tài liệu mua được sao? Newgate gật đầu nói, ê đại ca lần này, chúng ta từ Hachino tài bảo, Gura Gura no Mi tài bảo, những cái kia hải tặc cùng ác quỷ băng hải tặc còn có Shiki gia hỏa kia trong tay, tổng cộng thu hoạch không sai biệt lắm 8 tỷ berry tả hữu, bất quá. Nói thật, đối với Cloud cạc tài liệu giá cả, mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Dù sao, mình sáng tạo ra 3 tấm Cloud cạc, kiếm bài, thỏi bài, âm thanh bài đều là thông qua trái ác quỷ kết hợp ma lực của mình, đầu tiên là sáng tạo ra đến, sau đó thông qua được thời gian 10 năm. Một chút xíu thông qua ma lực tiến hành tôi luyện, từ từ sáng tạo ra. Nói như thế nào đây? Cloud cạc sáng tạo chia làm nhiều loại phương pháp. Loại thứ nhất liền là hoàn toàn tự ma lực của mình tiến hành tôi luyện, loại này nhất là tiêu hao thời gian, cũng là phiền toái nhất. Loại thứ hai thì liền là thông qua trái ác quỷ kết hợp ma lực của mình, mặc dù bớt việc một chút, nhưng cũng là cần hao phí to lớn thời gian. Cloud hao phí thời gian 15 năm, 3 tấm Cloud cạc mới xem như chân chính sáng tạo ra đi ra. Loại thứ ba, đơn giản nhiều, trái ác quỷ tài liệu, sáng tạo ra đến thì liền là hoàn thiện nhiều. Loại thứ nhất là từ 0 bắt đầu, loại thứ hai là từ 40 bắt đầu, loại thứ ba là từ 80 bắt đầu. Chênh lệch liền là lớn như vậy. Cloud cũng là có ý tứ dò hỏi, về nói một chút, lần này mua sắm tổng cộng hao tốn bao nhiêu berry? Ai, sơ thở dài nói, để Cloud đại nhân, lần này, tổng cộng thu hoạch 8 tỷ berry, kết quả mua sắm tài liệu, vẹn vẹn chỉ là mua 3 phần tài liệu liền hao tốn 7 tỷ berry, chúng ta cố ý lưu lại 1 tỷ berry, dùng làm tiếp súng tác dụng. Hoàn toàn là một mặt bất đắc dĩ, sơ thích ăn đều không có mua rất nhiều a, Cloud hiểu rõ nói, gần như thế đắt đỏ a quả nhiên, mà pháp sư liền là một cái đốt tiền nghề nghiệp a, cũng là một mặt bất đắc dĩ cùng cảm khái. Mặc dù mình đại khái cũng là đoán được tài liệu phi thường đắt đỏ, kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, một phần Cloud cạc tài liệu, vậy mà cần tiêu hao tiếp cận hơn 2 tỷ berry, số lượng này thế nhưng là phi thường khổng lồ. Newgate tùy tiện nói, đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì, ngược lại chúng ta là hải tặc, không có tiền liền đi đoạt liền tốt, đại ca thực lực tăng lên mới là trọng yếu nhất. Lại nói, cái này 5 viên trái ác quỷ muốn hay không bán mặc dù đều là hệ Paramecia hẳn là cũng liền là hắc thị giá cả, 100 triệu berry tả hữu a. Cloud lắc đầu nói, y tiểu tử, ngươi a thật tốt suy nghĩ một chút, tương lai chúng ta là muốn tổ kiến băng hải tặc, đến lúc kia, mỗi một khỏa trái ác quỷ đều là to lớn tăng lên, những này trái ác quỷ đều thu lại, nếu như không thích hợp sáng tạo Cloud cạc, mặc kệ là cái gì đều thu lại. Newgate cũng là hiểu rõ gật đầu, ngậm si gà nói, ê đại ca, vậy ta đi ra ngoài trước, người mau đem Cloud cạc đều sáng tạo ra đến, dạng này, chúng ta tiếp xuống mới có thể tiếp tục hành động a. Cloud gật đầu nói, ê tốt. Newgate rời khỏi phòng. Edward huynh đệ, đại ca không ngại đem Gura Gura no Mi giao cho đệ đệ. Đệ đệ cũng tuyệt đối không để ý đem tất cả tài phú đều cho đại ca. Đây chính là Edward huynh đệ, Newgate rời đi. Cloud thì là giơ tay lên. Ông, chói mắt ma lực nở rộ, tạo thành một cái cự thủ đem tất cả tài liệu đều là đặt vào trong đó. Sau đó, Cloud thì là đem hai cái trái ác quỷ trực tiếp đầu nhập vào trong đó. Đụng, đụng, giống như là tim đập bình thường, bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Thời gian ngắn ngủi, ba tấm Cloud cạc đã từ từ ngưng kết mà thành. Kỳ thật, chỉ cần có được trái ác quỷ cùng đầy đủ tài liệu, Cloud cạc ngưng kết cũng không khó. Chân chính khó khăn là Cloud cạc nắm trong tay ma pháp từ từ tăng lên cùng để Cloud cạc có được sinh mệnh. Để không có sinh mệnh Cloud cạc có được sinh mệnh, khó khăn như vậy nhưng liền là phi thường lớn. So với cái khác hai tấm Cloud cạc, cuối cùng một trương Cloud cạc thì là trống không. Hồ, Cloud thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nỉ non nói, cái này đã thành công, tiếp xuống chỉ cần thông qua ma lực tiến hành ôn dưỡng là có thể, bất quá đầy đủ tài liệu sáng tạo ra một phần trống không Cloud cạc, phần này trống không Cloud cạc, tốt nhất liền là dùng đến ôn dưỡng sáng tạo cái nào một trương Cloud cạc. Nghĩ đến liền làm. Cloud lập tức ngưng kết ma lực của mình trực tiếp dung nhập cái nào một trương trống không Cloud cạc bên trong. Sống bài, mình dự định bắt đầu từ số 0, mà cái này một trương Cloud cạc thì là khác biệt, càng sớm tiến hành sáng tạo liền là càng tốt. Hơi lưu lại hạt giống về sau. Cloud điều động mình cơ hồ 1/3 ma lực đến tiến hành sáng tạo cái này một trương Cloud cạc. Sau đó, cái này mới là đem ánh mắt đặt ở xuyên bài cùng ngũ bài. Xuyên bài lấy Nunu no Mi sáng tạo mà ra, có xuyên qua ma pháp, trên lý luận giảng chỉ cần ma lực đầy đủ, cho dù là thế giới hàng rào đều có thể xuyên qua. Mà dung mạo thì là vì thân mang khiết quần dài trắng, có khiết mái tóc dài màu trắng ôn nhu nữ tử. Ngũ bài lấy ngũ ngũ trái cây sáng tạo mà ra, có giấc ngủ ma pháp. Dung mạo vì tiểu xảo loli, có màu lam tóc ngắn, lưng có thiên sứ cánh chim, hai lỗ tai vì thiên sứ cánh chim, cầm nho nhỏ ma trượng. Chương 17, 10 năm hải tặc đảo, Hachino. Chương 17, 10 năm hải tặc đảo, Hachino. Ha ha ha, uống rượu ngươi cái này rác rưởi, vậy mà dám can đảm tìm lão tử phiền phức, hôm nay nếu là không cho lão tử uống tận hứng, lão tử liền làm thịt ngươi. Gái điếm thúi, ba, trở tay liền là một bàn tay, cái này phách lối hải tặc đối mặt cái này tóc vàng gần sóng lớn mỹ nữ là không khách khí chút nào. Uy uy đồ rác rưởi, người sẽ không cũng chỉ có thể khi dễ nữ nhân a, nhưng thật sự là quá mất mặt, đúng vậy a, bốn phía hải tặc lại một cái tính một cái đều là trào phúng cùng nhạo báng gia hỏa này. Các hải tặc khinh thường nói, để các ngươi một đám rác rưởi, lão tử thế nào ăn thua gì tới ngươi. Xoát, thế nhưng là, cái này hải tặc lời còn chưa nói hết. Một thanh thế đao liền đã chém xuống đầu của hắn. Cô lạp lạp lạp, lão tử vừa tới liền thấy loại rác rưởi này sao, nương theo lấy cái này phóng khoáng tiếng cười to, thời gian 10 năm quá khứ. Đã hoàn toàn phát triển đến 666 mét đỉnh phong thân cao, với lại có màu trắng nguyệt nha râu ria. Trên biển lớn đã được xưng là râu trắng nam nhân thì là đi ra. Gia hỏa kia, râu trắng, Edward, Newgate, trên biển lớn tiếng tăm lừng lẫy quái vật a, không sai, cái khác hải tặc đều là nghị luận ầm ĩ. Newgate cũng không để ý tới bọn hắn, tùy tiện ngồi xuống, phóng khoáng nói, "Y tiểu cô nương, cho lão tử bên trên liệt tửu, một cái khi dễ nữ nhân rác rưởi, kẻ như vậy nếu là dám lại đến tìm phiền toái, lão tử liền làm thịt hắn." Nói xong, Newgate hướng về bốn phía chậm rãi đảo qua ánh mắt, trong ánh mắt lóe ra phóng khoáng khí phách. Mỗi một cái nhìn thẳng Newgate ánh mắt người đều là không tự chủ được cúi đầu. Bọn hắn không có dũng khí đó đi nhìn thẳng cái này nam nhân. Râu trắng Edward, Newgate, treo giải thưởng, 1.190.000.000 berry, tại cái này thời gian 10 năm, trên biển lớn sông sáo ra uy danh hiển hách, hoàn toàn liền là quái vật gia hỏa. Năm gần 22 tuổi hắn. Giờ này khắc này, lại là chân chính trên ý nghĩa thế giới mới quái vật thứ nhất. Rõ rệt chỉ là hẳn là xưng là người mới hải tặc. Thế nhưng là, sức mạnh đáng sợ đó đã chứng minh thực lực của hắn. Cô lặp lặp lặp, một đám rác rưởi, Newgate cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại là cười lớn, "Y tiểu nha đầu, lão tử rượu đâu, nơi này, tóc vàng gần sóng lớn vội vội vàng vàng đem to lớn chén rượu đặt ở Newgate trước người. Rầm, rầm, Newgate từng ngụm uống rượu. Giết hắn, tên đáng chết này, vậy mà dám can đảm nói ra kiêu ngạo như vậy lời nói. Bất quá là chỉ là một cái tiểu quỷ thôi, trong một chớp mắt. Ngay tại Newgate uống rượu trong nháy mắt, đông đảo hải tặc trong nháy mắt xuất thủ. Nói đùa. Mọi người đều là hải tặc, liều cái gì e sợ ngươi gia hỏa này a? Cô lạp lạp lạp, Newgate vừa uống rượu, một bên phóng khoáng cười to nói, đời một đám rác rưởi ngay cả chính diện đối mặt lão tử cũng không dám, lúc này lựa chọn đánh lén sao, dù sao. Nơi này chính là hải tặc đảo, Hachino, đi qua thời gian 10 năm phát triển. Hiện tại Hachino chân chính trở thành hải tặc đảo, đại lượng hải tặc ở chỗ này tụ tập, giết chóc chiến tranh điên cuồng, bao giờ cũng không phải ở chỗ này trình diễn, hòn đảo này đã trở thành hải tặc thiên đường. Trở thành người bình thường địa ngục. Vô số hải tặc đều là ở chỗ này tùy ý gào thét. Đại lượng đại hải tặc tiến vào bên trong. Mà đi qua trọn vẹn thời gian 10 năm, vẫn như cũ là không ai có thể trở thành chúa tể của nơi này người. Nếu như nói, Haosukuk Haki tại Grand Liner như là sang sông chi lý. Như vậy Haosukuk Haki nắm giữ loại này người nổi bật. Tại tòa này Hachino liền là sang sông chi lý. Đại lượng cường giả, đại lượng tên điên, đại lượng quái vật. Tất cả mọi người là ở chỗ này hội tụ. Vì cái gì đến cùng là cái gì, tất cả mọi người là muốn trở thành chúa tể của nơi này người, trở thành cái kia cường đại nhất quái vật. Mà chỉ là một cái tiểu quỷ, liền muốn để bọn hắn ngoan ngoãn mà nghe lời, làm sao có thể, cẩn thận, tóc vàng gợn sóng lớn cũng là khẩn trương mở miệng, dù sao Newgate thế nhưng là chỉnh cứu mình người. Mà chỉ trong nháy mắt. Hoa. Nồng đậm sương mù phản phất là đem trọn cái quầy rượu đều đã bao trùm. Hô, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, một cái cao gầy thân ảnh thì là đi đến, thân mang màu đen nhánh rộng lượng ma pháp bào, một cái tay nâng tẩu thuốc, một cái tay giấu ở trường bào bên trong. Phản phất là đảo qua tất cả mọi người ở đây đồng dạng, mới là chậm rãi nói, đây thật sự là một đám kẻ yếu, a ngay cả quang minh chính đại chính diện chống lại đều là không dám sao, nếu như vẹn vẹn chỉ là nếu như vậy, coi như quá mức mất mặt. Nương theo lấy cái này phong khinh vân đạm thanh âm. Một thân ảnh thì là từ từ đi vào trong quán rượu. Đụng, đụng, từng cái thân ảnh ngã trên mặt đất. Xoẹt xẹt, từng đợt phản phất là bị ăn mòn thanh âm vang lên, những cái kia hải tặc từ từ đã mất đi thanh âm, cũng là đã mất đi tất cả khí tức. Thời gian ngắn ngủi, sương mù dày đặc thì là tiêu tán vô tung, đó là một vị có sóng biết tóc dài, mi tâm mang theo lam bảo thạch hoàng mỹ điềm tĩnh ngự tỷ, cứ như vậy biến mất. Hoặc là nói, tại rất nhiều người xem ra, cái kia liền như là ảo giác đồng dạng, trong một chớp mắt tiêu tán cùng nổi lên. Không phải là ảo giác lại là cái gì đâu, xảy ra chuyện gì xảy ra, tóc vàng gần sóng lớn mỹ nữ mở to mắt, mà cái khác tử bảo cũng là kỳ quái vẫn nhìn bốn phía. Tất cả hải tặc đều biến mất. Vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì, bọn hắn căn bản cái gì cũng không biết. Chỉ biết là phảng phất hết thảy đều là tiêu thất vô tung đồng dạng. Hoặc là nói, tất cả hải tặc tồn tại vết tích, phảng phất đều là đã tiêu thất vô tung, liền như là xưa nay không từng xuất hiện. Cô lạp lạp lạp, Niu Gết đặt chén rượu xuống, cười lớn, đây đại ca ta lúc đầu dự định mình đến giải quyết hết bọn gia hỏa này, không nghĩ tới đại ca ngươi vậy mà tới, những này rác rưởi mà thôi. Chương 18, muốn mạng sống vậy liền dựa theo quy củ của chúng ta đến, chương 18, muốn mạng sống vậy liền dựa theo quy củ của chúng ta đến, ma pháp sư. Edward Cloud. Tiền treo thưởng, 1 tỷ 519 triệu berry. Năng lực, không rõ, giới thiệu, nhân vật hết sức nguy hiểm nếu như không có nắm chắc, nghiêm cấm tới gần, đây là một vị phi thường khủng bố hải tặc. Đây chính là hải quân đối Cloud lệnh treo giải thưởng. Hiển nhiên, Cloud làm sự tình để hải quân cho rằng Cloud là cực kỳ nguy hiểm. Mấu chốt nhất chính là thế giới mới. Nơi này là hải tặc thiên đường, đừng bảo là hải quân, liền xem như chính phủ thế giới. Tại thế giới mới lực lượng đều là ít càng thêm ít. Lại thêm nơi này hải tặc như là sang sông chi lý, quái vật càng là nhiều vô số kể, chính là như vậy tình huống phía dưới. Cường đại hải tặc căn bản chính là không cách nào bắt. Hải viên lịch năm 1465, hiện tại Cloud đã 25 tuổi. Edward huynh đệ, trên biển lớn uy danh cũng là dị thường kinh khủng, có thể nói là uy danh hiển hách. Ngài. Tử Bảo thận trọng nói, ngài liền là Cloud đại nhân sao? Cloud khẽ gật đầu nói, đi là ta, thật sự là xin lỗi, nhà ta đệ cho các ngươi điền một chút phiền toái, những người này tiền thưởng coi như tại trên đầu của ta tốt. Tử Bảo vội vàng lắc đầu nói, đệ căn bản không cần, Cloud đại nhân ngài giúp chúng ta giải vây, với lại, còn hỗ trợ xử lý nhiều chuyện như vậy, chúng ta hẳn là cảm tạ ngài mới đúng a, làm sao có thể còn thu tiền của ngài đâu. Cô lạp lạp lạp, Niu Gết cười to nói, tiểu tử, ngươi liền thu tốt đại ca nhà ta nói được thì làm được, đã nói đưa tiền, vậy khẳng định là sẽ không cải biến, lại nói, rất nhanh liền có đưa tiền người đến. Cái này không? Niu Gết lời mới vừa dứt. Trong nháy mắt, đại lượng thân ảnh vọt thẳng vào trong quán rượu. Cầm đầu hải tặc càng là hùng hùng hổ hổ nói, liều hỗn đảng là ai giết nhà ta? Lời còn chưa nói hết. Hải tặc thuyền trưởng trực tiếp liền là im bặt mà dừng, cả người đều là khóe miệng tại co rút lấy. Edward Cloud. Edward U. Newgate. Edward huynh đệ. Nhìn xem đôi huynh đệ này quái vật, giờ khắc này, hải tặc thuyền trưởng muốn tự tử đều có. Hắn khóe miệng co rút lấy, vội vội vàng vàng nói, để cái kia cái gì ta đi nhầm, ta lúc này đi, lúc này đi. Rống, kinh khủng tiếng gào thét truyền đến, Seberu đã hóa thành chân chính hình thái, ngăn tại nơi cửa. Với lại, thời gian 10 năm đi qua, hiện tại Seberu, cùng 10 năm trước thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đến, thấy cảnh này liền biết, muốn rời khỏi cơ hồ là chuyện không thể nào. Hải tặc thuyền trưởng quay đầu, hèn mọn cười nói, để cái kia Cloud đại nhân, ta cũng không biết là ngài, nếu là biết là ngài lời nói, chính là cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám đến a, ha ha ha, Cloud ở trên ghế salon ngồi xuống, mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn người, bất quá, muốn sống sao, muốn, hải tặc thuyền trưởng còn không do dự gật đầu. Nói đùa. Hắn nhưng là căn bản vốn không chết a, với lại, mặc dù nói hải tặc đều là càng rỡ gia hỏa, nhưng vấn đề là hải tặc cũng không phải là đồ ngốc, hắn biết rõ, bọn gia hỏa này mới là quái vật trong quái vật, trêu chọc loại người này, không phải muốn chết sao, còn nói là. Thật cảm thấy mình thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa, càng là thực lực cường đại, ngược lại càng là biết lòng kính sợ. Chỉ có những cái kia rác rưởi mới là thật người không biết không sợ. Đương nhiên, mặc kệ là thế nào, hiện tại nếu là đã tới, muốn rời khỏi, coi như không phải đơn giản như vậy. Cloud mỉm cười nói, đời chúng ta Edward huynh đệ quy củ, chắc hẳn các vị cũng đều là vô cùng rõ ràng, đơn giản, đem tiền lấy ra, liền có thể bình yên vô sự rời đi. Nghe xong lời này, hải tặc thuyền trưởng thật là cố nén rút đau liền là một đau xúc động. Nhưng vấn đề là, Seberu nhìn chằm chằm mình đâu, thời gian 10 năm quá khứ, hiện tại Seberu cũng không phải năm đó cáo mượn oai hùng dáng vẻ. Chính là chỗ này, không sai, không sai, nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ, từng cái hải tặc đều là tìm tới. Kết quả, nhìn xem quỳ trên mặt đất, từng dãy năm cái thuyền trưởng, Cloud thì là nghiêng chân, nâng tẩu thuốc, lần nữa phun ra một ngụm khói đặc. Hô, các vị, muốn sống, như vậy thì dựa theo huynh đệ chúng ta quy củ đến, nói thật, ta cái này cá nhân càng thêm ưa thích chính là đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Dù sao ta thờ phụng liền là tuyệt đối không muốn thả hổ về rừng, bất luận cái gì địch nhân hay là hiện tại liền xử lý sạch tương đối tốt. Cloud đại nhân ngài đây không phải nói đùa, chúng ta làm sao dám cùng ngài có ý tưởng đâu, không sai, không sai, những này hải tặc thuyền trưởng đều là vội vội vàng vàng biểu thị mình hèn mọn. Nói đùa. Căn bản không phải đối thủ, chẳng lẽ không phải muốn ở chỗ này tìm đường chết sao, Cloud thì là tiếp tục nói, tốt, nói nhảm thì không cần nói, ngoan ngoãn giao tiền đi, thuyền trưởng 500 triệu berry, cán bộ 100 triệu berry, thuyền viên 50 triệu berry. Không sai. Đây chính là Cloud quyết định quy củ. Loại này chọc phải mình, mà lại là tại không biết rõ tình hình tình huống phía dưới muốn sống, vậy liền lấy tiền tốt, mặc dù nói vô cùng tục khí, nhưng vấn đề là, ai bảo mình thiếu tiền đâu, đó là thật thiếu tiền, mặc kệ là làm gì đều muốn tiền, mình thiếu tiền nhất. Cái này. Năm cái thuyền trưởng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là một người giao 500 triệu berry, không sai bọn hắn liền là đem mạng của mình cho mua, đừng bảo là phổ thông thuyền viên, liền ngay cả cán bộ cũng không cần. Đã các vị đã làm ra lựa chọn. Như vậy. Hồ, phun ra một ngụm khói đặc, cái này một ngụm khói đặc thì là hóa thành ngập trời sương mù dày đặc. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, tiếng hủ thực lần nữa truyền vào trong tai của mỗi người, mà theo sương mù dày đặc từ từ tán đi, lưu lại chỉ có 5 cái thuyền trưởng. Rầm, thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, 5 vị thuyền trưởng lập tức sẽ để cho thủ hạ đem tiền đưa tới, sau đó vội vàng hấp tấp liền chạy mất. Không chạy làm gì, chờ chết sao? Chương 19, tiểu quỷ huynh đệ, lại gặp mặt. Chương 19, tiểu quỷ huynh đệ, lại gặp mặt. Thoải mái, Newgate đặt chén rượu xuống, hưng phấn gầm rú nói, quả nhiên nhiều như vậy địa phương, vẫn là Hachino rượu ngon mãnh liệt nhất, nhất đã nghiền. Hô, thoải mái phun thở dài, Newgate trực tiếp tựa vào trên ghế salon, gọi là một cái dễ chịu. Clau ngồi xuống, thì là ngẩng đầu nói, về Newgate, có người đến, mà lại là một vị rất cường đại đến, chúng ta không cách nào cự tuyệt người. À, nghe được Clau lời nói, Newgate thì là kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Lấy huynh đệ hai người thực lực, bọn hắn căn bản không cách nào cự tuyệt người, nói thật, từ huynh đệ hai người rời đi sinh đã qua 15 năm thời gian. Từ năm 1450 rời đi sinh. Hiện tại đã là năm 1465. Hai huynh đệ thực lực vẫn bước tăng trưởng. Newgate thể phách kinh khủng, nắm giữ Gura Gura no Mi. Mấu chốt nhất chính là tại Clau dạy bảo phía dưới, Gura Gura no Mi phản tác dụng lực đều là ngay đầu tiên được trị liệu, thân thể thế nhưng là vẫn bước tăng lên, với lại không có để lại bệnh căn. Về phần Clau tự thân đâu, từng cái phương diện đều là tề đầu tịnh tiến. Có thể nói, Clau thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Mà bây giờ đôi huynh đệ này hai người liên thủ đối mặt hải quân đại tướng không dám nói thắng dễ dàng, nhưng cũng là tuyệt đối sẽ không bại trận. Toàn thân trở ra là không có vấn đề. Đừng tưởng rằng cái này rất kỳ quái. Clau hiện tại 25 tuổi, Newgate hiện tại 22 tuổi. Hai người tuổi tác chính là cao tốc giai đoạn phát triển. Bình thường tới nói, này phương thế giới người thực lực, tăng lên tới một cái cực hạn đại khái là khoảng 40 tuổi đạt tới cực hạn, ở trước đó đều là nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Về phần Luffy Zoro, đừng hỏi, hỏi liền là nhân gia là nhân vật chính, nhân gia là Beure. Hai người có thể tại hơn 20 tuổi đạt tới thực lực như thế. Đã là phi thường xuất sắc. Kết quả đây, bây giờ lại cùng chính mình nói, lại có một vị không cách nào kháng cự người, cái này mới là để Newgate cảm thấy kỳ quái nhất. Ha ha ha, Clau chậm rãi khẽ cười nói, tới đều tới rồi, tiến đến ngồi đi, một chén rượu, huynh đệ chúng ta hai người vẫn là mời được, ha ha ha, mà theo Clau thanh âm, phóng khoáng tiếng cười to thì là truyền đến. Trong một chớp mắt, quanh quẩn tại toàn bộ quán bar. Đụng, đụng, quán bar bên trong tất cả tử bảo cùng những người khác viên đều là trong nháy mắt ngất đi, sắc mặt bọn họ vô cùng vặn vẹo cùng khó coi, đây là bởi vì người tới Haosuku Haki thật sự là quá mức kinh khủng đến một loại. Bọn hắn may mắn vẫn có chút thực lực cơ sở, không phải thậm chí là ngay cả trạng thái thân thể vẫn là cái khác hết thảy đều sẽ triệt để sụp đổ khả năng. Cũng chính là thất khiếu chảy máu mà chết. Nương theo lấy tiếng cười to, một cái có đỏ mái tóc dài màu đỏ nam nhân thì là đi đến. Giờ khắc này, Newgate trong nháy mắt thần sắc sắc bén lại, âm thầm nói, vì cái này nam nhân quả nhiên là hắn Aroje, xe bé cái này trên biển lớn được vinh dự người đàn ông mạnh mẽ nhất, cái này trên biển lớn được vinh dự đáng sợ nhất hải tặc. Cái này trên biển lớn được xưng là cường đại nhất hải tặc nam nhân, Roger Sebek, tiền treo thưởng, 5 tỷ 494,8 triệu berry. Đây là trên biển lớn kinh khủng nhất treo giải thưởng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới khủng bố như thế treo giải thưởng. Với lại, cái này nam nhân xưng hào, nếu là đi miêu tả lời nói, đơn giản liền là nhiều vô số kể, cái này nam nhân xưng hào, xưng hô đơn giản liền là vô cùng to lớn, để cho người ta không có gì sánh kịp rung động. Tiểu quỷ huynh đệ, lại gặp mặt, thời gian 10 năm. Hai huynh đệ các ngươi thế nhưng là xông xáo ra lớn vô cùng thanh danh a, rốt cũng là không khách khí, trực tiếp liền là ngồi xuống, tùy tiện nhìn xem huynh đệ hai người. Nhưng, dù là chỉ là cứ như vậy ngồi ở chỗ này, liền đã cho thấy một cổ kinh khủng vương giả khí tức. Clau một cái tay nâng lên, chén rượu đã rơi xuống. Sau đó, Clau dò hỏi, ê rốt, ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tìm hai người chúng ta, hẳn không phải là đơn thuần chỉ là đến nói chuyện phiếm chứ, ha ha ha, rốt cười to nói, vì dĩ nhiên không phải ta cái này cá nhân không thích nói nhảm, tiểu quỷ, các ngươi đến trở thành ta thuyền viên a. Rầm, đụng, đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, chén rượu rơi vào trên mặt bàn, rốt khóe miệng toét ra, mang theo phóng khoáng tiếu dung. Clau cùng Newgate hai người mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại là có chút co rụt lại. Roger Sebert, cái này nam nhân mặc dù được vinh dự đáng sợ nhất hải tặc, nhưng trên thực tế, cái này nam nhân lại là độc thân gia hỏa, căn bản không có bất kỳ thuyền viên. Đây cũng là vì cái gì, chính phủ thế giới cho tới nay đều là không có quá nhiều đi nhằm vào gia hỏa này. Một người cường đại tóm lại là có hạn chế. Hiện tại, nếu như cái này nam nhân nếu là có thuyền viên, như vậy nhưng chính là hoàn toàn khác biệt. Băng hải tặc Trót sẽ một hơi trở thành cái này trên biển lớn kinh khủng nhất băng hải tặc. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này nam nhân có thể xưng thế giới vô địch, mà hắn mời chào thuyền viên cũng không thể nào là người bình thường. Từ coi trọng Cloud cùng Newgat liền nhìn ra được. Rốt giả tâm vô cùng khổng lồ. Hồ, trầm mặt sau một lát, phun ra một sợi khói đặc, Cloud bình tĩnh nói, Ý Rốt, huynh đệ chúng ta hai người không phải là đối thủ của ngươi, mà, huynh đệ chúng ta muốn rời khỏi, chỉ dựa vào chính mình cũng giết không được chúng ta, tự hồ chúng ta không có tất yếu nhất định phải gia nhập ngươi băng hải tặc Rốt. Ba, ba, ba, mà đúng lúc này, theo nhanh chóng tiếng bước chân, ba đạo thân ảnh thì là đi đến. Chiến phủ Jinbu, ngũ phong thuyền trưởng Ao Chu, Tàn Sát Dôn, ba người trên biển lớn đều là tiền thưởng đạt tới 1 tỷ berry, tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. À, Cloud khoát tay, ngăn lại muốn hành động Newgat, thì là bất đắc dĩ nói, Ê Rốt, xem ra, lần này huynh đệ chúng ta là đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Ha ha ha, Rốt cười to nói, đương nhiên, chương 20, thế giới mạnh nhất quái vật, Rốt, chương 20, thế giới mạnh nhất quái vật, Rốt, hô, gió nhẹ thổi qua. Cloud. Newgat. Ba người thì là phân biệt đứng ở hai bên. Ha ha ha, Rốt cười to nói, quả nhiên đối mặt các ngươi những này tâm cao khí ngạo tiểu quỷ, chính là muốn đem các ngươi đều cho thu phục. Ân, mặt mỉm cười, Cloud cũng là gật đầu nói, đây cũng không phải là thu phục, dù sao cũng là chúng ta tương lai thuyền trưởng, luôn luôn phải biết, thuyền trưởng thực lực đến cùng là như thế nào. Hiển nhiên, Cloud cùng Newgat làm ra lựa chọn. Mình hai người đối mặt Rốt một người có thể hay không có phần thắng đều là hai chuyện. Dôn, Ao Chu. Dìn bù bà tên này tuyệt đối không kém gì chính mình huynh đệ hai người. Cái này căn bản là tình huống tuyệt vọng. Đã như vậy lời nói. Như vậy thì từ bỏ tình huống này đương nhiên là tốt nhất. Huống chi. Gia nhập băng hải tặc Rốt cũng không phải một chuyện xấu, mặc kệ là vì tiền tài, vì lực lượng, vì danh khí còn là vì cái gì, gia nhập băng hải tặc Rốt đều là việc tốt nhất. Dù sao một đám tên điên gia nhập băng hải tặc, cái kia sẽ là thế nào, kỳ thật kết quả là đã không cần nói cũng biết, tất cả mọi người là rất rõ ràng. Nhưng là. Cho dù là đã làm ra quyết định, vẫn như cũ là muốn tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa, với lại mình cũng muốn nhìn một chút, mình cùng Rốt thực lực sai biệt đến cùng là lớn bao nhiêu. Cho tới nay, cho dù là Cloud thu được ma pháp sư truyền thừa, thế nhưng là mình xưa nay không từng xem thường cái này một cái thế giới cường giả. Cường giả? Tại bất luận cái gì địa phương đều là được hoan nghênh. Đây mới thật sự là cường giả. Tiểu quỷ, thử nhìn một chút a. Rốt đối hai người thì là cười khoát tay áo, trong ánh mắt lóe ra vô tận cuồng vọng. Uống, Newgat lại là quát to một tiếng, xuất thủ trước, một tay dẫn theo thế đao, rõ rệt dáng người khổng lồ lại là cho thấy tốc độ cực nhanh. Một đao từ trên xuống dưới, lực phách hoa sơn hung hăng rơi xuống. Nhưng, răng rắc, gura gura no mi lực lượng cuốn quanh ở thế đao phía trên, Newgat trong ánh mắt bạo phát ra kinh khủng sát ý, một đao kia đã ầm vang ở giữa rơi xuống. Gura gura no mi, đích thật là đỉnh cấp trái ác quỷ, đáng tiếc, không dùng, rốt một tay mở ra, một chưởng đối Newgat liền là đỉnh đi lên. Trong một chớp mắt, cách xa nhau gần 2 mét khoảng cách, Newgat liền đã cảm thấy áp lực kinh khủng, để cho mình căn bản là không có cách tiến thêm một bước, mà lúc này đây. Newgat cũng là biết, đây là Rốt kinh khủng Busosuk Haki. Lập tức lui về phía sau. Đồng thời, một cái tay đem thế đao xem như phi đao trực tiếp chạy Rốt liền là quăng tới, đồng thời hai tay nắm tay. Không chấn, hai tay nắm tay hung hăng đập vào khí quyển phía trên, khí quyển trong nháy mắt xé rách, tạo thành từng đạo vết nứt, liếc nhà liếc nhít thẳng đến Rốt mà đi. Ha ha ha, lão tử không phải qua sao không có ích lợi gì, Rốt phóng khoáng cười to, một cái tay nắm tay, trở tay một quyền đánh đi ra. Nhìn không đến bất luận cái gì Haki cùng năng lực, chỉ là thuần túy một quyền. Mà cái này một quyền khinh khủng lại là tạo thành chấn động thiên địa lực lượng, hình thành sóng xung kích, vậy mà trái lại chế trụ Newgat Gura Gura Nomi. Lúc này, Cloud rốt cục xuất thủ. Sương mù bài, nhàn nhạt phun ra hai chữ, từ ma pháp bào bên trong rút ra một trương Cloud cạc ném tới trong không khí. Trong một chớp mắt, sương mù nồng nặc thì là che lại hết thảy. Sương mù vị này điềm tĩnh ngự tỷ cũng là nổi lên, dung nhập trong sương mù dày đặc. Thời gian 10 năm, Cloud dĩ nhiên không phải vẫn như cũ là chỉ có 5 tấm Cloud card số lượng đã tăng trưởng đến 8 cái. Sương mù bài liền là tại 10 năm này ở giữa tăng trưởng 3 tấm Cloud card thứ nhất. Lấy hệ Paramecia sương mù trái cây, sáng tạo ra Cloud card. Nói thật, sáng tạo Cloud card thật sự là quá khó khăn. Tài phú khó trái ác quỷ khó mình nếu là ngừng kết cái kia càng là khó, mặc kệ là thế nào, từng bước một vững bước phát triển chính là. À, rất cảm thụ được bốn phía sương mù dày đặc, thì là thú vị nói thật, lão tử vẫn luôn là rất ngạc nhiên, ngươi tiểu tử này trái cây năng lực đến cùng là cái gì, là hệ Paramecia thẻ bài trái cây, đương nhiên. Cloud không có trả lời, chỉ là lần nữa giơ tay lên, vùng ra hai tấm Cloud card. Ngũ bài, âm thanh bài vì màu hồng phấn nho nhỏ loli. Ngũ bài vì màu lam nho nhỏ loli. Hai cái đáng yêu loli, đã phóng lên tận trời. A lạp lạp, mỹ lệ thanh âm từ âm thanh bài trong miệng truyền ra, lại là hóa thành kinh khủng sóng xung kích. Mà ngũ bài của mình nho nhỏ ma pháp trượng, phóng xuất ra kinh người ma pháp, điểm điểm tinh quang từ từ thôi miên hết thảy. Hừ, rốt khóe miệng tuét ra, tự tin nói, lời mặc dù không biết đến cùng là dạng gì năng lực, nhưng chỉ nếu là năng lực như vậy, Busoshukhaki liền có thể tiến hành ngăn cản. Ba, vô hình khí lãng khuếch tán mà ra, vậy mà ngăn cản lại tất cả thế công. Cloud cũng là vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm nói, đây chính là đỉnh cấp Busoshukhaki, mặc kệ là cách không đã thương người, vẫn là khuếch tán ra đến, đều là phi thường kinh người, với lại Cloud cạc hệ thống mặc dù cường đại, nhưng cũng vẫn như cũ xem như nguyên tố một loại, trừ phi là tiến thêm một bước, không phải vậy, thông qua Busoshukhaki cũng là có thể ngăn cản. Đương nhiên, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là, mình thông qua được bản thổ hóa cải tạo, cái này mới là tạo thành quan hệ như vậy. Nếu là nguyên bản Cloud cạc hệ thống pháp thuật cùng Haki hệ thống là không có chút nào bất kỳ quan hệ gì. Nhưng, đây chính là thích hợp nhất phương pháp của mình không có khả năng từ bỏ dạng này cải tạo chính là. Rốt Busoshukhaki, không chỉ là chặn lại âm thanh bài cùng ngũ bài, đồng dạng chặn lại sương mù bài tiến công. Ba tấm Cloud cạc đều là không công mà lui. Thật là phiền phức ca, không hổ là thế giới mạnh nhất quái vật. Rốt dê xê bé, đã như vậy lời nói. Kiếm bài, lao lật tay một cái thu hồi thuốc lá cán, thì là rút ra thiên sứ trường kiếm, vừa sải bước ra, đã thẳng đến rốt mà đi. Ma pháp sư am hiểu cận thân chiến đấu, đây không phải bình thường sao? Chương 21, đỉnh cấp tam sắc Haki, chương 21, đỉnh cấp tam sắc Haki, lót bốt, Cloud. Nếu gợi. Huynh đệ hai người liên thủ xuất kích, trường kiếm cùng thế đao một cái linh hoạt đa dạng, một cái cương mảnh kinh khủng. Nhưng, hai người liên thủ cũng là bị rốt cứ như vậy cho ngăn cản lại. Nhanh chóng xen lẫn trong chiến đấu. Hai người thế công tối đa cũng liền là dừng lại tại rốt trước người 2 mét chỗ. Căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Liền phản phất lấp kín bức tường vô hình ngăn trở hai người tiến công đồng dạng, chính là như vậy khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, mặc kệ là cỡ nào chăm chú cỡ nào cố gắng, liền là căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Đỉnh cấp Busoshukhaki. Lao trong lòng âm thầm nỉ non. Cách không tiến hành phá hư. Nội bộ tiến hành phá hư. Đây chính là đỉnh cấp Busoshukhaki ứng dụng phương thức, về phần những cái được gọi là toàn thân bao trùm loại hình, thuần túy liền là lượng tu luyện. Thay lời khác tới nói. Trong nguyên tác, Gáp cùng Luffy hai người đều có được các loại tiến hành phá hư Busoshukhaki. Thế nhưng là, hai ông cháu này người là ngang cấp sao, hiển nhiên không phải. Cái trước Busoshukhaki như là đại dương biến cả, cái sau Busoshukhaki thì liền là như là dòng suối nhỏ đồng dạng. Đây chính là lớn nhất chênh lệch. Đây không phải đơn thuần thiên phú có thể bù đắp, cần thời gian đi tiến hành tích lũy cùng khổ tu. Đinh đinh đang đang, chiến đấu vẫn như cũ là đang kéo dài, mà Newgate càng là âm thầm nói, đây chính là đại ca nói đến cấp cao nhất Busoshukhaki mặc dù nói công năng đều như thế, nhưng đến cùng là thế nào tu luyện, hoàn toàn cũng không biết a. Busoshukhaki đỉnh điểm, tiến hành viễn trình phá hư, nội bộ phá hư. Kenbun sao Haki đỉnh điểm, có thể thăm dò tương lai, thăm dò lòng người. Haosukukhaki đỉnh điểm, có thể cuốn quanh công kích, có thể chấn nhiếp. Đây chính là tam sắc Haki đỉnh điểm. Nhưng vấn đề là, Cloud cùng Newgate cái này huynh đệ hai người là biết đỉnh điểm là hiệu quả gì, nhưng nguyên lý đâu phương thức tu luyện đâu hai mắt đen thui, muốn tiếp tục khai phát ra, không có cái 3-40 năm cái kia cơ hội đều là chuyện không thể nào. Ha ha ha, rốt cười to nói, vì hai cái tiểu quỷ, các ngươi hai cái thiên phú đích thật là vô cùng xuất sắc, mình tu luyện vậy mà có thể đem tam sắc Haki tu luyện tới trình độ như vậy, thế nhưng là hôm nay lão tử liền nói cho các ngươi biết, chân chính đỉnh cấp Haki, đến cùng là cái gì? Rống, một tiếng gào thét. Rốt một tay nắm tay, xoay người lại một cái trùng quyền, một quyền đánh đi ra. Lót bốt, màu tím sậm lôi đình dũng động, kinh khủng lôi quang điên cuồng băng liệt mà ra. Đây là cái gì dạng khái niệm, rốt vậy mà đem Busoshukhaki ngưng kết thành vì thực chất, tạo thành kinh khủng lôi đình sóng xung kích. Không chấn, âm thanh bài, hủy diệt chi âm, Lao cùng Newgate huynh đệ hai người liên thủ. Đồng thời xuất thủ. Cái này mới là chặn lại rốt cái kia cực mạnh thế công. Kiếm, nương theo lấy âm thanh chói tai, theo sát phía sau. Kinh khủng tối khí lưu màu tím từ rốt trên thân bắn ra, loáng thoáng ở giữa phản phất là thấy được một cái bóng mờ đồng dạng. Rống, cái kia một cái bóng mờ ngửa mặt lên trời gào thét. Trong nháy mắt, huynh đệ hai người đều là cảm giác thân thể của mình trầm xuống, lực lượng cực kỳ cường đại kẻ áp bách hai người. Đây là... Cloud kinh ngạc nói, Gehausukuhaki một loại khác phương thức vận dụng sao? Hiển nhiên. Cái này mới là thế giới chân thật, mình đơn thuần từ trong nguyên tác hiểu rõ đến chỉ là chính ngưu nhất long thôi. Hausukuhaki không có khả năng đơn thuần chỉ là một người khí phách đơn giản như vậy. Đã có thể quấn quanh tiến hành công kích. Như vậy phải chăng có thể hình thành thực thể, như là lĩnh vực đồng dạng, áp bách đối thủ, tạo thành tinh thần tổn thương đâu, sự thật chứng minh. Rốt nói cho mình, có thể, nhưng... đây không phải kết thúc. Lao cùng Newgate hai người đỉnh lấy rốt thế công, bạo phát ra đồng dạng cường đại Hausukuhaki. Ba người lần nữa đang vào một chỗ. Nhưng, lần này giao thủ. Để hai người lại là cảm giác vô cùng khó chịu. Phản phất, mình hết thảy đều là bị nhìn thấu đồng dạng. Thật sự là quá mức khó làm. Cloud trong nháy mắt kịp phản ứng, nỉ non nói, đây chính là thăm dò tương lai Kenbun Sao Haki sao, thế nào, đỉnh cấp Busosukhaki, đỉnh cấp Kenbun Sao Haki, đỉnh cấp Hausukuhaki, ha ha ha, rốt phóng khoáng cười to nói, vậy hai cái tiểu quỷ lão tử đáp ứng chuyện của các ngươi, tuyệt đối là có thể làm được, tiếp xuống. Chúng ta nhận thua. Không đợi rốt muốn thể hiện ra lực lượng mạnh hơn, xác nhận mình làm thuyền trưởng uy nghiêm. Cloud trực tiếp liền lựa chọn nhận thua. Đồng dạng. Đại ca đều nhận thua, Newgate cũng là nhận thua. Newgate cũng minh bạch, huynh đệ mình hai người có ác chủ bài. Mà rốt chân chính toàn lực xuất thủ, đừng làm rộn, trời mới biết rốt có phải hay không trái cây năng lực giả, với lại thực lực đến cùng là dạng gì. Cho nên tiếp tục nữa, căn bản là không có cần thiết. Dừng ở đây liền là kết quả tốt nhất. Chiến đấu kết thúc. 3. Lao mồi thuốc lá cán, thôn vân thổ vụ phun ra một ngụm khói đặc, cũng là khôi phục bình tĩnh, mỉm cười nói, như vậy rốt thuyền trưởng. Tiếp xuống chính là muốn chỉ giáo nhiều hơn, hy vọng ngươi, nhưng không nên quên lời hứa của mình. Khóe miệng mang theo ý cười. Không sai. Lao cùng Newgate lựa chọn gia nhập băng hải tặc trốc nhưng không phải là bởi vì cái gọi là trốc thực lực cường đại. Ao Chu, Jinbu, dùng ba người lực uy hiếp. Vừa vặn tương phản. Huynh đệ hai người lựa chọn gia nhập cũng là bởi vì trốc quyết định dạy bảo huynh đệ hai người đỉnh cấp tam sắc Haki. Dù sao, tam sắc Haki tầng thứ cao hơn, nếu là không ai dạy bảo. Trời mới biết muốn sợ tác tới khi nào. Không chỉ là huynh đệ hai người. John, Ao Chu, Jinbu còn có đã gia nhập không có ở nơi này Shiki cùng Lin Lin. Những này đại hải tặc từng cái đều là bị phương thức như vậy người dẫn đạo gia nhập. Không phải. Những này điên điên khùng khùng gia hỏa, thà rằng đánh nhau chết sống, cũng không có khả năng dạng này ngoan ngoãn mà nghe lời. Ha ha ha, rốt phóng khoáng cười to nói, lời đương nhiên không thành vấn đề. Ba ngày sau đó, băng hải tặc rốt lần thứ nhất tụ hội, các ngươi hai cái tiểu quỷ, cũng không nên đến muộn, nói xong. Rốt liền rời đi. Trên hòn đảo nhỏ này, chỉ để lại Cloud cùng Newgate hai người. Chương 22, ba ngày băng hải tặc rốt lần thứ nhất tiệc rượu. Chương 22, ba ngày băng hải tặc rốt lần thứ nhất tiệc rượu. À, rốt rời đi. Newgate trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đốt lên một cây xì gà, khó chịu nói, đây đại ca thua quá thảm rồi, liền không có thua thảm như vậy qua, các, Newgate là khá là khó chịu. Từ ra biển bắt đầu. Mặc dù nói, huynh đệ hai người trải qua đủ loại huyết chiến cùng đại chiến. Nhưng là cho tới nay, đều là nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Mà bây giờ đâu, huynh đệ hai người căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Cloud cầm trong tay kiếm bài, sương mù bài, âm thanh bài, ngũ bài, xuyên bài, thỏi bài, 6 tấm Cloud cạc cùng 2 tấm không có thể hiện ra ác chủ bài. Nhưng, cho dù là đem lá bài tẩy của mình bày ra, muốn đánh bại rốc cũng là quá khó khăn. Newgate càng thêm không cần nói, thực lực đều tại Haki, trái cây, thể phách, kiếm đạo 4 giờ phía trên. Kết quả vừa vặn rất tốt, hoàn toàn bị rốt nhấn trên mặt đất treo đánh. Hoàn toàn không phải một cấp bậc đối thủ. Ha ha ha, Cloud thì là mỉm cười nói, về Newgate, tiểu tử thúi không cần như thế nổi nóng, kiến thức đến mình nhỏ yếu không phải rất tốt một sự kiện sao vừa vặn, chúng ta tạm thời cũng không có sáng tạo băng hải tặc ý nghĩ, nếu như vậy, tạm thời gia nhập băng hải tặc rốt cũng không phải một chuyện xấu, hơn nữa còn có thể học tập đỉnh cấp tam sắc Haki. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười lớn, đại ca ngươi nói là không sai, bất quá cảm giác khó chịu chính là... thua thật thảm a. Cloud nâng tẩu thuốc nói, đề thua cũng không khó nhìn, bất luận cái gì người đều không phải vô địch, ở cái thế giới này không có người nào là chân chính vô địch, mà muốn có được chúng ta muốn hết thảy, như vậy cần phải làm là tự nhiên mà vậy đi được càng xa. Nghe Cloud cái này sở vấn phi sở đáp, tự hồ là phi thường kỳ quái lời nói. Newgate lại là loáng thoáng ở giữa minh bạch, yên lặng gật đầu. Hắn biết phải nên làm như thế nào. Huynh đệ hai người đều là vô cùng rõ ràng tiếp xuống con đường đến cùng là cái gì. Thực lực mới là chủ yếu nhất, có được thực lực, mặc kệ là sáng tạo Cloud cạc, thủ hộ cố thổ vẫn là người nhà, hết thảy luôn luôn sẽ từ từ có được. Hồ, phun ra một sợi khói đặc, Cloud nỉ non nói, vì gia nhập băng hải tặc rốc, tại thời gian ngắn đến xem cũng là lựa chọn thích hợp nhất, bất quá tương lai sẽ là như thế nào thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong a ha ha ha, mang theo một vòng thú vị tiếu dung. Cloud cũng không truy cầu người nhà, nhưng mình cũng có được mình cần bảo vệ đối tượng, Cố Thổ Sinh, đệ đệ New Gate, đây đều là mình muốn bảo vệ. Càng là muốn sáng tạo Cloud Card hoàn thiện ma pháp của mình. Gánh nặng đường xa. Từ từ sẽ đến a. Mỉm cười lắc đầu, hết thảy còn rất xa xôi, về sau từ từ sẽ đến đi liền tốt. Tạm thời còn không cần vội vàng. Rất nhanh, 3 ngày thời gian rất nhanh. Bất quá. Cloud cũng là có cần phải chuẩn bị đồ vật. Rầm rầm, thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn, Cloud thì là dò hỏi, Sir, CP, để cho các ngươi đi làm sự tình làm xong chưa? Hắc hắc hắc, Sir cười híp mắt xoa xoa cái mũi của mình, vui vẻ nói, để Cloud đại nhân, đây chính là quá cực kỳ đơn giản sự tình, loại tài liệu này mặc dù rất đắt đỏ, nhưng có thể sử dụng người ít càng thêm ít, chúng ta không có hao phí khí lực lớn đến đâu liền mua về rồi. CP thì là đậu đen rau muốn nói, ngươi một hơi kém chút để người ta đội thuyền đều phá hủy. À, Sơ hai tay vòng ngực, nhè răng trợn mắt nói, đi cái này tính là cái gì à, Cloud đại nhân thế nhưng là nói, lực lượng mới là giải quyết vấn đề biện pháp nhanh nhất. Tốt, tốt, CP một bức ngươi cũng đúng, ta không cùng ngươi cãi lộn dáng vẻ. Khí Sơ là hàm răng cũng ngưa ngứa. Đây chính là đem mình làm đồ đần thấy được hay không a, thật sự là quá mức để cho người ta nổi nóng, tốt. Cloud ôn hòa nói, Sơ, CP, không được ầm ĩ, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa a bất quá. Lần này thu hồi lại tài liệu đại khái thế nào, CP giải thích nói, Cloud đại nhân, đại khái có thể sáng tạo 100 mét vuông không gian, dù sao, không gian tài liệu, vẫn là quá khó khăn, lần này vẫn là hao tốn giá tiền rất lớn, từ Pleaser District mua được tình báo đâu. Cloud gật đầu. 100 mét vuông đã đầy đủ dùng. Nguyên bản. Cloud cũng không sốt ruột chế tạo không gian trang bị, dù sao thứ này tài liệu thật sự là quá mắc, tạo ra cũng không đáng. Hiện tại không được. Gia nhập băng hải tặc tróc. Rất nhiều thứ vẫn là muốn thu lại. Không phải đâu, giấu ở nào đó một hòn đảo, tùy thân mang theo người, mặc kệ là loại nào, nếu là mất đi, đó mới là muốn khóc đâu. Cái này 15 năm thời gian, Cloud cùng New Gate hai người góp nhặt tổng cộng 30 khỏa trái ác quỷ, không sai biệt lắm 3 tỷ vốn lưu động berry, còn có đại lượng trân quý tài liệu, mây tô cấp bậc, thậm chí là đại khoái đao cấp bậc vũ khí, cái này nhưng đều là thu thập lại. Những vật này nếu là mất đi, 15 năm thời gian liền là nước chảy về biển đông, tương lai, đơn giản chính là muốn bắt đầu từ số 0. Chỉ có thể lựa chọn sớm hơn chế tạo ra không gian trang bị. Dạng này đến nhanh chóng xử lý. New Gate, đại ca, tiệc rượu bắt đầu còn có thời gian một ngày, ta đi đem không gian giới chỉ chế tạo ra đến, trong khoảng thời gian này, ngươi cảnh giác một chút. Đại ca, yên tâm đi, New Gate vỗ bộ ngực của mình, đó là vô cùng tự tin. Cloud gật gật đầu, tiến nhập bong thuyền nội bộ. Không gian trang bị chế tạo nói nhanh cũng nhanh, nói chậm cũng chậm, đối với thành thục ma pháp sư tới nói, thật là không khó chính là. Một ngày thời gian. Thuyền hải tặc đã tới Hachino, Cloud cũng là vừa vặn đem không gian trang bị chế tạo tốt, đem tất cả tài bảo đều là thu nhập trong không gian giới chỉ. Cloud cái này mới là gật gật đầu, đi ra bong thuyền. New Gate đi tới nói, đây đại ca tiệc rượu tại Hachino chính giữa cử hành, ta nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gia hỏa, lần này băng hải tặc rốt thế nhưng là chuẩn bị làm một món lớn đó a. Chương 23, toàn viên ác nhân, chương 23, toàn viên ác nhân, Cloud ngược lại không ngoài ý muốn. Trong nguyên tác. Băng hải tặc rốc nhưng chính là siêu cấp xa hoa toàn viên ác nhân đội hình. Hiện tại, có chính mình cái này hồ điệp tồn tại, ai biết băng hải tặc rốc có thể hay không trở nên càng thêm kinh khủng đâu, khóe miệng mang theo ý cười, Cloud nói, ơi đi thôi. Huynh đệ hai người hướng về Hachino chỗ càng sâu đi đến. Trên đường đi, đại lượng nhân viên đều là đi tới. Edward huynh đệ, bọn hắn cũng là gia nhập băng hải tặc rốc sao, thật sự là quá tuyệt vời, không hổ là rốc lão đại. Thành viên càng ngày càng cường đại, đúng vậy a, từng cái đều là mang theo hưng phấn tiếu dung. Những người này hiển nhiên đều là băng hải tặc rốc thành viên. Đương nhiên, thực lực của bọn hắn đều không yếu, trên biển lớn phổ biến đều là tiền thưởng tại 100 triệu đến 200 triệu berry gia hỏa. Bọn gia hỏa này cũng có thể làm thuyền trưởng. Mà bây giờ đâu, vậy mà đều là gia nhập băng hải tặc rốc. Cái này một chi băng hải tặc thực lực, liền là không cần nói cũng biết. Mà cái này trên biển lớn, có thể trấn áp lại nhiều như thế quái vật người chỉ có một người. Rốc dê xê bé, thời đại này cường đại nhất quái vật, ngoại trừ cái này nam nhân, những người khác ai cũng không làm được đến mức này. Uống rượu, rống, băng hải tặc trốc lần thứ nhất tiệc rượu, ha ha ha, giờ này khắc này, đại lượng hải tặc đã tụ tập tại Hachino Trung ương, từng cái đều là hưng phấn uống rượu, cười lớn. Cloud nâng tẩu thuốc, thú vị nói, về New Gate, ngươi cảm thấy, tương lai băng hải tặc trốc người đem sẽ càng nhiều sao, New Gate sững sờ, suy tư nói, hẳn là sẽ a. Hiển nhiên, New Gate cũng không phải đặc biệt xác định. Nhưng là, hiện tại tụ tập người ở chỗ này cũng là đã vô cùng kinh khủng. John, Ao Chu, Jinbu. Ba vị này cũng không cần nói, từng cái đều là tiền thưởng qua 1 tỷ quái vật. Tiếp theo, Kiệt ha ha ha ha, nương theo lấy cái này hào phóng giống như là như sư tử tiếu dung, Shiki từ trên trời giáng xuống, cười to nói, Lao, New Gate, các ngươi hai cái gia hỏa cũng gia nhập băng hải tặc tróc muốn hay không cùng ta lăn lộn à, đãi ngộ dễ thương lượng. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói, Shiki ngươi cái này hỗn đảng, lúc trước ngươi tài bảo thế nhưng là phi thường phong phú a, muốn hay không tại đưa cho lão tử đâu. Lóp bóp, trong nháy mắt Newgate cùng Shiki hai người đều là bạo phát ra kinh khủng Haushukuk Haki. Hai người đối xong nhưng không có tạo thành bất kỳ thương vong. Hiển nhiên rốt chọn trúng thuyền viên, không có khả năng chỉ là bị Haushukuk đối xong liền trực tiếp xong ngất đi. Quy quy lúc trước Golden Leon bại bởi Edward huynh đệ sao? Cái này có cái gì kỳ quái mà pháp sư râu trắng, cái này hai huynh đệ thực lực thế nhưng là phi thường kinh khủng. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái khác thuyền viên đều là nghị luận âm ỉ. Đương nhiên, càng nhiều đều là đang nhìn náo nhiệt chính là. Tốt. Lao đột nhiên mở miệng nói, Newgate, đây chính là băng hải tặc tróc lần thứ nhất tiệc rượu, vẫn là muốn cho tróc thuyền trưởng mặt mũi. Hừ, Newgate hừ một tiếng, thu hồi mình Haushukuk Haki, Shiki cũng giống như thế. Huynh đệ hai người tiếp tục hướng về yến hội hạch tâm đi đến. Lao, Newgate, Shiki, Aochu, Jinbu, Yon. Sáu cái quái vật bên ngoài. Còn có Linh Linh, trên biển lớn được xưng là Big Mom nữ nhân, đồng dạng là quái vật trong quái vật. Đồng thời, Sturson cái này đầu bếp trưởng cũng là đang chuẩn bị lấy xử lý, đừng xem hắn liền là một cái đầu bếp trưởng, thực lực cũng là tiền treo thưởng đạt đến 500 triệu phía trên cường giả. Dựa theo thực lực phân chia lời nói, Lao các loại bảy cái gia hỏa đều là thuộc về chuẩn đại tướng, dự khuyết đại tướng. Mặc dù không có chân chính trở thành đại tướng, cũng là có thể quần nhau, có thể tiến hành chiến đấu. Về phần rốc, quái vật kia thực lực, trời mới biết đến cùng là cái gì cấp độ. Ngược lại, hải quân bản bộ ba đại tướng đối rốc tiến hành truy sát, kết quả cuối cùng cũng chính là cái dạng kia hạ màn. Ha ha ha, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ, rốc thì là đi ra, cười lớn, y tiểu quỷ nhóm từ hôm nay trở đi, các ngươi liền là lão tử băng hải tặc rốc thành viên đều cho lão tử nhớ kỹ tại cái này trên biển lớn, không có chúng ta không dám đụng vào người, không có chúng ta e ngại người. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta là băng hải tặc rốc, rống, cái này bá khí mười phần thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là điên cuồng gào thét. Mỗi người đều là hưng phấn gào lên. Hồ, Cloud phun ra một ngụm khói đặc, nói, rồi không thể không thừa nhận, băng hải tặc rốc mặc dù tai họa ngầm lớn vô cùng, nhưng toàn bộ băng hải tặc rốc thực lực thật là kinh khủng kinh người a. Newgate sững sờ, dò hỏi, đại ca, tai họa ngầm, Cloud gật đầu nói, để băng hải tặc rốc tồn tại, chỉ là bởi vì rốc thuyền trưởng một người mà tồn tại. Càng là bởi vì rốc thuyền trưởng thực lực mà tồn tại, cái này băng hải tặc đối ngoại giống như là mãnh hổ bình thường, đối nội cũng như là rắn độc đồng dạng. Newgate nghiêm túc gật đầu. Nếu là dạng này, vậy coi như là muốn cảnh giác lên. Cloud không có tiếp tục nói gì nhiều, băng hải tặc rốc vận mệnh đã chú định, bởi vì một cái người mà tồn tại băng hải tặc, dạng này thế lực mặc kệ là quốc gia băng hải tặc vẫn là thế lực ngầm hết thảy tất cả, đều là không thể có thể dài lâu tồn tại. Khi người này tiêu tán thời điểm, hết thảy tất cả đều sẽ phân liệt ra đến. Trong nguyên tác, băng hải tặc rốc cũng liền như là Cloud nói tới dạng này, triệt triệt để phân liệt. Đương nhiên, ngoại trừ rốc cái quái vật này bên ngoài, cũng không có người có thể lại một lần nữa tụ tập được dạng này xa hoa đội hình. Hồ, lần nữa phun ra một ngụm khói đặc, Cloud nỉ non nói, vậy tại dạng này toàn viên ác nhân đội hình dưới, rốc thuyền trưởng ngươi sẽ làm ra như thế nào lựa chọn đâu, ha ha ha, thật là khiến người ta chờ mong nga. Chương 24, đoạt tiền xu trò chơi, chương 24. Đoạt tiền xu trò chơi, uống rượu ngươi gia hỏa này có phải hay không xem thường ta, rác rưởi gia hỏa, lão tử để ý ngươi, à, dăm ba câu. Liền xem như tại trong yến hội, bọn gia hỏa này liền trực tiếp đánh nhau, cái này cũng không kỳ quái chính là. Băng hải tặc tróc đám gia hỏa. Mỗi một cái đều là tự ngạo đại hải tặc, lẫn nhau ở giữa xảy ra chiến đấu thật sự là quá bình thường. Bất quá. Bởi vì có tróc áp chế, từng cái cũng không dám thật ngươi chết ta sống chính là. Nhưng chính là yến hội thời gian. Liền đã phát sinh mấy chục lần chiến đấu. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười lớn, thật sự là quá tuyệt vời, dạng này cường giả, nếu là đều có thể đặt vào dưới trướng lời nói, lão tử liền có thể thống trị toàn bộ thế giới. Ba, một tay nắm tay, Shiki dị thường hưng phấn. Cloud nhìn thoáng qua Shiki, bình tĩnh nói, ở nhân số tổng cộng là 500 người, mỗi người đều là treo giải thưởng quá trăm triệu gia hỏa. Shiki, ngươi cảm thấy những người này có thể ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Cho dù là tróc thuyền trưởng, cũng chỉ là thời gian ngắn đem bọn hắn ngăn chặn thôi. Cái này Shiki cũng là ngây ngẩn cả người, gãi gãi đầu, không có tiếp tục nói cái gì. Hiển nhiên cái này gia hỏa căn bản không có cân nhắc vấn đề này. Hô, phun ra một sợi khói trắng, Lao chỉ là bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, cũng không có bất kỳ nhiều lời, không có chút ý nghĩa nào thôi. Tiếp xuống, liền là lẳng lặng nhìn là có thể. 500 người a, cảm khái nhìn trước mắt tình huống, Newgate cảm khái nói, về 500 vị cường giả tạo thành cường đại băng hải tặc thật sự là quá mức để cho người ta hưng phấn. Cô lạp lạp lạp, đại ca ta tương lai nhất định phải tổ kiến một chi to lớn hơn băng hải tặc. Nghe Newgate hào ngôn chí khí, Cloud ngược lại là cười không nói. Tên tiểu tử thúi này, tương lai thật là gây dựng to lớn hơn băng hải tặc. Mặc dù tại khối lượng bên trên so ra kém, nhưng nhân số bên trên lại là đạt đến 1.600 người, càng là có được 43 chi phụ thuộc băng hải tặc, dưới cờ nhân số mấy vạn người. Chỉ tiếc, tên tiểu tử thúi này đem tương lai băng hải tặc râu trắng bảo vệ quá tốt rồi, râu đen tích chỉ là một cái vấn đề nhỏ, vấn đề càng lớn hơn, toàn bộ băng hải tặc râu trắng, ngoại trừ Newgate bên ngoài, không có trụ cột, Marco Tư chất yếu sao hệ Mythican có thể đối mặt Kingu cùng Queen hai người liên thủ, còn có thể thời gian ngắn ngăn chặn. Từ nơi này liền nhìn ra, Marco Tư chất cực cao, với lại có hệ Mythican. Kết quả đây, Marco 45 tuổi, ba đại tướng bình quân 50 tuổi ra mặt. Nói trắng ra là, liền là bảo vệ quá tốt, kết quả lực không có tôi luyện. Ân, thông vân thổ vụ ở giữa, Klaus thì là lo lắng lấy, nói thầm, nếu là tương lai băng hải tặc trâu trắng vẫn là cái dạng này lời nói, tuyệt đối là không được tên tiểu tử thúi này, bất quá. Nhìn xem tùy tiện uống rượu Newgate, Klaus cũng không có nhiều lời, cái này không liền là tên tiểu tử thúi này tính cách sao, ha ha ha, mỉm cười cười không nói. Klaus nhìn xem tiệc rượu từ từ đi vào hồi cuối, thì là nỉ non nói, rốc thuyền trưởng, tiếp đó, ngươi dự định làm được gì đây không có khả năng dừng ở đây, ngươi đến cùng là muốn phải làm những gì, trận này tiệc rượu. Làm băng hải tặc rốc kiến lập trận đầu tiệc rượu, nếu là dạng này kết thúc, đó mới là kỳ quái nhất, tuyệt đối là có cái khác chuẩn bị. Tiểu quỷ nhóm, quả nhiên. Rốc đã đột nhiên đại rống lên. Trong nháy mắt, hết thảy đều là trở nên yên tĩnh. Ha ha ha, rốc cười to nói, tiểu quỷ nhóm băng hải tặc rốc tính cả lão tử ở bên trong tổng cộng có 501 người, đây là nhóm đầu tiên chiêu mộ nhân số, mà tương lai khẳng định sẽ có nhiều người hơn, thậm chí là có cái khác băng hải tặc bám vào chúng ta băng hải tặc rốc phía dưới. Đã như vậy, Rốc vẫn nhìn bốn phía, khóe miệng toét ra, hưng phấn nói, nếu là băng hải tặc, khẳng định như vậy phải có cán bộ vị trí, băng hải tặc Rốc sẽ có một cái phó thuyền trưởng, 10 cái cán bộ vị trí, cái khác hư đầu ba não đồ vật, lão tử cũng không cùng các ngươi nói nhảm, trở thành phó thuyền trưởng, trở thành cán bộ, mỗi một lần phân đến tài bảo sẽ càng nhiều, đồng dạng lão tử sẽ tự mình dạy bảo các ngươi tam sắc haki. Cái này một phen, làm cho cả tiệc rượu 500 người đều là lâm vào trong yên tĩnh. Lão nói thầm, tới Rốc thuyền trưởng ngươi quả nhiên, đã nghĩ kỹ phương pháp đơn giản nhất, đối diện với mấy cái này tên điên cuồng, phương pháp đơn giản nhất, không phải liền là thông qua thực lực phân ra thắng bại sao, ha ha ha, cười không nói, Klaus đã nhìn ra, rất nhiều người thông minh cũng đều là đã nhìn ra. Nhưng, bọn gia hỏa này đều là giữ tợn toét ra khóe miệng, bọn hắn nhất là thờ phụng nhưng chính là thực lực, a cái này mới là bọn hắn là hưng phấn nhất sự tình. Xem ra, các ngươi bọn gia hỏa này, đều là không có cái gì cái khác ý nghĩ. Rốc vẫn nhìn tất cả mọi người, sau đó, đột nhiên cầm lên một thanh kim tệ, tàn nhẫn nói, giờ trong này tổng cộng có 1.000 mai kim tệ, thu thập nhiều nhất 10 người, sẽ trở thành băng hải tặc Rốc cán bộ, mà những người còn lại. Ha ha ha, điên cuồng cười to, Rốc hung tợn nói, vì mỗi người ít nhất phải đạt được một mai kim tệ, mà không có đạt được kim tệ người, đại biểu ngươi ngay cả trở thành băng hải tặc Rốc người tư cách đều không có, lão tử sẽ đích thân làm thiệt hắn, các ngươi cảm thấy thế nào a? Rống, tàn khốc như vậy thậm chí là điên cuồng quy tắc, không chỉ có không để cho những này hải tặc lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng lên, điên cuồng gào thét. Lao hít mắt, thú vị nói, đoạt tiền xu trò chơi, đơn giản nhất, nhưng cũng là thích hợp nhất trò chơi, với lại muốn học tập đến đỉnh cấp tam sắc haki, thì sẽ không thể thả lỏng, nhất định phải trở thành cán bộ, thật là. Cười nhẹ lắc đầu. Lao biết, Rốc biết băng hải tặc Rốc tất cả vấn đề, thế nhưng là hắn không quan tâm hắn có giả tâm của mình muốn thực hiện. Chương 25, ưa thích, các ngươi liền theo A, chương 25, ưa thích, các ngươi liền theo A, ba, dẫm tại kinh cức tùng lâm bên trong. Lao cùng Newgate bước chân rất chậm. Hai người căn bản vốn không quan tâm mình sẽ hay không thành công, chỉ cần muốn bọn hắn tuyệt đối có thể trở thành cán bộ. Dù là có người khả năng tới quấy rối cũng giống như vậy. Vẫn là câu nói kia. Đối với đôi huynh đệ này hai người tới nói, chỉ cần nghĩ, tuyệt đối có thể trở thành cán bộ. Thực lực mang tới tự tin. Rốc tự tin mình có thể ngăn chặn toàn viên ác nhân băng hải tặc Rốc. Klaus cùng Newgate tự tin, mình có thể trở thành cán bộ. Đột nhiên, híp mắt lại. Newgate bỗng nhiên quay đầu. Một tên đã đột nhiên đến đánh lén, nhưng là trong chớp nhoáng này. Chết, Newgate một đao quét ngang, tốc độ cực nhanh tăng thêm kinh khủng Busosuk Haki, đem tên địch nhân kia chặn ngang chặt đứt. Các, Newgate khinh thường biểu môi nói, rác rưởi còn dám tới đánh lén. Trực tiếp đem trên người đối phương kim tệ đem ra, Newgate tùy ý nói, ê đại ca, gia hỏa này đã thu tập được hai cái kim tệ. Mà, Klaus mỉm cười nói, đề trận này trò chơi đã bắt đầu 3 giờ đồng hồ, thu tập được hai cái kim tệ không kỳ quái, đi thôi, tiếp tục hướng về trung ương đi đến liền tốt. Rốc thuyền trưởng nói qua, tất cả mọi người tại sau 10 tiếng, nhất định phải tiến về hòn đảo Trung ương, không phải liền xem như rời khỏi băng hải tặc Rốc. Newgate cũng là nghiêm túc nói, vì cứ như vậy, chém giết sẽ càng thêm kịch liệt, hoặc là bảo đoàn hoặc là chém giết ép buộc tất cả mọi người tụ tập, từ hòn đảo biên giới đến hòn đảo Trung ương, cần thời gian 3 tiếng, nói cách khác, muốn ngồi đợi kết thúc đều là không được. Klaus cười không nói. không có tất yếu nói gì nhiều. Tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến chính là trên đường đi. Gặp không ít muốn chết gia hỏa, vậy mà muốn chủ động giết chết Lao cùng Newgate huynh đệ hai người, mình trở thành cán bộ. Kết quả tự nhiên là không cần nói, bọn gia hỏa này trực tiếp liền bị Newgate cho xử lý xong. Đi tổng cộng thời gian một tiếng, đi ước chừng một phần ba con đường. Newgate đếm lấy kim tệ nói, vậy đại ca cái này một cái giờ đồng hồ, đơn thuần chỉ là đến tìm phiền toái người, chúng ta đã góp nhặt 50 mai kim tệ, tổng cộng đặt ở trong rừng 1.000 mai kim tệ, muốn trở thành cán bộ lời nói. Lao mở miệng nói, vậy đem tất cả mọi người giết là không thực tế, huống chi những người này đều là thực lực không tệ gia hỏa, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, một người 200 mai kim tệ, cái kia chính là thích hợp nhất số lượng. 200 mai, Newgate nghiêm túc gật đầu. Một người 200 mai kim tệ, liền khẳng định có thể trở thành cán bộ. Rầm rầm, ngay tại lúc này, trong rừng đi tới một nữ nhân, nàng cẩn thận nói, Lao đại ca, Newgate đại ca, ta có thể đi theo các ngươi sau đây là ta thu thập kim tệ tổng cộng là 5 mai, ta chỉ cần lưu lại một viên xác định gia nhập băng hải tặc tróc liền có thể. Cái này, liền lạc Lao nói tới bọn hắn nghĩ rõ ràng về sau phương pháp, chỉ cần có người suy nghĩ minh bạch liền sẽ biết, tiếp xuống tìm một cái đùi đến tiến hành che chở, xác định mình gia nhập băng hải tặc tróc liền là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, cái tiền đề này liền là người muốn có đầy đủ tự mình hiểu lấy, biết mình không cách nào trở thành cán bộ, không phải nếu là loại kia không có tự biết rõ người, nhưng chính là xử lý không tốt. Ưa thích, các ngươi liền theo tốt. Lao cũng không quay đầu lại, chỉ là thôn vân thổ vụ lưu lại một câu nói như vậy, liền đã rời đi. Nữ nhân này lập tức nổi lên tiếu dung. Bước nhanh đi theo Lao bộ pháp, mà dần già. Tiếp xuống một giờ lộ trình. Đi theo tại Lao người đứng phía sau thì là càng ngày càng nhiều, từ từ nhân số vậy mà đạt đến hơn 100 người, với lại còn có những người khác tại tụ tập mà đến. Những người này mỗi người đều là cầm trong tay một cái kim tệ. Mà Lao cùng Newgate hai người thu tập được kim tệ, vẹn vẹn thông qua phương thức như vậy, liền đã đạt đến 300 mai nhiều. Kiệt ha ha ha ha, mo mo em rom rom à, hai cái tiếng cười truyền vào trong tai. Đại bộ đội cũng là dừng bước. Lao mỉm cười nói, Ê Shiki, Lin Lin, các ngươi dự định cướp đoạt chúng ta kim tệ sao? Shiki phiêu phù ở giữa không trung, mà đi theo tại Shiki sau lưng thì là một viên trên cây cự thụ đồng dạng là không sai biệt lắm hơn 50 người. Mà Lin Lin đây là lẻ loi một mình, à đúng, còn có Sterson. Trừ cái đó ra, Ao Chu, John, Jinbu ba người cũng là liên thủ đến nơi này. Có thể nói, giờ này khắc này, tất cả đỉnh cấp cường giả đều là đã hội tụ tại nơi này. Bảy vị quái vật gia hỏa đều là ở chỗ này, mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm. Nhưng là, ai cũng không có xuất thủ, bởi vì ai cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích, cứ như vậy bị đàn sói thôn phệ hết. Huống chi, liền hiện ở sau lưng mọi người cái này không sai biệt lắm còn thừa lại 300 người, cũng không phải số lượng nhỏ, thực lực càng là không kém. Hoặc là tránh ra, hoặc là khai chiến. Không có càng nhiều lựa chọn, ta cũng không thích lãng phí thời gian. Lao sớm nhất mở miệng, cũng căn bản không có ý định tiếp tục nói nhảm xuống dưới. Mà nghe Lao lời nói, người ở chỗ này đều là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng như cũ là không có người xuất thủ. Đi thôi, Lin Lin, Lin Lin cùng Sterson, hai người liền trực tiếp rời khỏi. Bọn hắn chỉ có hai người, nói đến khó nghe chút thế đơn lực bạc, vẫn là trực tiếp rời đi tương đối tốt. Còn lại tam phương thế lực thì là lâm vào giằng co trạng thái. Kiệt ha ha ha ha, dừng ở đây a, Shiki thì là dừng lại động tác của mình, sau đó xoay người trước đó, hung tợn nói, về Cloud Newgate phó thuyền trưởng vị trí, lão tử là tuyệt đối sẽ không tặng cho các ngươi. John, Ao Chu, Jinbu ba người thì là tương đối bình tĩnh rời đi. Trận này trò chơi hạ màn. Tổng thất không sai biệt lắm 200 người số lượng. Mà những người còn lại thì đều là trở thành băng hải tặc tróc thành viên. Chương 26, tương lai hải quân tổ ba người, chương 26, tương lai hải quân tổ ba người, có phong. Không sống. Trên thực tế, có thể nói là vô cùng nguy hiểm đoạt tiền xu trò chơi cứ như vậy hạ màn, tại tử vong tiếp cận 200 người về sau, băng hải tặc tróc chân chính kiến lập. Ha ha ha, một chiếc khổng lồ trên thuyền lớn, róc phóng khoáng cười to nói, vì tiểu quỷ nhóm băng hải tặc tróc chính thức kiến lập, rống, tất cả mọi người là bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào thét, mỗi người đều là điên cuồng gầm thét. Băng hải tặc tróc, thế giới mạnh nhất băng hải tặc kiến lập, không cần bất luận người nào tán thành, chỉ cần những người này đều là trên thuyền. Như vậy, liền đã chứng minh băng hải tặc tróc liền là thế giới mạnh nhất băng hải tặc. Róc một cái tay rơi xuống, chế trụ hưng phấn hải tặc nhóm, tiếp tục nói, The Cloud, Newgate, Shiki, Lin Lin, John, Ao Chu, Jinbu. Bọn hắn 10 người theo thứ tự là băng hải tặc tróc cán bộ, về phần phó thuyền trưởng vị trí, tiếp xuống, đợi đến chúng ta băng hải tặc tróc dương danh về sau, tại xác định phó thuyền trưởng vị trí. Đều nghe hiểu sao, rống, tất cả hải tặc tiếp tục gào thét, cái này 10 vị đằng sau 3 vị còn không nói, phía trước cái này 7 vị đều là thực sự tiền thưởng vượt qua 1 tỷ quái vật, từng cái tuyệt đối có tư cách làm cán bộ tồn tại. Ha ha ha, rất hưng phấn cười to nói, ê đương nhiên ý nghĩ của các ngươi, ta cũng là vô cùng rõ ràng, đánh tan cán bộ, các ngươi liền có thể trở thành mới cán bộ, cho dù là giết chết cũng có thể. Nga hống, thuyền trưởng, lần này, hải tặc càng thêm hưng phấn. Mà Clau nỉ non nói, liền nuôi cổ A rốc muốn cần phải làm là chăn nuôi ra một nhánh quân đội khổng lồ, xem ra, rốc giả tâm cũng không phải là theo thời gian tăng trưởng, mà là tại kiến lập băng hải tặc rốc liền đã có được giả tâm của mình. Thế giới chi vương, đây chính là rốc giả tâm, mà cái này giả tâm, liền là rốc tại từ độc thân hiệp kiến lập băng hải tặc rốc thời điểm, liền đã chứng minh, gia hỏa này, đến cùng là muốn phải làm những gì. Thuyền trưởng tiếp xuống chúng ta muốn làm gì, đúng vậy a, tất cả mọi người giờ này khắc này, giả tâm đều là đã bị rốc dẫn đạo lên, mỗi một cái đều là dị thường hưng phấn. Rốc khóe miệng toét ra, hung tợn nói, đương nhiên là đi cướp đoạt làm hải tặc, chúng ta ra biển là vì cái gì, đương nhiên là vì vàng bạc tài bảo cái khác đồ vật, có cái rắm dùng a, rống, quả nhiên. Dùng tài phú để dẫn dắt hải tặc, đó mới là để hải tặc là hưng phấn nhất, cũng là có khả năng nhất gây nên tất cả hải tặc điên cuồng. Rầm rầm. Khổng lồ thuyền hải tặc mang theo mình 4 chiếc phó thuyền đã hướng về xa phương hướng đi. Mà Clau cũng là hơi suy tư nói, đây cũng tốt, để cho ta nhìn xem, chính phủ thế giới gia nhập liên bang, đến cùng là có dạng gì thực lực. Đại ca, Newgate nghe được Clau lời nói, kinh ngạc nói, vậy chúng ta muốn đối gia nhập liên bang động thủ sao? Clau gật đầu nói, vì cái này không kỳ quái, băng hải tặc rốc kiến lập, đương nhiên là muốn một trận đại thắng để chứng minh, mà gia nhập liên bang liền là thích hợp nhất, chứng minh băng hải tặc rốc cường đại. Newgate gật gật đầu, đồng dạng hưng phấn nói, việc gia nhập liên bang thực lực đây chính là tương đương đáng giá nhìn một chút a. Clau ngược lại là không có tiếp tục nói cái gì. Hiện tại, hải tặc còn không dám đối gia nhập liên bang xuất thủ, sợ sệt hải quân cùng chính phủ thế giới vây quét. Tương lai đâu, ha ha ha, tương lai cục diện nhưng chính là hoàn toàn khác biệt, tứ hoàng đó không phải là tương đương với đường đường chính chính nát đất phong vương sao, đừng nói là gia nhập liên bang cái gì, ngươi không được cho ta giao phí bảo hộ, không phải trực tiếp hủy diệt ngươi. Có thể nói, từ băng hải tặc rốc muốn trở thành thế giới chi vương bắt đầu, Roger trở thành vua hải tặc, đến tứ hoàng thời đại, hải tặc địa vị thật là lần lượt tăng lên. Oka Shichibuika đại biểu cái gì, tứ hoàng đại biểu cái gì, kỳ thật đã là không cần nói cũng biết. Ba, nguyên soái văn phòng đại môn bị trực tiếp đẩy ra, ra ven vị này tính cách tỉnh táo hải quân đại tướng ngưng trọng nói, nguyên soái xảy ra chuyện. Hải quân nguyên soái kỳ quái nói, ra ven ngoại trừ chuyện gì, tỉnh táo một điểm, từ từ nói. Bu cung cùng Ung Sung cũng đều là trong phòng làm việc, hai người cũng là phi thường kỳ quái, mà đi theo tại bu cung sau lưng còn có ba cái tiểu quỷ. Cái này ba cái tiểu quỷ đều là hải quân bản bộ trung tướng, cũng là bu cung đệ tử. Tương lai tiếng tăm lừng lẫy Buda Senguk, tay đen Jeffy, gáp the phiết. Mà tùy tùng Ung Sung thì là mặt khác một cái nữ hài tử, tương lai hải quân bản bộ tham mưu trưởng, Tơ Su, hô, thật sâu thở hổn hển một ngụm khí thô, ra ven nghiêm túc nói, đi rốc tại Hachino thành lập băng hải tặc, thu nạp tiền thưởng vượt qua 100 triệu hải tặc tổng cộng 500 người, đi qua tuyển bạc về sau còn lại 300 người, với lại ma pháp sư, râu trắng, Golden Leon, Big Mom, chiến phủ. Ngũ phong thuyền trưởng, tàn sát, tổng cộng 7 vị tiền thưởng vượt qua 1 tỷ đại hải tặc, gia nhập băng hải tặc rốc trở thành cán bộ, hiện tại bọn hắn đã chạy Starbuck đảo Tơ Vương quốc mà đi. Cái gì, cái này? À, hải quân nguyên soái, Bu Cung, Ung Sung ba người đều là không dám tin mở to hai mắt nhìn. Về phần 4 cái tiểu bối trong mắt đều muốn rơi ra tới, hoàn toàn liền là không dám tin a, đây là khái niệm gì, kỳ thật, căn bản không cần nhiều lời, đây chính là quái vật cùng quái vật tổ hợp lại với nhau, trở thành đại quái vật. Giờ khắc này, hải quân nguyên soái không chút do dự nói, vậy ta bên này báo cáo cho Gorosi, các ngươi lập tức tuyển bạc quân đội lập tức xuất chinh, mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối không thể để băng hải tặc rốc công hãm Tơ Vương quốc, nếu không chính nghĩa sẽ rớt xuống ngàn trượng. Là, hải quân ba đại tướng, tương lai hải quân tổ ba người hành lễ lập tức rời đi. Chương 27, bao phủ hết thảy tử vong sương mù, chương 27, bao phủ hết thảy tử vong sương mù, oanh, oanh, hỏa lực tại oanh minh, băng hải tặc rốc đã bắt đầu tiến công. Ha ha ha, rốc phóng khoáng cười to nói, lề phòng thủ vẫn là tương đối kiên cố a, không hổ là gia nhập liên bang, bất quá nếu là chỉ có một tí tẹo như thế lực lượng lời nói, như vậy quốc gia này tài bảo nhưng chính là lão tử. Rốc thuyền trưởng vô địch, các đại ca mạnh nhất, Nga hống, đại lượng hải tặc phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Nhìn như thế lực ngang nhau. Trên thực tế, băng hải tặc rốc chỉ là đang tiến hành pháo kích, thậm chí là ngay cả bất luận một vị nào cán bộ đều không có xuất thủ. Rốc tiếp tục nói, thời gian đã không sai biệt lắm, cũng không cần lãng phí thời gian. Shiki lần chiến đấu này từ ngươi đến tiến hành chỉ huy, Clau, Newgate, Linlin các ngươi đều tham dự vào trong chiến đấu. Clau, Newgate, Linlin ba người biểu thị vô cùng bình tĩnh. Kiệt ha ha ha ha, Shiki thì là hưng phấn nói, đây đương nhiên không vấn đề chút nào. Nâng tẩu thuốc, Clau chỉ là nhìn thoáng qua Shiki, cũng không có nói thứ gì, ngược lại là đầu cũng biết đối rốc nói, rốc thuyền trưởng, cẩn thận một chút, lần thứ nhất có hải tặc quang minh chính đại tiến công gia nhập liên bang, không có gì bất ngờ xảy ra, hải quân bên kia đã phái người tới. Bình thường hải tặc nhưng là tuyệt đối sẽ không trêu chọc gia nhập liên bang, căn bản không có tư cách kia, liền xem như hữu chiêu chọc, cũng là lén lút. Bởi vì cảm thấy dạng này vô cùng mất mặt, gia nhập liên bang cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chuyện này cũng chính là không giải quyết được gì. Hiện tại thế nào, băng hải tặc tróc thế nhưng là quang minh chính đại tiến công, còn kém làm cho toàn bộ thế giới đều biết, tình huống như vậy, hải quân nếu là không có phản ứng mới là kỳ quái nhất. Ha ha ha, nghe được Lao lời nói, Rốc cười to nói, lão tử nhưng chính là đang đợi những tên kia đâu, ai quy định hải tặc nhìn thấy hải quân liền muốn chạy trốn, hô, phun ra một sợi khói đặc, Lao không có nói cái gì, chỉ là nhảy lên nhảy tới đã trôi nổi mà lên phó trên thuyền. Hai chiếc phó thuyền, phân biệt nâng 50 người số lượng, đã thẳng đến Starboard đảo mà đi. Kiệt ha ha ha ha, Shiki cười to nói, Lao, Newgat, Linlin, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Newgat tùy ý nói, Shiki, cái này gia nhập liên bang thực lực cũng không mạnh, liền xem như có cái gì cường giả cũng là không quan trọng sự tình, trực tiếp chính diện tiến công liền tốt. Tốt, đám người trong ánh mắt đều là lóe lên kinh khủng sát ý cùng điên cuồng. Nếu là làm hải tặc, nếu như đã bước lên con đường này, bọn hắn nhưng sẽ không làm loại kia muốn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ sự tình. Hải tặc liền là hải tặc. Sẽ không có người cảm thấy hải tặc cũng sẽ có người tốt a, đó là căn bản không có khả năng sự tình, cướp đoạt. Vốn là hải tặc thích nhất làm sự tình, người chết vì tiền chim chết vì ăn, đây chính là hải tặc ra biển mục đích, bằng không đâu vì mộng tưởng đừng làm rộn. Lao ngắm nhìn phương xa, nói, dây tơ vương quốc bến cảng chỉ có một chỗ, những địa phương khác, đổ bộ về sau, đều xử lý không tốt, mà tiến vào quốc đô con đường thì là có bốn đầu, dựa theo thời gian đến tính toán, một người lựa chọn một đầu là nhanh nhất con đường. Tốt, không có vấn đề, có thể, tất cả mọi người là gật gật đầu. Bọn hắn nhưng không có chút do dự nào. Sau đó, Cloud nhảy xuống, đã hướng về một con đường mà đi. Cô lạp lạp lạp, Newgate hưng phấn cười to nói, đại ca đã lựa chọn xong, vậy lão tử cũng không khách khí. Theo tiếng cười to, Newgate cũng là nhảy xuống. Shiki cùng Linh Linh cũng là phân biệt lựa chọn vị trí của mình, triển khai tiến công. Ma pháp sư, cẩn thận, ma pháp sư thực lực rất mạnh, lập tức triển khai viễn trình xạ kích. Là, tại Cloud rơi xuống trong nháy mắt, đại lượng binh sĩ lập tức đem Cloud bao vây. Lốp bốt, đại lượng đạn, thậm chí là trong đó tám thành đều là cuốn quanh lấy Busosukhaki. Hồ, phun ra một sợi khói đặc, Cloud cảm khái nói, lời không hổ là thời đại này a, mỗi một cái gia nhập liên bang đều là mạnh mẽ như vậy, binh lính bình thường, vậy mà tám thành đều nắm giữ Busosukhaki, không giống như là tương lai, đã yếu cực kỳ nhỏ. Sương mù bài, lạnh nhạt phun ra hai chữ, khói đặc hóa thành kinh khủng sương mù dày đặc, lấy Cloud làm trung ương, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi. Xoẹt xẹt, trong một chớp mắt, tất cả đạn đều là bị ăn mòn hầu như không còn, mặc dù cuốn quanh lấy Busosukhaki, nhưng Busosukhaki cũng là phân mạnh yếu, nhỏ yếu người, không phải nắm giữ Busosukhaki liền vô địch. Từng bước một đi trên đường, sương mù dày đặc từ từ bao trùm hết thảy, nương theo lấy ăn mòn ma pháp, thì là từ từ đem hết thảy thôn phệ. Cloud thì là vừa đi, vừa nói, để sương mù bài tự thân uy lực trên thực tế cũng không mạnh, nhưng kết hợp cái khác Cloud gạt lại có thể phát huy ra càng thêm lực lượng kinh người, băng, cát, lửa, nước. Cơ hồ mỗi một loại nguyên tố tự nhiên đều có thể cùng sương mù bài tiến hành tập hợp. Cloud Cạc tự thân ma lực cố nhiên liền phi thường cường đại. Nhưng trên thực tế, Cloud Cạc uy lực chân chính là đại lượng Cloud Cạc kết hợp lại mới có thể phát huy ra đầy đủ lực lượng cường đại. Đương nhiên, quang bài, ám bài, sáng tạo bài còn có cái kia chí cao vô thượng không bài. Những này BUR đồng dạng Cloud Cạc, khẳng định là khác tính toán. Đáng tiếc, Cloud bất đắc dĩ nói, để cần ma lực thật sự là quá mức khổng lồ. Ma lực đây chính là một cái dài dằng dặc tích lũy đi ngang qua sân khấu, muốn thời gian ngắn tích lũy đại lượng ma lực, hoàn toàn là chuyện không thể nào a, thấp nhất tối thiểu, ở cái thế giới này là không thể nào. Đây là sự thực vô cùng đau đầu, một phương thế giới này thế nhưng là không có ma pháp, mà chính mình là duy nhất sử dụng ma pháp người. Nào có cái gì tăng lên ma pháp bí tịch hoặc là dược vật loại hình. Ma pháp của mình chỉ có thể tích lũy tháng ngày, mà bây giờ đâu, ma pháp của mình còn muốn tách ra năm thành đến, ba thành tại bồi dưỡng một trương Cloud Cạc. Mặt khác hai thành tại bồi dưỡng mặt khác một trương Cloud Cạc. Ngay tại Cloud suy nghĩ lung tung thời điểm, sương mù dày đặc đã bao phủ hết thảy, mang đến vô số tử vong. Chương 28, thạch cự nhân vô thanh vô tức biến mất. Chương 28, thạch cự nhân vô thanh vô tức biến mất. Xoẹt xẹt, trong sương mù dày đặc mang tới chỉ có vô tận tử vong. Lần lượt từng bóng người cứ như vậy bị sương mù dày đặc thôn phệ, bọn hắn ngay cả thi thể cũng chưa từng lưu lại, toàn bộ đều bị ăn mòn hầu như không còn. Hô, phun ra một sợi khói đặc, Cloud ôn hòa nói, ơ sương mù, vất vả ngươi. Xoát, sương mù dày đặc cuốn quanh lấy Cloud xẹt qua, giống như là nữ tử mái tóc, hiển nhiên thời gian 10 năm quá khứ, hiện tại Cloud Cạc đã có được đơn giản cảm xúc, liền như là vừa mới đản sinh sủng vật đối phụ mẫu không muốn xa rời cùng dựa vào. Cloud đại nhân, Cloud đại nhân, sơ cùng CP thì là bắt đầu vơ vét đủ loại tài bảo. Rất mất mặt sao? Hoàn toàn chính xác. Mặc kệ là cỡ nào êm tai, đây đều là cường đạo hành vi. Thế nhưng là... Cloud căn bản cũng không quan tâm, đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, đã thân phận của mình là hải tặc, như vậy thì phải làm cho tốt làm hải tặc chuyện nên làm. Quả đen đều là màu đen, không cần tự tác thanh cao. Hồ, phun ra một ngụm khói đặc, sơ bay tới, gãi gãi đầu nói, liệt Cloud đại nhân chúng ta dạng này đem tài bảo đều là trực tiếp thu thập lại, đợi đến trở về băng hải tặc, có thể hay không? CP thì là bình tĩnh nói, e sẽ không có vấn đề, chỉ cần Cloud đại nhân không có mang theo tài bảo, không cách nào bị người tìm tới, như vậy không có người sẽ nói cái gì. Với lại, bất quá. Không đợi CP nói cho hết lời, ngay tại lúc này, tiếng oanh minh đột nhiên giáng lâm. Đột nhiên, kinh khủng một cái cự thủ, giống như là một chiếc thuyền, thậm chí là so với đội thuyền đều muốn bàn tay khổng lồ đã rơi xuống. Các ngươi bọn này đáng chết, người xâm nhập đều hẳn là chết, rống, nương theo lấy cái kia phẫn nộ đến cực hạn tiếng gầm gừ, cự thủ đã rơi xuống. Lao ngẩng đầu, Phong Khinh Vân đạm nhảy lên một cái, đã rơi vào cự thủ phía trên. Giờ khắc này, vô số sương mù dày đặc đã từ từ co vào bắt đầu bám vào tại to lớn cự nhân phía trên. Xoẹt xẹt, âm thanh chói tai nhanh chóng vang lên, thế nhưng là bị ăn mòn tốc độ vậy mà không đuổi kịp khôi phục tốc độ, phản phất đối phương chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, khôi phục tốc độ liền là vậy nhanh vô cùng đồng dạng, nguyên nhân rất đơn giản, đối phương là thạch cự nhân. Nâng tẩu thuốc, Cloud nói, y hệ Paramecia Ishii Nomi năng lực giả, dạng này bởi Mỹ một tòa cỡ nhỏ hòn đảo lớn nhỏ, đối với người bình thường tới nói thật là rất khó xử lý. Mặc dù nói năng lực như vậy tại Newgate xem ra căn bản vốn không tính là cái gì. Nhưng vẫn là câu nói kia, cho dù là Newgate, muốn hoàn toàn phá hủy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối phương là Ishii Nomi năng lực giả, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, thổ địa liền sẽ liên tục không ngừng bị hấp thu, sương mù bài ăn mòn ma pháp căn bản là không có cách đem thạch cự nhân ăn mòn rơi. Rống, thạch cự nhân tức giận nói, các ngươi những này đáng chết hải tặc, vậy mà dám can đảm tiến công Tơ Vương quốc, ma pháp sư ngươi chẳng qua là chỉ là hải tặc thôi, ai cho ngươi dũng khí? Đối mặt lão phu vậy mà dám can đảm tự tin như vậy, Cloud cũng không giận lửa, phản mà chỉ nói, đệ thạch tướng quân Tơ Vương quốc tướng quân, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, đã từng một tháng ở giữa quét ngang 38 chi băng hải tặc dương danh biến cả. Thạch tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, để biết lão phu thân phận lại còn dám làm càn như vậy, ha ha ha, Cloud khẽ cười nói, ngươi không cần đắm chìm trong quá khứ trong vinh quang, thạch tướng quân, thời đại của ngươi đã sớm đã qua, ngươi bây giờ bất quá là một cái dấu ở dày như vậy nặng khô giáp về sau kẻ yếu thôi, ngươi đã hạ màn. Cứ như vậy kết thúc không tốt sao, muốn chết, rống, thạch tướng quân trong nháy mắt nổi giận, trên cánh tay đột nhiên toát ra vô số gai nhọn, mà những này gai nhọn thì là quấn quanh lấy Busoshukhaki. Hiển nhiên, muốn đem toàn bộ thạch cự nhân bao trùm Busoshukhaki, thạch tướng quân không cách nào làm đến, mà dạng này gai nhọn bám vào Busoshukhaki, vẫn là không thành vấn đề. Sư, thạch tướng quân thế công phi thường hung mãnh, mà Cloud tốc độ phản ứng nhưng cũng là cực nhanh vô cùng, trong một chớp mắt, người đã hóa thành một đạo lưu quang, không biết tránh thoát bao nhiêu thế công. Thời gian ngắn ngủi, Cloud đã lần nữa tại nguyên bản vị trí ngừng lại, khổ não nói, ma lực của ta không đủ, không cách nào làm cho sương mù bài phát huy ra uy lực mạnh hơn, đáng tiếc, ngược lại là ở vào dạng này cân bằng bên trong. Tựa hồ là khổ não lắc đầu. Cloud lo lắng lấy thế nào đánh vỡ cục diện này. Loại này có tính ăn mòn sương mù, muốn đối phó lão phu đơn giản liền là giống như nằm mơ, lão phu chỉ cần đứng tại đại địa phía trên liền, là vô địch tồn tại không có người có thể đánh bại lão phu, thạch tướng quân trong lời nói, có vô tận ngạo khí. Xuyên qua chi nhận, đồng thời, đột nhiên đánh lén, mặt đất nổi lên từng chui lưỡi dao, cùng một thời gian, một bàn tay kình thiên rơi xuống, vô số lưỡi dao từ trên dưới xuyên qua. Cloud cười không nói. Xoẹt xẹt, nếu như là thạch cự nhân, đích thật là có thể cuồn cuộn bổ sung sẽ không bị ăn mòn rơi, nhưng những này lưỡi dao nếu là đã thoát ly mặt đất, thoát ly thạch cự nhân, sương mù dày đặc trong chớp mắt liền đem nó hoàn toàn ăn mòn hầu như không còn. Thật sự là phiền phức. Cloud lắc lắc đầu nói, xem ra, muốn giải quyết hết thạch cự nhân, biện pháp tốt nhất vẫn là tấm kia Cloud Card. Nói thật, Cloud hiện tại nắm giữ Cloud Card, sương mù bài thích hợp tiếp tục tính tiến công, âm thanh bài thích hợp đại diện tích trùng kích, ngũ bài, thỏi bài, xuyên bài đều là thuộc về phụ trợ tính Cloud Card, về phần kiếm bài càng thêm thích hợp đơn thể chiến đấu, đối mặt loại này quái vật khổng lồ cũng không phù hợp chính là. Cũng không sao chính là, như vậy tiêu, chuyện này liền làm phiền ngươi đứa bé này. Giấu ở ma pháp bào bên trong tay phải rút ra, một trương Cloud Card hất lên mà qua, cứ như vậy rơi xuống. Có mái tóc màu xám, màu trắng vàng Joker mũ cùng bó sát người váy, nhìn như là Joker, nhưng không có Joker điên cuồng, ngược lại càng thêm yên tĩnh. Tiêu, nàng hé miệng, chậm rãi phun ra một chữ. Ông, trong chớp mắt, thạch cự nhân cứ như vậy biến mất. Hết thảy. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 29, cướp bóc không còn, hải quân đến, chương 29. cướp bóc không còn, hải quân đến, tiêu bài, Cloud nắm giữ mạnh nhất Cloud Card. Hiện giai đoạn, tuyệt đối là mạnh nhất Cloud Card, rất đơn giản năng lực, có để cho người ta, vật biến mất ma pháp. Tại cái này trong vòng 10 năm, mình sáng tạo ra 3 tấm Cloud Card thứ nhất. Mà, tiêu bài muốn tránh né chỉ có 2 loại biện pháp, loại thứ nhất liền là phát giác được tiêu bài công kích né tránh, loại thứ hai liền là sớm đề phòng. Mà thạch tướng quân khổng lồ như thế thạch cự nhân, căn bản không có khả năng tránh né. Trong nháy mắt, liền đã hoàn toàn biến mất, về phần đến cùng là biến mất đi nơi nào, không biết. Cloud cũng không biết biến mất người, vật đến cùng là đi nơi nào, nói tóm lại đã biến mất. Ishinomi. Cloud nói khẽ, đây đích thật là một viên xuất sắc trái ác quỷ, đáng tiếc, tiêu bài giết chết năng lực giả, trái ác quỷ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, bất quá tiêu, làm phiền ngươi đứa bé này. Ha ha ha, nương theo lấy giống như là như chung bạc tiếu dung, tiêu bài đã trở về Cloud Card, bị Cloud thu nhập ma pháp bào bên trong. Sương mù dày đặc lần nữa khuếch tán, nâng tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa tiếp tục hướng về Tơ Vương quốc chỗ sâu đi đến. Kiệt ha ha ha ha, Shishi Odoshi, Chimaki, các ngươi bọn gia hỏa này, chúng tiểu nhân giết a, gống, mặt đất lật lên từng cái đầu sư tử, mà khổng lồ đầu sư tử thì là nuốt chửng tất cả địch nhân, đại lượng hải tặc đã sát nhập vào phương xa. Không chấn, đợt, khí quyển trong nháy mắt bị xé nứt, mà tất cả chạm tới binh sĩ đều là trong nháy mắt bị xé nát. Tùy tùng Nugget, đánh giá hải tặc đồng dạng sát nhập vào trong đó. Hoàng đế kiếm phá phá nhận, kinh khủng hỏa diễm trạm kích bị bổ xuống, Linh Linh giống như là điên cuồng người điên, đại sát tứ phương quét ngang mà đi. Cloud, Nugget, Shiki, Linh Linh. Bốn vị này băng hải tặc tróc cán bộ, mỗi người đều như là quái vật. Bốn con đường, hoàn toàn bị quét ngang. Bổn vương, bổn vương, bổn vương thế nhưng là chính. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.